Bây giờ tình huống trên cơ bản đã minh xác chính là Hoàng cấp tông sợ hai Phong Vương tông trả thù toàn thể chạy Bạch Hổ đấu hoàng cùng Thanh Long đấu hoàng bãi bãi thủ toàn thể ngay tại chỗ nghỉ ngơi cùng một hồi tông chủ ong chúa mang theo còn lại tất cả mọi người chạy tới căn bản không cần hai vị trưởng lão nhiều lời ong chúa đã biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tông chủ Hoàng cấp tông hại sợ chúng ta trả thù xem ra đã toàn bộ chạy. Ân thế nhưng là căn cứ mật báo Hoàng cấp tông không ai rời đi Hoàng cấp phong bọn hắn là như thế nào rời đi. Hoàng cấp tông có người giám thị Phong Vương tông nhưng tương tự Phong Vương tông cũng có người giám thị Hoàng cấp tông từ đầu tới đuôi ong chúa đều không có đạt được tin tức Hoàng cấp tông có người rời đi Hoàng cấp phong chính là bởi vì như thế ong chúa trong lòng có điểm kiêng kỵ một loại dự cảm xấu tự nhiên sinh ra. Tông chủ làm sao rồi? Hai vị trưởng lão căn cứ mật báo Hoàng cấp tông bên trong không ai rời đi đã như vậy Hoàng cấp tông hơn nghìn người đến cùng đi đâu rồi? Thanh Long đấu hoàng cùng Bạch Hổ đấu hoàng không hề giống ý tông chủ cách nhìn tại hai vị trưởng lão xem ra Hoàng cấp tông mặc dù giết Hoàng cấp đấu tôn nhưng thủy chung vẫn là một cái nho nhỏ tông môn căn bản cùng bọn hắn không cách nào chống lại sợ trả thù tập thể rời đi đây là nhân chi thường tình không có cái gì tốt hoài nghi. Tông chủ ngươi nhạy cảm Hoàng cấp tông chỉ có hơn ngàn người mà thôi Hoàng cấp phong chúng ta cũng không hiểu rõ vì né tránh tầm mắt của chúng ta cùng trả thù Hoàng cấp tông len lén chuyển di môn hạ đệ tử cũng không phải là không được. Đối với hai vị trưởng lão nói tới ong chúa lại làm sao không biết nhưng trong lòng của hắn luôn luôn có loại dự cảm xấu tựa hồ sắp có chuyện gì phát sinh. Tông chủ mặc dù Hoàng cấp tông tất cả mọi người chạy nhưng vì giết gà dọa khỉ nói thiên hạ biết người chúng ta Phong Vương tông không phải tốt trêu chọc chúng ta nhất định phải hủy đi Hoàng cực điện. Hoàng cực điện đối với Hoàng cấp tông đến nói chính là một cái biểu tượng như vậy cũng tốt so Phong Vương tông ong chúa điện chính là biểu tượng nếu là Phong Vương tông hủy đi Hoàng cực điện liền tương đương với diệt đi Hoàng cấp tông nghe tới Thanh Long trưởng lão biện pháp ong chúa cũng biết bất kể như thế nào bọn hắn đã tới nếu là bất diệt Hoàng cấp tông thực tế có chút không cách nào hướng tông môn bàn giao. Tốt đã như vậy chúng ta liền hủy Hoàng cực điện san bằng Hoàng cấp phong triệt để Hoàng cấp tông trên thế giới này biến mất. Cứ như vậy tại ba vị đấu hoàng dẫn đầu hạ Phong Vương tông 6.000 người trùng trùng điệp điệp hướng phía giữa sườn núi mà đi cũng chính là Hoàng cực điện vị trí đối với Hoàng cấp tông tình huống một tay đều là Tiêu Thần Cao xử lý vì đem tổn thất xuống đến thấp nhất Tiêu Thần phân phó tất cả mọi người trốn đi không còn một ngống. Bây giờ Hoàng cấp tông đã xưa đâu bằng nay mặc dù không có một cao thủ tọa chấn nhưng là nguy cơ trùng trùng bởi vì cả tòa Hoàng cấp phong đã bố trí một tòa vô cùng cường đại Hoàng cấp trận các nơi đều có Hoàng cấp trận nhãn dòng dã 108 cái Hoàng cấp trận nhãn đồng thời có long huyết cùng long tinh rót vào một khi mở ra lực lượng liền sẽ liên tục không ngừng đưa vào trong trận pháp. Mà xem như toàn bộ Hoàng cấp trận hạch tâm Hoàng cực điện Tiêu Thần liền đứng tại Hoàng cực điện chờ đợi Phong Vương tông trước mọi người tới. Nhìn xem quảng trường đối diện dần dần xuất hiện lần lượt từng thân ảnh Tiêu Thần trên mặt thần sắc cũng không có bất kỳ thay đổi nào chỉ chốc lát thời gian 7.000-8.000 người đã toàn bộ đứng tại Hoàng cực điện trước cũng chính là trên quảng trường. Không thể không nói Hoàng cấp tông quảng trường thật rất nhiều đừng bảo là 7.000-8.000 người liền xem như hơn vạn người đều thước tha có dư. Đứng tại phía trước nhất ba vị đấu hoàng long chúa đấu hoàng thanh long đấu hoàng bạch hổ đấu hoàng nhìn thấy Hoàng cực điện đứng thiếu niên căn bản không biết là người nào lúc này đằng sau nhanh chóng bên trên tới một người tại long chúa lỗ thai biên tiểu thanh nói một câu cái gì. Sau khi nghe xong long chúa sắc mặt nháy mắt biến xong quyền nắm chặt sát khí tung hành. Tông chủ làm sao rồi? Hai vị trưởng lão người này chính là giết hách giang trưởng lão cùng hách quân Tiêu Ba. Tiêu Ba. Trước mặt thiếu niên chính là Tiêu Ba. Nghe tới tông chủ mặc kệ là thanh long đấu hoàng hay là bạch hổ đấu hoàng hoặc là những người khác đều có chút chấn kinh bởi vì Tiêu Ba bây giờ tại Hoàng Lâm Châu chính là nổi danh nhất người nếu là Hoàng cấp tông những người khác cho dù là Hoàng cấp tông tông chủ đích thân tới bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Người chính là Tiêu Ba. Người là người phương nào? Rất cuồng ta là thanh long hắn là bạch hổ mà vị này chính là tông chủ của chúng ta ông chúa. Phong Vương tông 3 vị đấu hoàng 10 vị đấu tôn trưởng lão 212 vị đấu vương 113 vị đấu sư xem ra tất cả mọi người đã toàn bộ đến đông đủ bất quá dạng này cũng tốt tối thiểu nhất ta khỏi phải như vậy khó khăn còn phải từng cái đi giải quyết. Nghe tới đối phương lời này tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ biến bởi vì tất cả mọi người không phải người ngu đối phương cũng dám một thân một mình đứng tại Hoàng cực điện trước đợi chờ mình một phương tin tưởng một nhất định có ỷ vào chính là bởi vì như thế tất cả mọi người đều cẩn thận nhìn xem bốn phía không biết thiếu niên đến cùng thiết bây giờ gì. Ha ha ha ha lúc này thanh long đấu hoàng cùng bạch hổ đấu hoàng đỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ cùng khinh thị tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình bỗng nhiên thanh long bạch hổ đỉnh chỉ tiếng cười lạnh giọng nói, Tiêu Ba ta mặc kệ ngươi đến cùng là người phương nào đến cùng là lai lịch ra sao đã ngươi dám cùng ta Phong Vương tông đối nghịch ngươi cấp cho đã chú định về phần Hoàng cấp tông đồng dạng lại bởi vì sai lầm của ngươi mà bị diệt tông. Tiêu Ba ngươi thật rất ngông cuồng thế nhưng là ta nhưng lại không biết ngươi cuồng vọng tiền vốn ở đâu. Đối phương chỉ là đấu tôn điểm này, ba vị đấu hoàng trên cơ bản đã xác định mà hoàng cấp tông trên dưới mọi người đều biết tất cả mọi người không có một cái là đấu hoàng, nói cách khác toàn bộ hoàng cấp tông người mạnh nhất cũng chỉ là trước mặt Tiêu Ba cao cấp đấu tôn. Cao cấp đấu tôn mà thôi, tại mình ba vị đấu hoàng trước mặt chả là cái quốc khô gì, cũng chính bởi vì vậy Thanh Long đấu hoàng cùng Bạch Hổ đấu hoàng căn bản không có đem trước mặt thiếu niên để vào mắt, bởi vì tại hai vị dài trong đôi mắt già nua mặc kệ là thiếu niên ở trước mắt hay là hoàng cấp tông đều đã là vật trong lòng bàn tay. Bất quá ông chúa lại là một mặt ngưng trọng, thân là một tông chi chủ không đơn thuần là thực lực cùng thiên phú phải cường đại vật gì đó cũng muốn vượt qua người bình thường, chính là bởi vì như thế ông chúa cân nhắc sẽ bị hai vị trưởng lão nhiều hơn nhiều. Chương 224, cách xa một bước. Bãi bãi thủ ông chúa ngăn cản hai vị trưởng lão. Tông chủ làm sao rồi? Thanh Long đấu hoàng cùng Bạch Hổ đấu hoàng cũng không phải người ngu, đương nhiên biết tông chủ như thế nhất định có chuyện gì, tiếp lấy nghe tới tông chủ linh thức truyền âm, mặc kệ là Thanh Long đấu hoàng hay là Bạch Hổ đấu hoàng sắc mặt hơi biến đổi, bất quá vẫn là có chút không quá nguyện ý tiếp nhận. Tông chủ ta nguyện ý xuất chiến giết người này. Nghe tới Bạch Hổ đấu hoàng chủ động xin đi, tông chủ và Thanh Long đấu hoàng đều không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tông chủ nói, Bạch Hổ trưởng lão vạn sự cẩn thận. Biết ngoài miệng mặc dù biết nhưng Bạch Hổ đấu hoàng trong lòng lại xem thường, hướng phía trước hoàng cực điện mà đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã đi tới hoàng cực điện trước, nhìn xem chỉ có xa 2 mét thiếu niên bỗng nhiên cười lạnh nói, tiểu tử cuồng vọng muốn trả giá đắt mà ngươi muốn phát ra đại giới chỉ có một cái chết. Chết. Căn bản không nhìn Bạch Hổ đấu hoàng, Tiêu Thần trực tiếp lựa chọn xuất thủ, trước trong tay luân hồi thương đã hung hăng đâm ra đối tại thiếu niên đột nhiên xuất thủ, đừng bảo là Bạch Hổ đấu hoàng liền xem như những người khác đều có chút kinh ngạc, bởi vì căn cứ giữa song phương thực lực sai biệt làm sao cũng không tới phiên thiếu niên xuất thủ trước, cái này thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Người muốn chết. Trong nháy mắt hai người đã nhanh chóng lớn đánh nhau, bất quá Bạch Hổ đấu hoàng lại rất vô sỉ bay lên dừng lại tại giữa không trung, đồng thời đấu hoàng vốn có đấu nguyên đã ngưng thực trở thành thể rắn đấu nguyên, như vậy trải qua Tiêu Thần căn bản không có khả năng cùng một chỗ bay đi lên chiến đấu. Đấu tôn cùng đấu hoàng căn bản khác nhau ngay tại ở dừng lại giữa không trung, muốn là bình thường đấu tôn căn bản không có khả năng vượt cấp chiến thắng một vị đấu hoàng, nhưng Tiêu Thần tình huống lại hoàn toàn khác biệt, bằng vào đại ca tương trợ chống rông cũng bay lên dừng lại tại giữa không trung cùng Bạch Hổ đấu hoàng xa xa tương đối. Dừng lại giữa không trung. Chẳng lẽ là đấu hoàng? Bởi vì tại đấu vũ đại lục đấu giả cảnh giới bên trên có rất nghiêm khắc phân chia, muốn dừng lại giữa không trung đồng thời gian dài phi hành tu vi nhất định phải tăng lên tới đấu hoàng. Tiêu Ba không thể không thừa nhận bí mật trên người của ngươi thật không ít, lấy đấu tôn thực lực có thể dừng lại giữa không trung chỉ bằng vào điểm này hôm nay ta liền để ngươi chết thống khoái điểm. Có lẽ người khác không biết Tiêu Thần trên thân phát sinh sự tình, nhưng Bạch Hổ đấu hoàng, Thanh Long đấu hoàng cùng tông chủ lại rất biết rõ, chính là bởi vì như thế Bạch Hổ đấu hoàng căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ. Siêu siêu, hai người chiến đấu từ dưới đất tăng lên tới giữa không trung, ngươi tới ta đi không ngừng đại chiến. Tiêu Thần sở dĩ không có lập tức khởi động hoàng cấp trận liền là muốn thử một chút hiện tại thực lực của hắn đến cùng đạt tới loại tình trạng nào, dù sao cao cấp đấu tôn đã đến gần vô hạn tại đấu hoàng cảnh giới. Tiêu Thần có 10 phần lòng tin lấy hắn hiện tại cao cấp đấu tôn thực lực muốn miểu sát cao cấp đấu tôn cơ hồ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay, mà nghĩ muốn đối phó đỉnh phong đấu tôn cũng không phải việc khó gì, duy chỉ có đấu hoàng cũng không nắm chắc, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần muốn thừa cơ hội này thử một chút mình thực lực cùng đấu hoàng chi ở giữa chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Không chiến đấu không biết, một trận chiến đấu nháy mắt đã minh bạch. Mặc dù tu vi đã tăng lên tới cao cấp đấu tôn đến gần vô hạn tại đấu hoàng, nhưng thông qua nháy mắt 10 dư hiệp đã hiểu được đấu tôn cùng đấu hoàng từ đầu đến cuối có chênh lệch vẹn vẹn là ngưng thực trạng thái cố định đấu nguyên, cũng không phải là hắn có thể so sánh, trừ phi là đạt tới đỉnh phong đấu tôn, nói không chừng còn có thể nhất thời diệt sát một vị đấu hoàng. Trong tay luân hồi thương đâm đi ra, đồng thời Tiêu Thần cũng không có lãng phí bất kỳ khí lực, biết rất rõ ràng mình không là đối phương địch thủ, coi như tái chiến trên dưới 100 dư hiệp trừ lãng phí thời gian bên ngoài tựa hồ cũng không cái khác kết quả, cùng nó dạng này còn không bằng sớm một chút giải quyết chiến đấu mở ra hoàng cấp trận diệt phong vương tông, việc này cũng có thể có một kết thúc. Luân hồi thương làm thượng của một trong thập đại thần khí, uy lực từ không thể nói, Tiêu Thần một phát súng không ngừng sử xuất, lập tức từ trong ngực lấy ra âm dương băng hỏa kính. Thượng cổ một trong thập đại thần khí âm dương băng hỏa kính uy lực có thể nghĩ, huống chi bây giờ âm dương băng hỏa kính đã sớm đã xưa đâu bằng nay, trừ bỏ bị Tiêu Thần huyết mạch trong cơ thể luyện hóa bên ngoài càng là ngưng luyện ra thuộc về mình linh tính, như vậy trải qua âm dương băng hỏa kính uy lực to lớn tăng lên. Âm dương băng hỏa kính âm dương hai mặt tổng cộng có hai loại thuộc tính khác nhau lực lượng, theo thứ tự là băng thuộc tính lực lượng cùng hỏa thuộc tính lực lượng, hai loại hoàn toàn khác biệt gần như không thể cùng tồn tại lực lượng lại ở thời điểm này đạt tới băng hỏa cửu trọng thiên dung hợp tình trạng. Tiểu tử ngươi, căn bản không cho Bạch Hổ đấu hoàng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Tiêu Thần trong tay luân hồi thương còn có âm dương băng hỏa kính đã đồng thời mà ra tả hưu khai cung. Bạch Hổ Đấu Hoàng mặc dù thực lực so Tiêu Thần mạnh một chút, nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được Âm Dương Băng Hỏa Kính cùng Luân Hồi Thương song trọng công kích. Lúc này Âm Dương Băng Hỏa Kính bên trong linh tính một người tướng mạo dáng người cùng Tiêu Thần giống nhau, như lúc Tiêu Thần xuất hiện giữa không trung đỏ lam hai mặt cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Giết. Muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường, cho dù có Luân Hồi Thương cùng Âm Dương Băng Hỏa Kính song trọng công kích cũng không có khả năng bị miểu sát, nhưng giờ khắc này Bạch Hổ Đấu Hoàng bị Âm Dương Băng Hỏa Kính bên trong đột nhiên xuất hiện Tiêu Ba thật sự hù sợ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Ngay tại Bạch Hổ Đấu Hoàng sững sờ đồng thời, Tiêu Thần tay cầm Luân Hồi Thương đã lặng lẽ đứng tại Bạch Hổ Đấu Hoàng sau lưng, một phát súng mà ra công bằng đâm vào Bạch Hổ Đấu Hoàng phía sau, răng rắc một phát súng hung hăng đâm tại thể nội, trực tiếp quản vọt Bạch Hổ Đấu Hoàng toàn bộ thân thể. Bạch Hổ liền xem như đấu hoàng lực phòng ngự cũng là cực kỳ có hạn, làm sao có thể bị Luân Hồi Thương xuyên qua, còn êm đẹp đứng ở chỗ này. Bịch, vừa mới còn sinh long hoạt hổ Bạch Hổ Đấu Hoàng bây giờ đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng, từ giữa không trung hung hăng ngã xuống, một tiếng vang thật lớn, Bạch Hổ Đấu Hoàng đã hung hăng cùng mặt đất tiếp xúc thân mật. Bạch Hổ Đấu Thần bị giết rồi. Tính toán thời gian chiến đấu trước sau vẫn chưa tới 3 phút đồng hồ, một vị đấu hoàng liền bị một vị đấu tôn diệt sát rồi. Nhìn xem vừa mới đã phát sinh một màn, tất cả mọi người bao quát Thanh Long Đấu Hoàng cùng Tông Chủ ở bên trong toàn bộ không thể tin được vừa mới đã phát sinh một màn. Bạch Hổ trưởng lão bị giết, Tông Chủ và Thanh Long Đấu Hoàng đã không quan tâm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nổi giận gầm lên một tiếng, hai vị Đấu Hoàng đã toàn bộ bắn ra. Không chỉ có như thế, toàn bộ Phong Vương Tông tất cả mọi người có chừng 6-7 ngàn người cùng nhau tiến lên, toàn bộ hướng phía Hoàng Cực Điện mà đến. Dạng này đại quy mô công kích, một khi bị công kích đến, kết quả có thể nghĩ. Nhìn xem bay vọt mà đến mọi người, Tiêu Thần căn bản bất kỳ e ngại mà là rất tỉnh táo, xoay người đi tới Hoàng Cực Điện đỉnh, mắt lạnh nhìn tất cả mọi người. Lúc này Hoàng Cấp Trận đã lặng lẽ mở ra. Hoàng Cấp Trận mở ra, toàn bộ Hoàng Cấp trên đỉnh hạ bốn phía 108 cái trận nhãn toàn bộ mở ra, có long huyết cùng long tinh dung hợp từ 108 cái trong mắt trận không ngừng tuân ra một cỗ thần kỳ lực lượng cường đại, liên tục không ngừng chuyển vận đến trận pháp bên trong. Ngay tại Thanh Long Đấu Hoàng cùng Tông Chủ dẫn đầu đến Hoàng Cực Điện chuẩn bị ra sát chiêu thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện mặc kệ bọn hắn như thế nào dùng lực lại căn bản là không có cách phá vỡ Hoàng Cực Điện trước lồng khí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Không chỉ có là Thanh Long Đấu Hoàng cùng Tông Chủ 6-7 ngàn người cùng nhau tiến lên, từng cái đâm vào lồng khí phía trên, toàn bộ bị ngăn tại lồng khí bên ngoài, từng cái hai mắt trừng đại đại đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra. Tông Chủ, người này có điểm gì là lạ, Hoàng Cấp Tông càng thêm không thích hợp, chúng ta mau mau rời đi nơi này. Sự tình đã đến trình độ này, nếu là Thanh Long Đấu Hoàng hay là nhìn không ra Hoàng Cấp Tông có tình huống như vậy, Thanh Long Đấu Hoàng cũng coi là tòi công lan lộn. Gật gật đầu khỏi phải, Thanh Long Đấu Hoàng nhắc nhở Tông Chủ, ông chúa đã biết chuyện gì xảy ra, lập tức truyền lệnh nói, tất cả mọi người rời đi Hoàng Cấp Tông, tại Hoàng Cấp Phong phía dưới tập hợp. Phong Vương Tông đông đảo đệ tử mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là Tông Chủ đã hạ lệnh tất cả mọi người, mặc kệ trong lòng lớn bao nhiêu không nguyện ý hay là quay người, toàn bộ hướng phía Hoàng Cấp Phong phía dưới nhanh chóng mà đi. Thanh Long Đấu Hoàng cùng Tông Chủ Hong Chúa cũng không có rời đi trước, mà là bọc hậu chiếu khán Tông Chủ đệ tử, dù sao hôm nay tới đây Hoàng Cấp Tông, Phong Vương Tông tất cả lớn nhất thiên phú đệ tử toàn bộ tề tụ Hoàng Cấp Tông, nếu là những đệ tử này thật xảy ra chuyện gì như vậy, Phong Vương Tông coi như thật xong đời. Đứng tại Hoàng Cực Điện đỉnh nhìn xem điên cuồng mà rời đi Phong Vương Tông đệ tử, Tiêu Thần khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh. Muốn đi? Bây giờ Hoàng Cấp Trận đã mở ra 108 cái trận nhãn liên tục không ngừng hướng trận pháp bên trong chuyển vận lực lượng, dạng này Hoàng Cấp Trận không muốn thụ phổ thông đệ tử liền xem như hai vị đấu Hoàng Thanh Long trưởng lão cùng Tông Chủ Hong Chúa cũng chưa chắc có thể chạy đi, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người lại còn không biết phía trước chờ đợi bọn hắn là cái gì. Cái thứ nhất đi tới Hoàng Cấp Phong đường đáy duyên đệ tử chấn kinh, thậm chí chỉ sợ cảm giác được mặc kệ hắn như thế nào, hắn từ đầu đến cuối không cách nào rời đi Hoàng Cấp Phong, chỉ thiếu chút nữa chỉ có cách xa một bước, chỉ cần mình có thể phóng ra một bước này liền có thể rời đi Hoàng Cấp Tông, nhưng bây giờ vấn đề lại là chính là cái này cách xa một bước làm hắn căn bản là không có cách vượt qua, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhanh đi, không muốn cản ở phía trước người phía sau, căn bản không biết phía trước chuyện gì xảy ra, từng cái điên cuồng gạt ra người ta tấp nập, dù sao 6-7 ngàn người đội ngũ gì cùng hùng vĩ có thể nghĩ. Chỉ chốc lát thời gian Thanh Long Đấu Hoàng cùng Tông Chủ Hong Chúa đã chạy đến, đồng dạng biết chuyện gì xảy ra, hai người tựa hồ có chút không quá tin tưởng tự mình hướng phía Hoàng Cấp Phong biên giới mà đi, nhưng mặc kệ bọn hắn như thế nào chỉ cần cách xa một bước ngoại giới, nhưng Thủy Trung không bước ra, sự tình đã đến mức độ này, hai người cũng đã biết cái này căn bản là Hoàng Cấp Tông bày cái bẫy dẫn mình Phong Vương Tông mắc lừa, mặc dù không biết Hoàng Cấp Tông đến cùng sử dụng biện pháp gì. Dù sao một sự thật chính là mặt ngoài bọn hắn hiện tại không cách nào rời đi Hoàng Cấp Phong, mặc kệ là bọn hắn hay là phổ thông đệ tử. L3-L4 Chương 225, Tông Chủ. Thanh Long trưởng lão, ngươi có biết hay không Hoàng Cấp Trận đến cùng sử dụng biện pháp gì đem tất cả chúng ta đều vây ở Hoàng Cấp trên đỉnh? Thân là Phong Vương Tông Tông chủ, ông chúa cũng coi là thực sự được gặp việc đời người, nhưng gặp được cái này loại tình huống vẫn là không nhịn được lo lắng, trừ thay mình lo lắng bên ngoài còn thay tất cả mọi người lo lắng. Nếu là bọn hắn tất cả mọi người ở đây xảy ra chuyện như vậy, Phong Vương Tông liền xem như triệt để xong đời. Lần này vốn là quy mô đến công chuẩn bị tiêu diệt Hoàng Cấp Tông, nhưng kết quả đây không chỉ có không có đem đối phương tiêu diệt, lại đem mình một phương này vây khốn tại Hoàng Cấp Phong sinh tử. Nháy mắt ai cũng không biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, mà nếu là Phong Vương Tông bị diệt, hắn thân là Phong Vương Tông Tông chủ nên như thế nào hướng Phong Vương Tông liệt tổ liệt tông bàn giao. Lắc đầu đối tại tình huống hiện tại Thanh Long Đấu Hoàng cũng căn bản không biết, thanh âm cực kỳ ngưng trọng nói: Tông chủ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, lần này chúng ta sở dĩ bị vây ở Hoàng Cấp Phong bên trong hẳn là Hoàng Cấp Tông tại Hoàng Cấp Phong bố trí trận pháp, nói không chừng là Hoàng Cấp Trận. Hoàng Cấp Trận? Không có khả năng, Thanh Long trưởng lão, cái này sao có thể? Hoàng Cấp Trận đại biểu cho cái gì? Tin tưởng ngươi hẳn là so ta rõ ràng, Hoàng Cấp Trận đã biến mất nhiều năm như vậy, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Toàn bộ Hoàng Lâm Châu rất nhiều người đều biết Hoàng Cấp Tông tình huống. Hoàng Cấp Tông rất nhiều năm trước chính là Hoàng Lâm Châu chân chính thứ nhất tông môn, cực kỳ cường hãn, nhất là đời thứ nhất tông chủ càng là giới chủ cao thủ. Không chỉ có như thế, lúc trước Hoàng Cấp ở nhờ bằng vào Hoàng Cấp biến Hoàng Cấp Trận đánh khắp Hoàng Lâm Châu vô địch thủ, từ đó xác định Hoàng Cấp Tông bá chủ địa vị. Nhưng tiệc vui chóng tàn, từ khi Hoàng Cấp giới chủ sau khi ngã xuống, Hoàng Cấp Tông hai đại bảo vật Hoàng Cấp biến cùng Hoàng Cấp Trận cũng cùng theo biến mất. Như vậy trải qua, Hoàng Cấp Tông dần dần bắt đầu yếu tiểu, không bao lâu Hoàng Cấp Tông liền hoàn toàn chết đi, thậm chí trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược. Tông chủ, việc này ta cũng không tin, nhưng chúng ta nhất định phải ân tình sự thật. Mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng ta có thể vạn phần khẳng định chúng ta bị vây ở Hoàng Cấp Trận bên trong. Hoàng Cấp Trận? Nghe tới Thanh Long trưởng lão phân tích, Long Chúa trong lòng cho dù có 10.000 cái không nguyện ý tin tưởng, nhưng hắn cũng không thể không nhận rõ ràng sự thật, như là đã biết mình tất cả mọi người bị vây ở Hoàng Cấp Tông bên trong. Long Chúa ngưng trọng mà hỏi: Thanh Long trưởng lão, chúng ta nên như thế nào phá trận? Phá trận? Như thế nào phá trận? Đối với Hoàng Cấp Tông, Hoàng Cấp Trận lại có mấy người thực sự được gặp? Bất quá Thanh Long trưởng lão lại nói: Căn cứ truyền ngôn, Hoàng Cấp Trận tổng cộng có 108 cái trận nhãn có thể liên tục không ngừng duy trì cái này Hoàng Cấp Trận, cho nên chúng ta muốn phá vỡ cái này Hoàng Cấp Trận rời đi Hoàng Cấp Phong, đầu tiên muốn hủy đi 108 cái trận nhãn, chặt đứt lực lượng đưa vào. Tốt, chúng ta lập tức hủy đi 108 cái trận nhãn. Ngay tại ông chúa chuẩn bị xuống khiến chuẩn bị hủy đi 108 cái trận nhãn thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản không biết Hoàng Cấp Trận 108 cái Hoàng Cấp Trận nhãn đến cùng ở nơi nào. Bất kể nói thế nào, hắn căn bản không hiểu rõ Hoàng Cấp Trận, đừng bảo là hắn tin tưởng, liền xem như những người khác hiểu rõ Hoàng Cấp Trận người cũng là ít càng thêm ít. Tông chủ, thời gian của chúng ta không nhiều, bởi vì chúng ta căn bản không hiểu rõ Hoàng Cấp Trận 108 cái trận nhãn hẳn là giải tại Hoàng Cấp Phong các nơi, chúng ta lập tức phái người khắp nơi tìm kiếm trận nhãn, thấy một cái hủy đi một cái, chỉ cần có thể hủy đi cái thứ nhất Hoàng Cấp Trận uy lực liền sẽ giảm mạnh. Như vậy trải qua lấy chúng ta thực lực của hai người, một khi liên thủ hoàn toàn có thể phá vỡ Hoàng Cấp Trận. Tại cái này loại tình huống hạ, ông chúa cũng không dám có chần chờ chút nào, lập tức phát ra mệnh lệnh, nháy mắt 6.000 người toàn bộ hướng phía Hoàng Cấp Phong các nơi mà đi. Hoàng Cấp Phong bản thân liền không lớn, có 6.000 người, điều tra muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường không ra 5 phút đồng hồ nhất định có thể tìm tới 108 cái trận nhãn vị trí. Bất quá Thanh Long trưởng lão cùng tông chủ ông chúa hay là quá coi thường Hoàng Cấp Trận, làm Hoàng Cấp Tông đệ nhất trận pháp, năm đó Hoàng Cấp giới chủ bằng vào Hoàng Cấp Trận càng là đánh khắp Hoàng Lâm Châu vô địch thủ, có thể nghĩ Hoàng Cấp Tông đến cùng cường đại đến mức nào. Hoàng Cấp trong trận 108 cái trận nhãn vị trí đều rất rõ ràng, ngay tại Hoàng Cấp Phong biên giới liền có chừng 4 cái nhiều, nhưng bất kể là ai đều không ai có thể phát hiện 4 cái trận nhãn, điều này nói rõ cái gì? Hoàng Cấp Tông 108 cái trận nhãn không ai có thể tìm tới, nếu như bị dễ dàng tìm tới tiêu thần cũng không sẽ tin tưởng như vậy. Đứng tại Hoàng Cực Điện trước nhìn xem giữa không trung hình tượng cũng không hề động, bởi vì hắn chuẩn bị chơi một cái trò chơi mèo vờn chuột. Giữa không trung trên tấm hình có toàn bộ Hoàng Cấp Phong tất cả tình huống, Hoàng Cấp Trận trừ cường đại bên ngoài còn có một cái thần kỳ năng lực, chính là toàn bộ Hoàng Cấp Tông hết thảy đều có thể tụ tập tại một cái nho nhỏ trên tấm hình, tiêu thần có thể nhìn một cái không sót gì, coi như ở tại Hoàng Cực Điện đỉnh cũng có thể nhìn trung toàn cục trưởng không hết thảy. 108 cái trận nhãn viên viên bất đoạn chuyển vận lực lượng tiến vào trong trận pháp, chỉ cần 108 cái trận nhãn không bị hủy diệt, như vậy Hoàng Cấp Tông liền sẽ không bị hủy diệt. Nhìn xem hình tượng bên trong tất cả mọi người, tiêu thần hoàn toàn có thể cải biến bất luận cái gì con đường, nói cách khác hắn muốn để người nào đi cái kia con đường liền sẽ lặng lẽ cải biến. Tiểu Tam, nếu là có thể nói cho Phong Vương Tông một bài học là đủ. Lúc này Hoàng Ngạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Hoàng Cực Điện đỉnh, nhìn xem giữa không trung không lớn không nhỏ hình tượng, Hoàng Ngạo thanh âm có một tia kiêng kỵ thế, nhưng là tiêu thần lại không cho rằng như vậy, bởi vì sự tình đã đến trình độ này, nếu là liền dễ dàng như vậy lựa chọn từ bỏ, hắn thực tế có chút không cam tâm, huống chi nếu là Phong Vương Tông ngày sau trước đến báo thù, Hoàng Cấp Tông như thế nào ngăn cản, căn bản không biết sư phụ là như thế nào nghĩ. Sư phụ cái này là vì sao? Thật sâu thở dài một tiếng Hoàng Ngạo nói, tiểu tam ngươi có chỗ không biết năm đó bởi vì Lao Tổ Tông đánh khắp Hoàng Lâm Châu vô địch thủ từ đó khiến cho Hoàng Cấp Tông trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn nhưng bởi vì Hoàng Cấp biến cùng Hoàng Cấp trận biến mất tông môn đã trở thành thứ nhất đếm ngược nếu là Phong Vương Tông bị diệt Hoàng Lâm Châu tất cả mọi người sẽ nghĩ tới sự tình đại khái đến lúc đó tông môn liền sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu. Hoàng Ngạo không có tiếp tục nói hết bởi vì lời nói bên trong ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng. Đối với sư phụ lo lắng trong lòng Tiêu Thần đã minh bạch nói cho cùng sư phụ chính là sợ hãi diệt Phong Vương Tông tông môn sẽ bị Hoàng Lâm Châu thế lực khác để mắt tới dù sao một cái thứ nhất đếm ngược tông môn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ tin tưởng là người liền sẽ hoài nghi việc này. Sư phụ lo lắng của ngươi ta hiểu rất rõ nhưng thả hổ quy sơn lưu hậu hoạn đạo lý tin tưởng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn hôm nay ta bố trí hoàng cấp trận nếu như bị Phong Vương Tông rời đi nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ Hoàng Lâm Châu thậm chí toàn bộ đấu vũ đại lục sư phụ ngươi thử nghĩ một hồi nếu là việc này bị người ta biết kết quả sẽ là cái gì. Hoàng Ngạo không phải người ngu đương nhiên biết mình đệ tử nói tới đại biểu kết quả là cái gì. Tiểu tam chúng ta thật muốn làm như thế sao? Sư phụ ngươi thực tế quá mức thiện lương bất quá việc này giao cho ta liền có thể mặc kệ hôm nay chuyện gì phát sinh Phong Vương Tông tất cả mọi người giết không tha một tên cũng không để lại thả hổ quy sơn lưu hậu hoạn ta sẽ không tìm phiền toái cho mình cũng sẽ không cho tông môn tìm phiền toái. Nhìn thật sâu một chút mình đệ tử một chút Hoàng Ngạo đống nhiên nói, tiểu tam quỳ xuống. Quỳ xuống. Nghe tới sư phụ Tiêu Thần triệt để mơ hồ căn bản không biết sư phụ muốn làm gì dù sao vẫn là tại cái này loại tình huống hạ bất quá một ngày vi sư cả đời vi phụ bất kể như thế nào đứng tại nam tử trước mặt từ đầu đến cuối đều là sư phụ của hắn cho mình sư phụ quỳ xuống một chuyện rất bình thường. Quỳ gối Hoàng Cực Điện đỉnh Tiêu Thần không biết giờ khắc này sư phụ đến cùng là thế nào. Tiêu Ba ta thân là Hoàng Cấp Tông đời thứ 9 tông chủ hiện tại chính thức đem Hoàng Cấp Tông vị trí tông chủ truyền thụ cho ngươi từ giờ trở đi ngươi chính thức trở thành Hoàng Cấp Tông đời thứ 10 tông chủ. Chuyên thụ vị trí tông chủ cho mình. Sát lần này Tiêu Thần càng thêm mơ hồ càng thêm không biết sư phụ đến cùng là thế nào ngẩng đầu nhìn lên trước mặt sư phụ hỏi, sư phụ ngươi làm sao rồi? Tiêu Ba ngươi khỏi phải nghi hoặc sư phụ hôm nay sở dĩ làm như vậy chính là bởi vì ngươi so ta càng thêm thích hợp tông chủ vị trí này mặc kệ là thiên phú hay là tiềm lực hoặc là dã tâm hay là quyết đoán sư phụ đều kém xa tít tắp ngươi ta tin tưởng Hoàng Cấp Tông tại trên tay của ngươi một nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Sư phụ ta muốn là trở thành tông chủ ngươi đây. Từ đầu đến cuối Tiêu Thần đều chưa từng có nghĩ tới mình sẽ có một ngày có thể trở thành Hoàng Cấp Tông tông chủ bất quá sư phụ đã nói như thế hắn tựa hồ không có bất kỳ cái gì phản đối nhưng nếu là hắn trở thành Hoàng Cấp Tông tông chủ sư phụ đâu. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Cười cười tựa hồ Hoàng Ngạo sớm đã nghĩ tới việc này nói, yên tâm Hoàng Cấp Tông chính là sư phụ nhà mặc kệ chuyện gì phát sinh vi sư cũng sẽ không rời đi nhà của mình ngươi ngày sau chính là tông môn tông chủ mà ta chính là tông môn trưởng lão. Thì ra là thế đối với ý của sư phụ Tiêu Thần đã triệt để minh bạch khởi đến đó chính là từ giờ trở đi hắn chính là tông môn tông chủ mà sư phụ chính là tông môn trưởng lão nhìn qua tựa hồ cũng không khác nhau quá nhiều nhưng hắn lại rất rõ ràng một cái đạo lý đó chính là từ giờ khắc này bắt đầu mặc kệ hắn làm cái gì quyết định không có người có thể ngăn cản cho dù là sư phụ đều không thể cái này đợi đồng hồ cái gì. Đối với sư phụ quyết định ý tứ đại biểu trong đó Tiêu Thần đã biết đến rõ ràng từ Hoàng Cực Điện đỉnh đứng lên nhìn lên trước mặt hình tượng đống nhiên nói. Sư phụ Hoàng Cấp Tông trong tay ta nhất định sẽ càng ngày càng cường đại ta cam đoan với ngươi từ hôm nay trở đi Hoàng Cấp Tông không chỉ có muốn trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn sẽ phải đứng tại đấu vũ đại lục sân khấu lớn này phía trên. Nói xong lời này Tiêu Thần ngửa mặt lên trời nhìn xem cửu thiên trên mặt tràn ngập kiên định mà nhìn thấy đệ tử của mình như thế Hoàng Ngạo bản thân đã vui vẻ tới cực điểm bởi vì hắn vẫn luôn tin tưởng mình cái này vị đệ tử. Chương 226, Diệt Tông. Tiểu tam việc này giao cho ngươi. Ân. Thấy sư phụ thân ảnh dần dần biến mất Tiêu Thần hai mắt dần dần lạnh đi từ nhỏ sống ở đấu thú trường dưới hoàn cảnh như vậy trừ rèn luyện siêu cường kiên nghị bên ngoài càng nhiều hay là quả quyết cùng lựa chọn. Xuất thủ Tiêu Thần trong lòng vốn là đã quyết định lần này cần diệt đi toàn bộ Phong Vương Tông giết không tha một tên cũng không để lại chính là bởi vì như thế Tiêu Thần muốn nhanh chiến tốc quyết bắt đầu khởi động hoàng cấp trận sát trận ngay lúc này toàn bộ hoàng cấp phong từ bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện từng khỏa mũi nhọn có 108 cái trận nhãn liên tục không ngừng quán thâu lực lượng hoàng cấp trận căn bản sẽ không bị phá. Đang toàn lực tìm kiếm 108 cái hoàng cấp trận nhãn thanh long đấu hoàng cùng tông chủ ong chúa trận thấy bốn phương tám hướng từ giữa không trung xuất ra đến mũi nhọn đều là giật nảy cả mình bởi vì hai người đều rất biết rõ hoàng cấp tông nhịn không được xuất thủ. Hai người không dám có chút chủ quan lập tức xuất thủ ngăn cản nhưng những người khác đâu. Chứ chỉ còn lại hai vị đấu hoàng bên ngoài Phong Vương Tông hôm nay tới đây 6, 7 ngàn người toàn bộ bị mũi nhọn tiêu diệt giết không còn một ngống. Căn bản không cần nhìn Thanh Long đấu hoàng cùng tông chủ Hong Chúa đã biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra lần này bọn hắn mang tới người chỉ sợ toàn bộ ngã xuống, cũng chính bởi vì vậy hai người quả thực phẫn nộ tới cực điểm, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng, bởi vì chuyện này qua đi mặc kệ bọn hắn hai người phải chăng có thể sống sót, Phong Vương Tông đều xem như triệt để xong, dù sao muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Ba Hoàng Ngạo, các ngươi có bản thân ra làm gì làm rùa đen rút đầu? Ngươi muốn gặp ta sao? Lúc này từ giữa không trung bỗng nhiên đi ra một thân ảnh, một thiếu niên đạp trên không khí từng bước một đi tới, thật giống như từ trên trời giáng xuống chiến thần đồng dạng. Nhìn thấy thiếu niên mặc kệ là tông chủ Hong Chúa hay là Thanh Long đấu hoàng đều là tức giận không thôi, bất quá kiêng kỵ cái gì, hai người đều không có xuất thủ, chỉ là mắt lạnh nhìn thôi. Dừng bước, Tiêu Thần căn bản không nhìn hai người, bởi vì tại hoàng cấp trong trận hắn căn bản không cần có bất kỳ lo lắng, chỉ cần mình khởi động sát trận có thể tùy thời diệt sát hai người, lui 10.000 bước giảng coi như hoàng cấp trận bị phá hắn càng thêm không có kiêng kỵ, bởi vì trong cơ thể hắn còn có đại ca cùng nhị ca làm hai đại đấu thần cấp bậc cao thủ, đối phó hai cái nho nhỏ đấu hoàng quả thực chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Tiêu Ba, ngươi hôm nay sở tác sở vi chẳng lẽ liền không sợ hoàng cấp trận gặp báo ứng sao? Nghe đến lời này, Tiêu Thần bỗng nhiên nở nụ cười, tựa hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình, cười lạnh nói: "Ông chúa, ta không biết ngươi là thật trắng si hay là giả ngớ ngẩn, đã ta hôm nay dám diệt ngươi Phong Vương Tông liền không sợ bất luận kẻ nào trước đến báo thù. Tốt một cái cuồng vọng Tiêu Ba, chúng ta muốn là bằng hữu ta nhất định sẽ rất thích ngươi, nhưng ngươi lại là địch nhân của chúng ta đã như vậy." Hừ hừ, vừa dứt lời Thanh Long đấu hoàng thân ảnh đã SHE đi qua, bất quá thân ảnh còn không có đi đến một nửa bỗng nhiên bị nửa đường xuất ra đến mũi nhọn hung hăng xuyên qua thân thể. Bịch Thanh Long thân thể đã ngã trên mặt đất, nhìn thấy cái này loại tình huống Long Chúa trên mặt mặc dù nhìn qua rất bình tĩnh, trong lòng lại là sớm đã vạn lãng thao thiên, tại cái này loại tình huống hạ hắn có thể an toàn rời đi hoàng cấp phong sao? Có phải là rất sợ chết? Tiêu Ba, ngươi không muốn cùng ta, có thể minh xác nói cho ngươi, hôm nay ngươi coi như giết ta giết Phong Vương Tông tất cả mọi người hoàng cấp tông ngày sau cũng sẽ bị thế lực khác tiêu diệt, ta coi như biến thành quỷ cũng sẽ nhìn xem ngươi cùng hoàng cấp tông kết quả như vậy. Cây vốn không muốn nghe ông chúa nhiều nói nhảm quay người rời đi, nháy mắt ông chúa đã biến thành một bộ thi thể lạnh băng, đến tận đây trước sau chưa tới một canh giờ thời gian Phong Vương Tông tất cả mọi người bao quát ba vị đấu hoàng ở bên trong toàn bộ ngã xuống bị hoàng cấp tông tiêu diệt giết. Diệt đi Phong Vương Tông, Tiêu Thần lập tức triệt tiêu hoàng cấp trận, bất kể như thế nào Long Huyết cùng Long Tinh không có khả năng một đời một thế liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng đến trong trận pháp, mà lần này chân chính kiến thức đến hoàng cấp trận cường đại, Tiêu Thần đã biết chỉ cần hoàng cấp trận tại hoàng cấp tông như vậy hoàng cấp tông liền sẽ bình an vô sự. Từ khi trở thành tông môn tông chủ về sau, Tiêu Thần cảm giác hai vai của mình phía trên tựa hồ nhiều hơn một phần trách nhiệm. Giải quyết Phong Vương Tông, Hoàng Ngạo đem vị trí tông chủ truyền thụ cho Tiêu Thần, tin tức đã truyền khắp toàn bộ hoàng cấp tông, muốn là người bình thường kế thừa tin tưởng sẽ có rất nhiều người không phục, nhưng kế thừa vị trí tông chủ người lại là Tiêu Thần, không chỉ có không ai đứng ra phản đối, ngược lại đạt được cực lớn ủng hộ, là ủng hộ của mọi người. Nhất là lần này Tiêu Ba một thân một mình giải quyết Phong Vương Tông tất cả mọi người trọn vẹn 6.000-7.000 người, thậm chí bao gồm 3 vị đấu hoàng ở bên trong toàn bộ bị giải quyết diệt sát, khắp nơi đều là thi thể, tất cả mọi người đều mắt trợn tròn, bởi vì không ai nguyện ý đi tin tưởng bọn hắn mới nhâm tông chủ sẽ như thế ngưu xoa, quả thực quá ngưu xoa. Quét dọn thi thể đồng thời tất cả hoàng cấp tông đệ tử toàn bộ thảo luận bọn hắn vị này ngưu xoa mới nhâm tông chủ. Thật sự là khó có thể tin tông chủ một người diệt Phong Vương Tông tất cả mọi người, 3 vị đấu hoàng ta thao cho tới giờ khắc này ta đều có loại cảm giác nằm ngộng. Không sợ các ngươi trò cười, cho tới nay ta cũng không coi trọng chúng ta tông môn Hoàng Lâm Châu thứ nhất, đếm ngược nếu là chúng ta một mực lưu lại xuống dưới chúng ta đời này xem như triệt để hủy, kém chút liền rời khỏi, may mà ta không hề rời đi, nếu không. Khinh bỉ ngươi. Khỏi phải khinh bỉ, ta đều khinh bỉ mình, ta cũng không nghĩ tới qua chúng ta vị này tin nhầm tông chủ sẽ như vậy ngưu xoa, ta có thể tin tưởng vững chắc tông môn tại tông chủ dẫn đầu hạ nhất định sẽ trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn. Vừa lúc bắt đầu hơn ngàn người cũng chính là tất cả mọi người đều đối tông môn mất đi lòng tin, thậm chí có người bắt đầu sinh rời đi ý nghĩ, nhưng từ khi có sau chuyện này tất cả mọi người không chỉ có tiêu trừ ý nghĩ như vậy, càng đối tông môn có càng thêm cường đại lòng tin. Tông chủ ta có thể tưởng tượng đạt được việc này nếu là truyền đi sẽ dẫn tới bao lớn phong bạo. Tông chủ Tiêu Thần cho tới nay đều rất phản đối sư phụ như xưng hô này hắn, nhưng Hoàng Ngạo lại khăng khăng như thế, cuối cùng không có cách nào Tiêu Thần chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đối với sư phụ nói tới Tiêu Thần lại làm sao không biết, dù sao cho tới nay Hoàng cấp tông chính là siêu cấp nhỏ yếu tồn tại Hoàng Lâm Châu tất cả tông môn thứ nhất, đếm ngược mà Phong Vương Tông đâu. Mặc dù không phải siêu cấp tông môn nhưng cũng coi là bên trong cùng tông môn so Hoàng cấp tông phải cường đại hơn rất nhiều. Dựa theo dưới tình huống bình thường Hoàng cấp tông muốn tiêu diệt Phong Vương Tông cơ hồ là một kiện không chuyện có thể xảy ra, nhưng Phong Vương Tông tiêu diệt Hoàng cấp tông chỉ cần Phong Vương Tông chịu trả giá một chút như vậy còn không phải rất khó khăn. Nhưng là tình huống hiện tại đâu? Hoàng Lâm Châu xếp hạng thứ nhất đếm ngược Hoàng Cấp Tông lại tại ngắn ngủi trong vài canh giờ tiêu diệt toàn bộ Phong Vương Tông tất cả mọi người, thậm chí bao gồm 3 vị đấu hoàng ở bên trong. Như vậy trải qua Phong Vương Tông xem như triệt để bị diệt loại tông, nếu là việc này bị truyền đi nhất định sẽ chấn kinh Hoàng Lâm Châu. Sư phụ, việc này đã phát sinh chúng ta cũng không cần đi thêm nghĩ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Tốt một cái binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tông chủ ta đã từng nói tông môn giao cho ngươi nhất định sẽ bay lên. Sư phụ chờ đợi ngày đó xuất hiện, khoảng cách trăm châu đại chiến chỉ còn lại không tới 2 tháng rưỡi, thời gian kế tiếp ngươi hảo hảo tu luyện. Gật gật đầu, Tiêu Thần nói, ta hiểu rồi. Trăm châu đại chiến, bây giờ đã tiêu diệt Phong Vương Tông, tông môn trong thời gian ngắn ứng nên sẽ không còn có vấn đề, mà hắn hiện tại vấn đề lớn nhất chính là 2 tháng rưỡi sau trăm châu đại chiến. Trăm châu đại chiến đấu vũ đại lục tột cùng nhất chiến sự, mặc kệ chuyện gì phát sinh, 2 cái nửa tháng sau trăm châu đại chiến hắn nhất định phải tham gia, mà muốn tham gia trăm châu đại chiến đầu tiên muốn tham gia tuyển chọn đại chiến toàn bộ Hoàng Lâm Châu tất cả tông môn cao thủ nhiều như mây, muốn từ trong vạn người trổ hết tài năng tranh đoạt 10 cái danh ngạch phải chăng khó khăn có thể nghĩ. Tông chủ, 2 tháng rưỡi sau Hoàng Lâm Châu tuyển chọn đại chiến liền sẽ bắt đầu, hôm nay sự tình ngày sau tuyển chọn đại chiến khẳng định sẽ có rất nhiều người xuất thủ đối phó ngươi, phá lệ nhìn chăm chú ngươi, ngươi tranh đoạt danh ngạch liền sẽ thay đổi càng thêm khó khăn. Sư phụ, ta nên làm như thế nào? Tiêu Thần không phải người ngu, đã sư phụ nói như thế một nhất định có biện pháp trợ giúp mình. Quả nhiên Hoàng Ngạo nói, tông chủ, ngươi tham gia tuyển chọn đại chiến tận lực không muốn ngạnh kháng, nghĩ biện pháp trước gần tàng đợi đến cuối cùng lại ra tay, cơ hội như vậy sẽ lớn hơn một chút. Ta minh bạch. Sư đồ 2 người thật sâu nhìn lên trước mặt Hoàng Cực Điện, Hoàng Ngạo thở dài một tiếng nói, cuối cùng là bảo trụ Hoàng Cực Điện, ta cũng không tính bôi nhọ tông môn liệt tổ liệt tông. Sư phụ, ta chuẩn bị trùng kiến Hoàng Cực Điện. Hả? Nghe tới tên đệ tử này của mình, Hoàng Ngạo tựa hồ có chút kinh ngạc, bởi vì từ cổ đến nay cho dù là đỉnh phong thời kỳ Hoàng Cấp Tông đều vẫn là hiện tại Hoàng Cực Điện. Tiêu Thần nghĩ nghĩ nói, sư phụ, ta muốn trùng kiến Hoàng Cực Điện không chỉ có muốn dẫn dắt tông môn đi ra Hoàng Lâm Châu, càng sẽ đem Hoàng Cấp Phong chế tạo thành xa hoa thùng sắt, đồng thời chờ ta tham gia trăm châu đại chiến sau ta muốn thành lập thuộc tại chúng ta tông môn mình thành thị. Hoàng Ngạo biết tên đệ tử này của mình dã tâm cùng quyết tâm đều rất lớn, người bình thường căn bản là không có cách làm được sự tình. Tiêu Ba cũng đã quyết định, hắn càng thêm biết muốn để tông môn triệt để đằng bay lên, mình cùng tông môn trước đó ý nghĩ đã không làm được. Xem ra tông môn thật muốn đằng bay lên. Nghĩ tới đây Hoàng Ngạo nói, Tiểu Tam, ta đã đem vị trí tông chủ truyền thụ cho ngươi, cũng đã đem cả cái tông môn giao cho ngươi, ngày sau mặc kệ ngươi làm ra cái gì quyết định, sư phụ đều ủng hộ vô điều kiện ngươi. Tạ ơn sư phụ. Tốt, không nói nhiều, mau đi tu luyện, tranh thủ tại thời gian còn lại tăng thực lực lên. Gật gật đầu, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục nói hết, bởi vì là thời gian đã không còn sớm, 2 tháng rưỡi thời gian đảo mắt mà tới, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới biết được mình nhất định phải tại thời gian còn lại bên trong hảo hảo tu luyện. Chương 227, tự hào. Nguyên bản dựa theo Hoàng Ngạo ý tứ lần này diệt đến Phong Vương Tông tận lực lấy điệu thấp xử lý. Nhưng Tiêu Thần bây giờ đã là Hoàng Cấp Tông tông chủ, trải qua thương lượng cuối cùng vẫn là từ Hoàng Cấp Tông đem việc này lan rộng ra ngoài, trong nháy mắt toàn bộ Hoàng Lâm Châu tất cả mọi người biết việc này. Chấn động Hoàng Lâm Châu. Hoàng Cấp Tông diệt đi Phong Vương Tông. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người đang hỏi vì cái gì, mặc dù bọn hắn cũng biết bây giờ Hoàng Cấp biến sớm đã xưa đâu bằng nay, nếu không không dám như thế, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ rằng Hoàng Cấp Tông cư nhưng đã biến như thế, như xoa ngắn ngủi mấy canh giờ liền tiêu diệt toàn bộ Phong Vương Tông, trong đó càng là bao quát 3 vị đấu hoàng ở bên trong, đây là khái niệm gì. Giờ khác này Hoàng Cấp Tông tại Hoàng Lâm Châu các đại tông môn trong lòng địa vị triệt để biến không giống với, dù sao có thể ngắn ngủi trong vài canh giờ tiêu diệt Phong Vương Tông, bản thân cái này liền đã nói rõ Hoàng Cấp Tông thực lực đến cùng như thế nào. Diệt Phong Vương Tông đại bộ phận lực lượng, Hoàng Cấp Tông cũng không có như vậy bỏ qua, lập tức phái ra đệ tử từ trưởng lão Hoàng Ngạo tự mình dẫn đầu tiến về Phong Vương Tông, đem còn lại Phong Vương Tông nhất cử tiêu diệt, bất quá Hoàng Cấp Tông nhưng không có chiếm lấy Phong Vương Tông bất kỳ địa bàn. Hoàng Cấp Tông diệt đi Phong Vương Tông tin tức vừa mới lan rộng ra ngoài, Hoàng Cấp Tông lần nữa tung ra một cái trọng lượng cấp tin tức, đó chính là Hoàng Cấp Tông hiện nhâm tông chủ Hoàng Ngạo đem tông môn vị trí tông chủ truyền thụ cho đệ tử của mình Tiêu Ba ca nguyện lui khỏi vị trí tuyến 2 thành vì trưởng lão. Nếu là những người khác kế thừa Hoàng Cấp Tông vị trí tông chủ, những người khác có lẽ cũng không sẽ khiếp sợ như vậy, nhưng Tiêu Ba trong khoảng thời gian này Hoàng Lâm Châu siêu cấp danh nhân, bởi vì Hoàng Cấp Tông cùng Phong Vương Tông ân oán thậm chí làm đến sinh tử đối địch, hết thảy đều là bởi vì cái này Tiêu Ba. Hoàng Lâm Châu rất nhiều người thậm chí bao gồm thứ nhất tông Đổ Di Tông đều phái ra cao thủ điều tra Tiêu Ba nội tình, nhưng bất kể là ai đều không thể điều tra ra Tiêu Ba thân phận chân thật, chỉ biết là từ trên trời giáng xuống không biết loại nguyên nhân nào liền trở thành Hoàng Cấp Tông đệ tử Hoàng Ngạo đồ đệ. Như thế ngắn ngủi thời gian, người này không chỉ có dẫn đầu Hoàng Cấp Tông diệt đi Phong Vương Tông, càng là trở thành Hoàng Cấp Tông tông chủ. Trước kia Hoàng Cấp Tông không hề nghi ngờ đệ nhất cao thủ nhất định là Hoàng Ngạo cao cấp đấu vương, nhưng bây giờ tất cả mọi người rất biết rõ một sự thật, đó chính là bây giờ Hoàng Cấp Tông đệ nhất cao thủ cũng không còn là Hoàng Ngạo mà là cái này vô cùng thần bí Tiêu Ba. Chính là bởi vì như thế tất cả tông môn đối bây giờ Hoàng Cấp Tông nhất là cái này thần bí Tiêu Ba càng thêm tò mò, toàn bộ phái người tiến về Hoàng Cấp Tông điều tra tin tức nhưng đều không ngoại lệ, bất kể là ai tiến về Hoàng Cấp Tông đều là không công mà lui. Lần này Hoàng Lâm Châu trước kia không nhìn Hoàng Cấp Tông, tông môn hiện tại cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là Hoàng Lâm Châu xếp hạng thứ nhất đếm ngược Hoàng Cấp Tông đã xưa đâu bằng nay. Phong Vương Thành, Bách Hoa Lâm, Viên Đảo Nguyên các đồng dạng nhận được tin tức Tử Vi còn không có đem tin tức truyền về Đồ Di Tông, Hắc Toàn Phong đã chạy đến gặp mặt Khai Môn Kiến Sơn hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tử Vi biết mình cùng Hắc Toàn Phong tại tông môn địa vị cùng thực lực cũng không thể đánh đồng, cung cung kính kính hồi đáp, đại nhân chuyện này ta cũng là vừa mới biết, thật sự là khó có thể tin Hoàng Cấp Tông nhất cử diệt đi Phong Vương Tông, nếu không phải Hoàng Cấp Tông rút lui, tin tưởng Phong Vương Tông còn có Bách Hoa Lâm Viên đã toàn bộ đều là Hoàng Cấp Tông địa bàn. Đem hết thệ từ đầu chí cuối nói cho ta. Cho tới nay Tử Vi đều có phái người tiến về Hoàng Cấp Tông thăm hỏi tình huống, mặc dù không biết Hoàng Cấp Phong bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng đối với Phong Vương Tông tiến vào Hoàng Cấp Tông sự tình lại là biết đến nhất thanh nhị sở. Tử Vi không có chút nào giấu giếm, đem tất cả mọi chuyện tối thiểu nhất là nàng biết đến sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Sau khi nghe xong, Hắc Toàn Phong sắc mặt tựa hồ có chút ngưng trọng nói, việc này đích xác có chút khó giải quyết, Tiêu Ba người này quá mức thần bí. Quá mức thần bí. Nghe tới Hắc Toàn Phong nói ngưng trọng như thế, Tử Vi lại làm sao không biết, bởi vì Hoàng Cấp Tông tại không có Tiêu Ba tồn tại trước đó không chỉ có xếp hạng thứ nhất đếm ngược, chỉ cần là Hoàng Cấp Tông đệ tử chú định sẽ là một cái bi kịch, cho tới nay Hoàng Cấp Tông căn bản không bị thế lực khác để vào mắt, thật giống như tất cả mèo đều tại thi chạy, duy chỉ có một con chuột tội nghiệp tránh ở một bên chờ đợi những này cường đại mèo không nên thương tổn chính mình. Nhưng tình huống hiện tại đâu? Hoàng Cấp Tông từ khi xuất hiện vị này thần bí Tiêu Ba về sau triệt để biến không giống với, mặc dù không biết Hoàng Cấp Tông thực lực hôm nay như thế nào, nhưng sự thật bày ở trong mắt, Hoàng Cấp Tông theo dựa vào mình lực lượng triệt để tiêu diệt Phong Vương Tông, loại chuyện này nếu là thả trước kia cơ hồ là không chuyện có thể xảy ra. Mà thay đổi Hoàng Cấp Tông đây hết thể chỉ là một người một cái người thần bí. Đại nhân chúng ta nên làm cái gì? Trước bất động chúng ta trước phải hiểu rõ cái này Tiêu Ba đến cùng là lai lịch gì. Tử Vi nghe nói ngươi cùng Hoàng Cấp Tông mập mạp quan hệ không tệ thật sao? Nâng lên mập mạp, Tử Vi trên mặt minh lộ ra một tia chán ghét, bất quá vẫn gật đầu nói, đại nhân ta đích xác nhận biết mập mạp, chỉ là người này quá mức chán ghét, nếu không phải Hoàng Cấp Tông ta đã sớm giết hắn. Tốt đã ngươi nhận biết cái này mập mạp, như vậy căn cứ ta được đến tin tức, cái này mập mạp cùng cái này Tiêu Ba quan hệ không tệ, cho nên nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện, toàn lực điều tra Tiêu Ba thân phận, mà đột phá khẩu chính là cái này mập mạp. Tử Vi chuyện này hoàn thành về sau, ngươi không chỉ có thể quay về tông môn, còn sẽ có được tông môn đại lực tài bồi. Đa tạ đại nhân. Nghe tới Hắc Toàn Phong lời này, Tử Vi quả thực hưng phấn tới cực điểm, bởi vì từ khi được phái ra tọa trấn Phong Vương Thành qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn muốn trở lại tông môn, bây giờ có Hắc Toàn Phong hứa hẹn, Tử Vi biết chỉ cần mình có thể xử lý đến việc này, ngày sau tình huống của mình chỉ sợ cũng muốn triệt để bị cải biến. Tốt, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, việc này liền giao cho ngươi. Hắc Toàn Phong sau khi nói xong quay người nhanh chóng rời đi, trong chớp mắt Hắc Toàn Phong đã biến mất vô tung vô ảnh. Đứng trong phòng, Tử Vi hít thở một hơi thật sâu, giống loại nữ nhân như nàng căn bản không có lựa chọn, muốn ngày sau trở thành người trên người như vậy liền nhất định phải hy sinh một chút đồ vật. Về phần mập mạp, từ đầu tới đuôi Tử Vi đều rất chán ghét, nếu không phải Hoàng Cấp Tông nói không chừng thật sẽ ra tay diệt sát mập mạp, nhưng tất cả những thứ này mập mạp căn bản không biết. Tiêu Thần trở thành Hoàng Cấp Tông tông chủ, quyết đoán cải cách Hoàng Cấp Tông, không chỉ có trùng tu Hoàng Cực Điện, càng đem nội tông cùng ngoại tông phát triển đến cực hạn, nói cách khác một vị đệ tử ngoại tông muốn đi vào nội tông có thể nói là rất khó khăn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Về phần ngoại nhân muốn đi vào Hoàng Cấp Tông như vậy càng là khó càng thêm khó, dựa theo Tiêu Thần ý tứ chính là đệ tử quý ở tinh mà không còn nhiều, cho nên nghiêm ngặt chấn giữ tiến vào tông môn ngoại nhân. Nếu là đổi lại trước kia đừng bảo là Hoàng Cấp Tông có nguyện ý hay không, vẹn vẹn là người ngoài liền không ai nguyện ý tiến vào Hoàng Cấp Tông bái tại Hoàng Cấp Tông môn hạ, nhưng là hiện tại Hoàng Cấp Tông tình huống đã triệt để khác biệt, từ khi Hoàng Cấp Tông diệt Phong Vương Tông về sau rất nhiều người đều biết Hoàng Cấp Tông chỗ khác biệt xưa đâu bằng nay, phía dưới vô số người bay vọt mà đến toàn bộ muốn bái nhập Hoàng Cấp Tông môn hạ. Nhưng là làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc chính là lúc đầu cánh cửa rất thấp Hoàng Cấp Tông hiện tại cánh cửa lại cao, sợ người nói một cách khác 1.000 người bên trong cũng chưa chắc có một người có thể tiến vào Hoàng Cấp Tông. Hoàng Cấp Tông cánh cửa đống nhiên đề cao không chỉ có làm cho tất cả mọi người rời đi, ngược lại tất cả mọi người 99% người càng thêm muốn đi vào Hoàng Cấp Tông, người thường thường chính là như vậy càng không chiếm được đồ vật lại là muốn có được. Cũng chính bởi vì vậy Hoàng Cấp Tông lúc đầu ngàn dư tên đệ tử đã không còn là lúc trước bị khắp nơi khinh bỉ tình huống, hiện tại hơn ngàn người đều lấy mình là Hoàng Cấp Tông đệ tử tự hào, như vậy là đệ tử ngoại tông. Bất kể nói thế nào, bên ngoài còn có vô số người kích vỡ đầu muốn đi vào Hoàng Cấp Tông. Hoàng Cấp Tông lúc đầu tồn tại hơn ngàn người làm sao có thể không có cảm giác ưu việt, cảm giác tự hào. Mập mạp tiểu bản. Từ khi Tiêu Thần trở thành Hoàng Cấp Tông tông chủ về sau, trọng điểm bồi dưỡng hai người ngắn ngủi nửa tháng thời gian, hai người thần kỳ trở thành đấu sư, hơn nữa còn là đỉnh phong đấu sư cao thủ. Như vậy trải qua toàn bộ Hoàng Cấp Tông triệt để chấn kinh, đừng bảo là Hoàng Cấp Tông, cho dù là bên ngoài muốn đi vào Hoàng Cấp Tông người cũng tương tự biết tin tức này. Hai cái nửa tháng trước còn là sơ cấp đấu giả mập mạp, ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền từ sơ cấp đấu giả tăng lên tới đỉnh phong đấu sư. Đây là khái niệm gì? Muốn lúc trước căn bản sẽ không có người tin tưởng việc này chân thực tính, nhưng là hiện tại từ khi Hoàng Cấp Tông diệt đi Phong Vương Tông về sau, tất cả mọi người không có chút nào do dự, toàn bộ lựa chọn tin tưởng. Vốn là có vô số người muốn đi vào Hoàng Cấp Tông, có mập mạp cùng tiểu bản sự tình truyền ra sau, vô số nhân chi bên trên càng nhiều người lần nữa bay vọt mà đến, liều mạng đều muốn đi vào Hoàng Cấp Tông. Mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bàn, toàn bộ được phá cách tăng lên tới trưởng lão, nói cách khác trừ Hoàng Ngạo trở thành đệ nhất nhân trưởng lão bên ngoài, mập mạp cùng tiểu bàn cũng lần lượt trở thành Hoàng Cấp Tông vị thứ hai trưởng lão cùng vị thứ ba trưởng lão, mà hai người thành vì trưởng lão sự tình căn bản không người có bất kỳ dị nghị. Giờ khác này Hoàng Cấp Tông hoàn toàn thay đổi, ngắn ngủi 3 ngày thời gian bay vọt mà đến, muốn đi vào tông môn người trải qua tầng tầng tuyển chọn, mười mấy vạn người tiến vào Hoàng Cấp Tông, đệ tử cũng chính là đệ tử ngoại tông mới có 2000 người, đây là khái niệm gì? Hoàng Cực Điện trước. Nhìn lên trước mặt đã đơn giản quy mô Hoàng Cực Điện, mập mạp cùng tiểu bản đều là một mặt rung động cùng hưng phấn, từng có lúc hai người mấy có lẽ đã tuyệt vọng, nhưng là vận mệnh như thế để bọn hắn cùng tông môn gặp Tam Ca một cái cứu vớt Hoàng Cấp Tông còn có Hoàng Cấp Tông tất cả mọi người. Tam Ca, ta cảm giác Hoàng Cực Điện đã đủ cao, nhìn ta đều hoa mắt. Dòng dã 15 mét đây chính là Tiêu Thần muốn trùng kiến Hoàng Cực Điện, mặc dù không tính xa hoa nhất nhưng là hoành vị nhất, toàn thân đều là một loại hy hữu tinh thạch chế tạo. Chương 228 Ác độc nữ nhân. 15 mét Hoàng Cực Điện toàn thân bị tinh thạch quán trú, cho người ta một loại khí thế to lớn cảm giác. Đối với Hoàng Cực Điện sự tình trừ nói cho sư phụ bên ngoài, Tiêu Thần cũng không có đem Hoàng Cực Điện sự tình nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là mập mạp cùng tiểu bàn. Nguyên lai Tiêu Thần chế tạo Hoàng Cực Điện chính là bởi vì Hoàng Cấp Trận, từ khi lần này bằng vào Hoàng Cấp Trận diệt đi Phong Vương Tông, Tiêu Thần liền đã biết Hoàng Cấp Trận. Hoàng Cấp Trận đối với Hoàng Cấp Tông đến nói là một cái ác không thể thiếu trận pháp, chỉ cần có Hoàng Cấp Trận tồn tại, như vậy Hoàng Cấp Tông liền không sợ bất kỳ thế lực nào. Trở ra 10.000 bước giảng, nếu là có một ngày hắn rời đi Hoàng Cấp Tông, cũng chính là 2 tháng rưỡi sau rời đi Tông Môn tham gia tuyển chọn đại chiến, nếu là thế lực khác tiến công Hoàng Cấp Tông đâu. Thân phận bây giờ đã triệt để khác biệt, thân là Hoàng Cấp Tông tông chủ muốn gánh chịu so những người khác càng nhiều, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định đem Hoàng Cực Điện chế tạo trở thành Hoàng Cấp Trận hạch tâm, chỉ cần Hoàng Cực Điện khởi động Hoàng Cấp Trận, như vậy phối hợp 108 cái trận nhãn, đến lúc đó Hoàng Cấp Trận uy lực đến cùng lớn bao nhiêu hắn đều không dám xác định. Mập mạp tiểu bản, hai người các ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới đỉnh phong đấu sư, lại có nửa tháng thời gian ta liền sẽ rời đi tông môn tham gia tuyển chọn đại chiến, đến lúc đó các ngươi theo ta cùng một chỗ tiến về. Chính đang cảm thán Hoàng Cực Điện, mập mạp cùng tiểu bàn chợt nghe lời này đều cảm thấy chấn động vô cùng, tiểu bàn vội vàng nói, Tam Ca ngươi là đang nói đùa sao? Nói đùa cái gì? Tam Ca, Hoàng Lâm Châu mỗi một giới tuyển chọn đại chiến chúng ta Hoàng Cấp Tông là không tham gia, lần này tông môn có Tam Ca tọa chấn, tin tưởng một nhất định có thể tranh đoạt đến 10 cái danh ngạch, nhưng ta cùng mập mạp chỉ là đấu sư, làm sao có thể tranh đoạt Tam Ca, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Có đi bà ngươi đồ hèn nhát, Tam Ca ta hết thảy đều là ngươi cho, ngươi nói làm sao liền làm sao, một tháng sau ta tùy ngươi cùng một chỗ tham gia tuyển chọn đại chiến, mặc kệ đến lúc đó có thành công hay không ta đều sẽ đi thử xem. Mập mạp cùng tiểu bàn hai loại khác biệt thái độ. Tiêu Thần cũng không có trách cứ tiểu bàn, bởi vì ngay từ đầu hắn liền ôm thử một chút thái độ, dù sao mập mạp cùng tiểu bàn chưa hẳn phù hợp yêu cầu của hắn, hiện tại xem ra mập mạp đã phù hợp, nhưng là tiểu bàn còn không có cùng Tiêu Thần nói chuyện, tiểu bàn bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Mập mạp ngươi người này thật không có ý nghĩa, ta chỉ là trêu chọc Tam Ca thôi, ta đương nhiên đi, vì cái gì không đi, lớn không được vừa chết Tam Ca, nửa tháng sau ta cùng ngươi cùng một chỗ tham gia tuyển chọn đại chiến. Nghe tới tiểu bàn, Tiêu Thần xuất phát từ nội tâm cười gật gật đầu nói, tốt, khoảng cách tuyển chọn đại chiến còn có nửa tháng thời gian, chỗ lấy các ngươi phải thật tốt tu luyện, tranh thủ tăng lên tới đấu vương. Đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần, đấu giả, 9 đại cảnh giới, mỗi tăng lên một cảnh giới thực lực đều sẽ tăng gấp bội gia tăng. Tiêu Thần rất biết rõ một sự kiện, đang tuyển chọn trước khi đại chiến, mập mạp cùng tiểu bản thực lực nói thêm thăng một điểm, tuyển chọn đại chiến thời điểm nguy hiểm liền sẽ ít một chút. Dựa theo Tiêu Thần nguyên bản ý nghĩ là không định mang theo Mập Mạp cùng Tiểu Bản cùng một chỗ tham gia tuyển chọn đại chiến, dù sao hai người coi như có thể đạt tới đấu sư tham gia tuyển chọn đại chiến cũng là nguy hiểm trùng điệp, có thể nói là cựu tử nhất sinh, bất quá tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng Mập Mạp cùng Tiểu Bản sẽ tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian tăng lên tới đỉnh phong đấu sư, cho nên Tiêu Thần ý nghĩ hoàn toàn thay đổi. Cho dù có đại ca cùng nhị ca tương trợ, người bình thường cũng không có khả năng tại nửa tháng thời gian bên trong từ đó cấp đấu giả tăng lên tới đỉnh phong đấu sư, Mập Mạp cùng Tiểu Bản lại làm được, cái này là loại nguyên nhân nào? Người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra Mập Mạp cùng Tiểu Bản thiên phú cùng tiềm lực đều vượt qua thường nhân. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định để Mập Mạp cùng Tiểu Bản tham gia nửa tháng sau tuyển chọn đại chiến, mà dựa theo Mập Mạp cùng Tiểu Bản thiên phú cùng tiềm lực, hắn có 10 phần lòng tin có đại ca cùng tiểu ca tương trợ, hai người một nhất định có thể đột phá đến đấu vương. Hai vị đấu vương là đủ. Tam ca ngươi yên tâm, bất kể như thế nào chúng ta đều sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ đang tuyển chọn đại chiến trước khi bắt đầu tranh thủ tăng lên tới đấu vương cảnh giới. Hai người thái độ khiến cho Tiêu Thần cảm giác mình cũng không có nhìn lầm người. Ngay lúc này cách đó không xa phóng tới một bóng người đảo mắt mà tới quỳ gối ba người trước mặt nói, hồi bẩm tông chủ, bên ngoài có một vị tự xưng Tử Vi cô nương muốn cầu kiến Mập Mạp trưởng lão. Phốc thử nghe tới Mập Mạp trưởng lão bốn chữ, Tiểu Bản phốc thử một tiếng bật cười. Quỳ trên mặt đất đệ tử trước đó tại tông môn địa vị muốn xa xa thắng Mập Mạp cùng Tiểu Bản, nhưng là tình huống hiện tại triệt để phát sinh xoay chuyển, tất cũng không kể là Mập Mạp hay là Tiểu Bản đều đã là hàng thật giá thật trưởng lão, mà hai người lại không có bất kỳ cái gì trưởng lão giá đỡ, dù là tất cả mọi người gọi bọn họ Mập Mạp trưởng lão, Tiểu Bản trưởng lão, hai người cũng sẽ không có bất kỳ phẫn nộ. Cút sang một bên. Nghe tới lúc Tử Vi muốn thấy mình Mập Mạp quả thực hưng phấn tới cực điểm, căn bản không để ý tới cùng hai người đại nao, vung ra hai đầu chân một cái bước xa trực tiếp liền xông ra ngoài, bởi vì Mập Mạp quá mức cồng kềnh nguyên nhân, Mập Mạp thật giống như một cái siêu cấp đại hào viên thịt lăn ra ngoài. Tam ca Mập Mạp phải có thứ nhất xuân. Thứ nhất xuân. Tiêu Thần cũng không như trong tưởng tượng thay huynh đệ vui vẻ, bởi vì Tử Vi lúc này đến tìm Mập Mạp nó tâm, nhưng cư dù sao giữa hai người chênh lệch quá lớn, một cái là Bách Hoa Lâm Viên Đảo Nguyên các siêu cấp mỹ nữ, mà một cái lại là Hoàng cấp tông phổ thông đệ tử, Tử Vi có thể coi trọng Mập Mạp sao? Tiêu Thần không nghĩ để Mập Mạp thương tâm cùng hối hận, lập tức quay người rời đi, từ một nơi khác hướng phía Hoàng cấp phong ngọn nguồn mà đi. Tiêu Thần tốc độ xa xa nhanh hơn Mập Mạp, chỉ chốc lát thời gian đã đi tới phong ngọn nguồn. Nhìn đứng ở Hoàng cấp phong ngọn nguồn Tử Vi, Tiêu Thần sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì cho tới giờ khắc này hắn đều không có chân chính thấy rõ ràng thiếu nữ này rốt cuộc là ai, bất quá duy nhất có một điểm hắn có thể khẳng định chính là cái này Tử Vi 100% có lấy thực lực cũng không phải là một người bình thường, thế nhưng là mặc kệ hắn như thế nào cảm ứng đều không thể cảm ứng ra Tử Vi thực lực chân thật. Đại ca ngươi có thể cảm ứng được nữ nhân này thực lực chân thật sao? Mình khẳng định là không cách nào cảm ứng ra Tử Vi thực lực chân thật, nhưng Tiêu Thần biết có hai người chịu nhất định có thể cảm ứng ra Tử Vi thực lực chân thật, cái thứ nhất chính là đại ca, cái thứ hai chính là nhị ca, bởi vì mặc kệ là đại ca La Kim hay là nhị ca Huyết Long Cật đều là hàng thật giá thật cấp 9 linh thú tương đương với đấu thần tồn tại. Tam đệ nữ nhân này chính là đỉnh phong đấu vương. Đỉnh phong đấu vương. Một cái Bách Hoa Lâm Viên Đảo Nguyên các nữ tử thế mà là một vị đỉnh phong đấu vương, thậm chí muốn so trước đó sư phụ còn cường đại hơn, đây là khái niệm gì? Muốn nói Tử Vi không có một chút vấn đề đánh chết hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Từ khi đi một chuyến Bách Hoa Lâm Viên, Tiêu Thần đối với cái này Bách Hoa Lâm Viên nhất là Đảo Nguyên các có thật sâu hoài nghi, bởi vì hắn biết Bách Hoa Lâm Viên Đảo Nguyên các nhất định có vấn đề, thử hỏi một chút tại Phong Vương Tông trong địa bàn một cái Bách Hoa Lâm Viên thật giống như bá chủ, điều này có thể sao? Phong Vương Tông nguyện ý sao? Điểm trọng yếu nhất chính là Đào Nguyên các hát toàn phong thế mà là một vị đấu đế, lắc đầu đến cái này loại tình huống Tiêu Thần gần như có thể xác định cái này Tử Vi 100% có vấn đề, chỉ là còn không biết Tử Vi đối Mập Mạp đến cùng có âm mưu gì. Lúc này Mập Mạp hấp tấp chạy như bay đến, trong nháy mắt đã đi tới Tử Vi trước mặt. Nhìn xem trước mặt mình nữ thần, Mập Mạp đỏ mặt tía thai lớn thở phì phì thở gấp hấp tấp vội vàng nói, Tử Vi cô nương người. Cái này ngươi chữ một mực không có nói đi xuống, phốc thử một tiếng Tử Vi che miệng bật cười nói. Mập Mạp ngươi còn tốt chứ? Tốt tốt đương nhiên được. Mập Mạp ta lần này tìm ngươi đến là muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Ân ngươi nói. Giờ khắc này Mập Mạp triệt để mất khống chế, căn bản không biết mình đang nói cái gì, có thể nhìn ra được Mập Mạp là thật rất thích Tử Vi, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy Tử Vi là Mập Mạp cái thứ nhất thích nữ nhân. Nhưng là Tử Vi trong lòng lại là vô cùng chán ghét, nếu không phải vì tiền đồ của mình còn có tông môn, nàng căn bản sẽ không đứng ở chỗ này cùng trước mắt cái này đại Mập Mạp lằng nhằng cố nén trong lòng chán ghét. Tử Vi mỉm cười nói, Mập Mạp ta muốn hỏi hỏi cảnh giới của ngươi, vì cái gì ngắn ngủi nửa tháng thời gian liền tăng lên tới đỉnh phong đấu sư, còn có trước đó Hoàng cấp tông diệt đi Phong Vương tông đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tử Vi thật xin lỗi, nếu là sự tình khác ta sẽ không chút do dự nói cho ngươi, duy chỉ có chuyện này không thể. Về phần ta cảnh giới vì sao tăng lên nhanh như vậy đều là bởi vì có tam ca nguyên nhân. Nếu là sự tình khác mập mạp thật sẽ không giấu giếm, nhưng duy chỉ chuyện này bởi vì giữa lúc này tam ca liền lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò hắn việc này không thể tiết lộ ra ngoài ai cũng không thể. Mập mạp là ưa thích Tử Vi nhưng đối với tam ca lại là một loại nói không nên lời tôn trọng. Trong lòng giận dữ, nếu không có lấy Hắc Toàn Phong nàng đã sớm một cước đem trước mắt mập mạp đạp chết, càng xem càng là buồn nôn, ngoài miệng lại rất ôn nhu nói, mập mạp ta thật rất muốn biết chẳng lẽ ngươi không có đem ta xem như là bằng hữu chân chính sao. Đương nhiên coi ngươi là bạn, Tử Vi ta đã đáp ứng tam ca việc này sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, bất quá ta là chân chính coi ngươi là bạn liền thoáng tiết lộ điểm cho ngươi, chúng ta Hoàng Cấp Tông sở dĩ có thể diệt đi Phong Vương Tông trừ tam ca bảy mưu nghị kê bên ngoài, tam ca còn tại tông môn bố trí một cái hoàng cấp trận chính là dựa vào Hoàng Cấp Tông mới lưu lại Phong Vương Tông tất cả mọi người bao quát ba vị đấu hoàng ở bên trong. Mập mạp cuối cùng vẫn là không nhịn được, bởi vì hắn rất ưa thích nữ nhân này mà nghe tới mập mạp, Tử Vi trong lòng lập tức giật mình, bởi vì Hoàng Cấp Tông Hoàng Cấp Trận thực tế quá có tiếng, làm năm đó Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn hoàng cấp giới chủ dựa vào hai loại tung hoành Hoàng Lâm Châu thứ giống nhau là hoàng cấp biến công pháp, thứ hai dạng chính là Hoàng Cấp Trận. Chương 229, tính toán. Hoàng Cấp Trận. Cho tới nay Hoàng Lâm Châu mọi người đều biết, tất cả mọi người biết Hoàng Cấp Tông tình huống năm đó, Hoàng Cấp Tông tại Hoàng Cấp giới chủ dẫn đầu hạ trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn, thế nhưng là từ khi Hoàng Cấp giới chủ sau khi ngã xuống Hoàng Cấp Tông liền không gượng dậy nổi, nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi vì Hoàng Cấp giới chủ có hai dạng đồ vật toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tử Vi tuyệt đối không ngờ rằng Hoàng Cấp Tông một mực chưa từng xuất hiện Hoàng Cấp trận sẽ lúc này xuất hiện, khổ sở một mực không gượng dậy nổi Hoàng Cấp Tông sẽ giải quyết Phong Vương Tông. Nghe tới mập mạp nâng lên Hoàng Cấp Trận, Tử Vi căn bản không có bất luận cái gì tâm tư lưu tại nơi này, thậm chí ngay cả nói cáo từ đều không có thả câu tiếp theo, Tử Vi quay người nhanh chóng mà ra, bất quá giờ khắc này Tử Vi tựa hồ bởi vì quá mức sốt ruột, tốc độ rõ ràng so với người bình thường nhanh hơn gấp đôi, không chỉ trong nháy mắt liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá đối với đây hết thảy mập mạp căn bản không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này mập mạp như có lẽ đã lâm vào tiến vào, dù là Tiêu Thần tự mình nói cho nàng Tử Vi không phải cô gái tốt, mập mạp đều sẽ không lựa chọn tin tưởng. Đứng ở một bên quan sát hết thảy, Tiêu Thần cũng không có ra ngoài, chỉ là mắt lạnh nhìn trước mắt vừa mới đã phát sinh một màn. Tam đệ ngươi vì cái gì không đi ra ngăn cản? Đại ca, hiện tại mập mạp đã triệt để hãm trở về, đừng bảo là ta, liền xem như mập mạp thân nhân ra ngoài cũng không thể ngăn cản. Mập mạp thật sâu thở dài một tiếng, Tiêu Thần đối với việc này cũng là không thể làm gì, bởi vì hắn giết Tử Vi có thể nói là một chuyện rất đơn giản, dù sao Tử Vi mới chỉ là đấu vương mà thôi, nhưng hắn biết hắn không thể làm như thế. Hy vọng mập mạp ngày sau có thể kiên cường điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu không tiếp tục đi nghĩ những thứ này, Tiêu Thần quay người rời đi. Còn lại nửa tháng thời gian Tiêu Thần không có ý định tiếp tục tu luyện xuống dưới, bởi vì hắn hôm nay thân phận đã triệt để khác biệt, thân là Hoàng Cấp Tông tông chủ, trách nhiệm của hắn không giống, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định tại còn lại nửa tháng thời gian, cũng chính là chờ hắn trước khi rời đi nhất định phải chế tạo tốt Hoàng Cấp trận, tối thiểu nhất không thể để cho tông môn xảy ra chuyện. Tiêu Thần cùng Huyết Long Cặc còn có Long Thần La Kim đã thương lượng qua, coi như hắn hiện tại toàn lực tu luyện nửa tháng thời gian cũng chưa chắc có thể tăng lên một cái giai vị cùng nó, dạng này còn không bằng chế tạo Hoàng Cấp Trận. Về phần Hoàng Cấp Tông đệ nhất trưởng lão Hoàng Ngạo, cũng chính là Hoàng Cấp Tông trước đó tông chủ, từ khi tiêu diệt Phong Vương Tông về sau liền đã tuyển ra triệt để bế quan tu luyện, dựa theo Hoàng Ngạo thuyết pháp lần này hắn đã tu luyện Hoàng Cấp biến cùng cổ chiến quyết, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem tu vi triệt để tăng lên. Hoàng Ngạo năm nay vừa mới 39 tuổi, còn chưa tới 40 tuổi, dựa theo trăm châu đại chiến quy định, mặc kệ là cái kia châu cái kia tông môn, chỉ cần niên kỷ chưa ra 40 tuổi đều có thể tham gia tuyển chọn đại chiến tranh đoạt 40 danh ngạch, chỉ cần có thể tiến vào trăm châu đại chiến liền có thể tranh đoạt thứ tự. Nói cách khác, Hoàng Cấp Tông trừ Tiêu Thần, mập mạp cùng tiểu bàn muốn tham gia tuyển chọn đại chiến bên ngoài, Hoàng Ngạo cũng đồng dạng sẽ tham gia chuyện này, nếu là truyền đi chỉ sợ lại sẽ chấn động Hoàng Lâm Châu. Cần phải biết rằng rất nhiều năm trước Hoàng Cấp Tông liền đã không tham gia tuyển chọn đại chiến, càng thêm không muốn nói gì trăm châu đại chiến, muốn lúc trước Hoàng Cấp Tông căn bản không người sẽ đi quan tâm Hoàng Cấp Tông đến cùng phải chăng tham gia tuyển chọn đại chiến, nhưng là tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, Hoàng Cấp Tông có thể diệt đi Phong Vương Tông bản thân đã nói rõ Hoàng Cấp Tông thực lực như thế nào. Nếu là Hoàng Cấp Tông tham gia tuyển chọn đại chiến nhất định sẽ trở thành lần này tuyển chọn đại chiến nhất đại hắc mã, nếu như bị Hoàng Lâm Châu những tông môn khác biết việc này, thử nghĩ một hồi có ai nguyện ý đối một địch nhân, một cái vô cùng thần bí địch nhân. Chính là bởi vì như thế Hoàng Cấp Tông tham gia tuyển chọn đại chiến bốn người đều thủ khẩu như bình không đề cập tới việc này, cho nên Hoàng Lâm Châu còn không có ai biết Hoàng Cấp Tông cũng sẽ tham gia lần này tuyển chọn đại chiến. Chính là bởi vì như thế Hoàng Ngạo mới lựa chọn bế quan tu luyện, tranh thủ đang tuyển chọn đại chiến trước khi bắt đầu tận lực đem cảnh giới tăng lên. Phong Vương Thành Bách Hoa Lâm Viên Đào Nguyên Các. Lúc đầu đã rời đi Hắc Toàn Phong bị Tử Vi khẩn cấp chiêu trở về vừa mới đến Đào Nguyên Các Hắc Toàn Phong lập tức hỏi, Tử Vi chuyện gì xảy ra? Đại nhân ta vừa mới nhận được tin tức nguyên lai lần này Hoàng Cấp Tông có thể diệt đi Phong Vương Tông cũng không phải là bởi vì Tiêu Ba thực lực cường đại cỡ nào mà là bởi vì Tiêu Ba không biết từ nơi nào tìm được Hoàng Cấp Tông thất truyền đã lâu Hoàng Cấp Trận lúc này mới diệt đi Phong Vương Tông. Hoàng Cấp Trận. Nghe tới Tử Vi trong miệng nói tới Hoàng Cấp Trận Hắc Toàn Phong sắc mặt cũng nháy mắt biến bởi vì Hoàng Cấp Trận đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn so Tử Vi càng rõ ràng hơn khó trách Hoàng Cấp Tông không có chút nào kiêng kỵ Phong Vương Tông càng tại cuối cùng diệt Phong Vương Tông nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Hoàng Cấp Trận nguyên nhân. Tử Vi chuyện này đối với Tông Môn rất trọng yếu ngươi làm không tệ ta hiện tại nhất định phải chạy về Tông Môn. Đại nhân lúc sau đã không còn sớm tin tưởng ngươi cũng đã mệt mỏi không bằng nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ lên đường. Đang chuẩn bị rời đi Hắc Toàn Phong chợt thấy trước mặt Tử Vi đã bắt đầu chậm rãi cởi quần áo dung nhan tuyệt thế tuyệt hảo dáng người tin tưởng bất kể là ai đều không thể chống đỡ được loại này dù hoặc Hắc Toàn Phong cũng là nam nhân chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ phát sinh chuyện kế tiếp. Nơi đây giảm bớt một vạn chữ. Trải qua một đêm lật vân phúc vũ Hắc Toàn Phong ngày thứ hai thật sớm rời đi Đào Nguyên Các mà Hắc Toàn Phong vừa rời đi một giây sau Tử Vi liền từ bò lên hai mắt thật sâu nhìn xem đã biến mất Hắc Toàn Phong khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh. Tử Vi một cái rất có tâm cơ nữ nhân vì mình ngày sau có thể giao ra cái gì đại giới cho dù là thân thể của mình rời đi mặc quần áo tử tế Tử Vi hảo hảo cách ăn mặc một phen bắt đầu một ngày sinh hoạt. Chỉ là để Tử Vi cảm thấy nghi ngờ là vừa rời đi Hắc Toàn Phong trước sau không đến một ngày thời gian liền từ đầu ngày thành chạy về tò mò hỏi, đại nhân chuyện gì phát sinh rồi. Tử Vi hiện tại tông môn cho hai ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu cái thứ nhất mặc kệ ngươi làm ra bất kỳ thủ đoạn nào đều muốn đem Hoàng Cấp Trận hết thể nắm bắt tới tay cái thứ hai như quả không có gì bất ngờ xảy ra Hoàng Cấp Tông sẽ tham gia lần này tuyển chọn đại chiến tông môn để ngươi lẫn vào Hoàng Cấp Trận cũng tham gia lần này tuyển chọn đại chiến. Nghe tới tông môn cho mình hai nhiệm vụ Tử Vi không chỉ có không có vui vẻ ngược lại có loại mắng chửi người cảm giác bởi vì mặc kệ là cái kia một cái nhiệm vụ đều là vô cùng khó khăn. Đại nhân mặc dù mập mạp rất nghe lời của ta nhưng là căn cứ mập mạp nói tới Hoàng Cấp Trận chính là tại Tiêu Ba trong tay ngay cả hắn cũng sẽ không muốn từ trong tay người này lấy ra Hoàng Cấp Trận cơ hồ là một chuyện không thể nào. Ân điểm này Tông Môn cũng cân nhắc qua bất quá Hoàng Cấp Trận thực tế quá trọng yếu nếu là Tông Môn có thể có được Hoàng Cấp Trận đừng bảo là tiếp tục bảo trì Hoàng Lâm Châu thứ nhất liền xem như xông ra Hoàng Lâm Châu đều không phải vấn đề gì. Hắc Toàn Phong ý tứ rất đơn giản mà Đồ Nhật Tông ý tứ càng thêm đơn giản đó chính là Đồ Nhật Tông dã tâm quá lớn bất mãn ở hiện tại trạng thái. Đồ Nhật Tông hiện tại là Hoàng Lâm Châu xếp hạng thứ nhất còn muốn trở thành đại lục thứ nhất mà Hoàng Cấp Tông Hoàng Cấp Trận lại là một cái cơ hội thử nghĩ một hồi một cái thứ nhất đếm ngược Hoàng Cấp Tông có thể bằng vào Hoàng Cấp Trận diệt đi ong chúa bản thân cái này liền đã nói rõ Hoàng Cấp Trận đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Chính là bởi vì như thế Đồ Nhật Tông mới quyết định đối Hoàng Cấp Tông xuất thủ mặc kệ trả bất cứ giá nào đều muốn lấy được Hoàng Cấp Trận mà đột phá khẩu chính là Tử Vi cũng chính là Hoàng Cấp Tông mập mạp. Thật sâu thở dài một tiếng Tử Vi trong lòng rất biết rõ mặc kệ chuyện này có khó khăn dường nào chỉ cần mình không đồng ý ngày sau đừng bảo là quay về Tông Môn liền xem như không có thể tiếp tục lưu lại Đào Nguyên Các thậm chí tính mệnh cũng có thể khó giữ được. Xem ra chính mình chỉ có thể lựa chọn đồng ý. Chính là cân nhắc đến đây hết thể Tử Vi nói. Đại nhân chuyện này ta đồng ý mà chuyện thứ hai ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản ngươi chỉ cần lẫn vào Hoàng Cấp Trận trở thành Hoàng Cấp Tông đệ tử lấy mập mạp đối ngươi mê luyến muốn lẫn vào Hoàng Cấp Tông cũng không phải là một việc khó khăn. Lẫn vào Hoàng Cấp Trận. Trở thành Hoàng Cấp Tông đệ tử. Chuyện này tương đương với so trước đó đạt được Hoàng Cấp Trận ngược lại là đơn giản rất nhiều bất quá coi như thế muốn lẫn vào Hoàng Cấp Trận cũng không phải một chuyện dễ dàng quả thực bực bội tới cực điểm Tông Môn thật đúng là để ý mình hai chuyện đều là vô cùng khó khăn. Đại nhân ta sẽ làm thỏa hai chuyện này chỉ là Hoàng Cấp Trận Tông Môn nhất định phải cho thời gian của ta về phần khi nào mới có thể có được Hoàng Cấp Trận cái này ta cũng không dám hứa chắc hy vọng đại nhân có thể thông cảm. Cái này đương nhiên có thể Hoàng Cấp Trận sự tình có thể cho thêm ngươi một chút thời gian nhưng là lẫn vào Hoàng Cấp Trận lại nhất định phải sớm bởi vì lại có nửa tháng thời gian chính là đến tuyển chọn đại chiến bắt đầu đến lúc đó ngươi phải cùng Hoàng Cấp Tông cùng một chỗ tham gia tuyển chọn đại chiến ghi nhớ lúc tất yếu xuất thủ diệt Hoàng Cấp Tông cũng sẽ không tiếc. Đối với tông môn ý tứ Tử Vi mấy có lẽ đã minh bạch đó chính là giờ khắc này Hoàng Cấp Tông biến cực kỳ thần bí lại là tuyển chọn đại chiến nhất đại hắc mã liền xem như Đồ Nhật Tông cũng không có tự tin 100% chính là bởi vì như thế Đồ Nhật Tông vì có thể đoạt giải quán quân cuối cùng 10 cái danh ngạch toàn bộ rơi vào Đồ Nhật Tông cho nên Đồ Nhật Tông chuẩn bị phái ra một viên hắc tử xếp vào tại Hoàng Cấp Tông trong đội ngũ một khi Hoàng Cấp Tông thật giống như hắc mã đang bay. Lên như vậy Tử Vi hoàn toàn có thể hủy đi Hoàng Cấp Tông. Đại nhân ta sau đó liền sẽ tiến về Hoàng Cấp Tông nghĩ biện pháp tiến vào Hoàng Cấp Tông. Khỏi phải sau đó tông môn để ngươi bây giờ lập tức tiến về Hoàng cấp tông ghi nhớ vừa mới ta lời nói lần này hai chuyện chỉ cần hoàn thành tông chủ đã chính miệng hứa hẹn sẽ thu ngươi làm đồ. A. Nghe tới Hắc Toàn Phong Tử Vi tâm hung hăng rung động run một cái bởi vì nàng biết trở thành tông chủ đệ tử đại biểu cho cái gì cái này không chỉ là ngày sau thực lực vấn đề càng quan trọng còn có một chút đó chính là địa vị tại Đồ Nhật Tông địa vị. Chương 230, Kiến thức. Có tông chủ hứa hẹn Tử Vi trong lòng không dối gạt cùng khó chịu toàn bộ quét sạch sành sanh không nói hai lời lập tức rời đi đảo nguyên các tiến về Hoàng cấp tông. Bây giờ Hoàng cấp tông bày biện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng nhất là tất cả nhà trệt toàn bộ đẩy ngã trọng cái nhìn từ đằng xa bây giờ Hoàng cấp phong rất là to lớn hùng vĩ cùng lúc trước Hoàng cấp phong căn bản không thể đánh đồng. Tử Vi đi tới Hoàng cấp tông cũng không có cách nào cấp trên bởi vì giờ khắc này Hoàng cấp tông đã khác biệt chỉ có thể khiến người ta đi thông báo. Nghe tới Tử Vi trước tìm đến mình mập mạp tốc độ tiêu thăng tới cực điểm chỉ chốc lát liền đi tới phong ngọn nguồn thở hổn hển nói, Tử Vi có chuyện gì sao? Bởi vì tông chủ nguyên nhân giờ khắc này Tử Vi nhìn lên trước mặt cổng kềnh nam tử từ chán ghét cũng chậm chậm có chút vui mừng bởi vì nếu không phải là bởi vì mập mạp nguyên nhân nàng cũng không có khả năng đạt được lần này cơ hội đối với nàng đến nói cái này thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Mỉm cười Tử Vi nói, mập mạp bây giờ Hoàng cấp tông đã xưa đâu bằng nay mà ta đã thay mình chuộc thân muốn bái nhập Hoàng cấp tông môn hạ không biết Hoàng cấp tông có nguyện ý hay không muốn ta. Nếu là người khác muốn đi vào Hoàng cấp tông mập mạp nhất định rất dám thối bãi bãi thủ để người này đi thi bất quá đối phương lại là Tử Vi hắn thích nhất người huống chi nếu là Tử Vi có thể bái nhập Hoàng cấp tông môn hạ như vậy ngày sau chẳng lẽ có thể sớm chiều tương đối. Chính là nghĩ tới đây mập mạp ngay cả không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng nói, đương nhiên không có vấn đề ta lập tức đi an bài người chờ ta mấy ngày thời gian. Mấy ngày thời gian? Trong lòng hung hăng mắng một câu mập mạp Tử Vi trên mặt lại là dị thường ôn nhu nói. Mập mạp ta đã dùng nhiều năm như vậy tất cả chuộc thân ta hiện tại không nhà để về xem ra chỉ có thể ngủ đường cái. Đang chuẩn bị rời đi đi làm việc tình mập mạp nghe đến lời này giật nảy cả mình có chút tự trách nói, thật là có lỗi với ta kém chút quên việc này, ngươi đi theo ta ta trước an bài cho ngươi trụ sở về phần ngươi bái nhập Hoàng cấp tông sự tình ta sẽ lập tức đi làm. Thu một người đệ tử lấy mập mạp bây giờ tại Hoàng cấp tông địa vị quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay căn bản không cần hướng Tiêu Thần bẩm báo chính là bởi vì như thế mập mạp mới tin tưởng như vậy từ đầu tới đuôi mập mạp đều chưa từng hoài nghi trong lòng mình nữ thần cho dù là một chút điểm. Tạ. Mang theo Tử Vi cấp trên chỉ chốc lát liền đi tới trụ sở của mình mập mạp làm Hoàng cấp tông trưởng lao trụ sở đương nhiên không thể qua loa mặc dù hay là nhà trệt nhưng so trước đó không biết tốt gấp bao nhiêu lần nói. Tử Vi ngươi trước ở ta chỗ này chờ ta một chút hỏi qua tam ca về sau ngươi liền chính thức trở thành Hoàng cấp tông đệ tử. Nghe đến lời này Tử Vi trên mặt rõ ràng toát ra không cao hứng chi tình lẩm bẩm miệng nhỏ nói, mập mạp ta còn tưởng rằng ngươi thành Hoàng cấp tông trưởng lão về sau địa vị sẽ có đề cao hiện tại xem ra là ta sai liên chiêu thu một người đệ tử đều muốn đi hỏi tam ca ta thật sự là hoài nghi ngươi có phải hay không ngay cả ăn một bữa cơm đều muốn đi hỏi ngươi cái này tam ca. Cái này Tử Vi ngươi không biết ta có thể có được hôm nay hết thảy cùng thành tựu đều dựa vào tam ca đối ta thật giống như tái sinh phụ mẫu mặc dù ta có cái quyền lợi này nhưng ta vẫn là muốn đi hỏi một chút tam ca. Tử Vi muốn ở nhờ mập mạp không chỉ có muốn có được hoàng cấp trận càng là muốn lẫn vào hoàng cấp tông đại biểu hoàng cấp tông tham gia tuyển chọn đại chiến mà hết thảy này nếu là mập mạp không có tự chủ năng lực hết thảy đều là nói nhảm cho nên Tử Vi đã quyết định bất kể như thế nào trước muốn để mập mạp nghe mình tối thiểu nhất tại mình cùng Tiêu Ba bên trong mập mạp sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình. Mập mạp ta hy vọng ngươi có thể độc lập trưởng thành không muốn sự tình gì đều dựa vào ngươi tam ca cái này đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mập mạp là huynh đệ của ta. Ngay tại mập mạp không biết nên làm sao bây giờ thời điểm cách đó không xa bỗng nhiên đi ra một thiếu niên mày rậm mắt to anh Tuấn Ngũ quan cho người ta một loại tràn ngập lực buộc phát cảm giác thiếu niên không là người khác chính là Hoàng cấp tông hiện nhâm tông chủ mập mạp tam ca Tiêu Thần. Đối với Tử Vi nữ nhân này Tiêu Thần vẫn luôn thăm dò không thấu người này đến cùng là lai lịch ra sao dù sao một cái nho nhỏ bách hoa lâm viên hoa khôi tại sao lại là cường đại đỉnh phong đấu vương cao thủ cần phải biết rằng đường đường Hoàng cấp tông tông chủ mới chỉ là cao cấp đấu vương. Lần này Tử Vi đột nhiên nghĩ muốn gia nhập Hoàng cấp tông muốn nói nữ nhân này không có bất kỳ cái gì tâm tư có quỷ mới tin. Chính như Tiêu Thần vừa mới nói tới mập mạp chính là huynh đệ của hắn chính là bởi vì như thế hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương huynh đệ của mình trong đó bao quát Tử Vi ở bên trong. Nhìn thấy Tiêu Thần Tử Vi trên mặt mặc dù bình thản như nước nhưng trong lòng vẫn có chút ú cục bất kể nói thế nào chính là bởi vì người này Hoàng cấp tông mới có thể đi cho tới hôm nay tình trạng không chỉ có diệt phong vương tông càng là danh chấn Hoàng Lâm Châu. Muốn nói không kiêng kỵ người này kia cũng là gạt người. Tam ca ta nghĩ. Bãi bãi thủ mặc dù vẫn không rõ sở nữ nhân này rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn lại không muốn để huynh đệ của mình cảm thấy làm khó nhìn lấy nữ nhân trước mặt. Nói, Tử Vi cô nương Hoàng Cấp Tông ta là tông chủ Mập Mạp là trưởng lao, hắn hoàn toàn có quyền lợi tuyển nhận bất luận cái gì đệ tử bao quát ngươi ở bên trong, từ hôm nay trở đi ngươi chính là Hoàng Cấp Tông đệ tử. Nhiều tạ tông chủ. Tốt, ngươi trước ở lại, sau đó ta sẽ một lần nữa an bài cho ngươi trụ sở Mập Mạp, ngươi đi theo ta. Ngươi trước ở lại, ta đi một chút sẽ trở lại. Mập Mạp đi theo Tiêu Thần nhanh nhanh rời đi, chỉ chốc lát thời gian hai người liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem thân ảnh của hai người, Tử Vi khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, quay người trở lại trụ sở. Rời đi trụ sở chỗ rất xa, xác định Tử Vi không cùng tới, Tiêu Thần bỗng nhiên xoay người nhìn thật sâu một chút Mập Mạp, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem, nhìn Mập Mạp có chút phát mao, căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tam ca làm sao rồi? Mập Mạp, Tam ca hỏi ngươi một câu, ngươi thật rất thích Tử Vi sao? Mặc dù không biết Tam ca vì sao lại đột nhiên hỏi vấn đề này, Mập Mạp vẫn là không có mảy may giấu giếm hồi đáp, Tam ca ta đích xác rất thích Tử Vi, thích vô cùng. Trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, nhìn lên trước mặt Mập Mạp, Tiêu Thần biết xem ra Mập Mạp là thật rơi vào đi lần này phiền phức lớn, bất đắc dĩ nói, Mập Mạp ta đưa ngươi xem như là huynh đệ, không hy vọng ngày sau nhìn thấy ngươi bị thương tổn, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận đề phòng nữ nhân này. Đề phòng Tử Vi. Tam ca, Tử Vi đến cùng làm sao rồi? Ta hiện tại còn không cách nào nói, dù sao ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không phải bỏ ra chính mình toàn bộ, tốt ngươi đi về trước đi, ta còn có chuyện làm. Nhìn xem chậm rãi rời đi Tam ca, Mập Mạp trong lúc nhất thời căn bản không biết Tam ca nói tới rốt cuộc là ý gì, vì sao muốn để cho mình đề phòng Tử Vi. Có lẽ là quá mức thích Tử Vi, Mập Mạp căn bản không có đem Tiêu Thần để ở trong lòng, quay người hướng phía trụ sở của mình mà đi. Lúc này cách đó không xa chỗ tối, Tiêu Thần cùng Tiểu Bàn hai người nhìn xem đã trở về Mập Mạp, Tiểu Bàn đột nhiên hỏi, Tam ca, Tử Vi nữ nhân này thật không đáng tin sao? Ta sẽ không nhìn nhầm Tử Vi là loại nào người, ta không quan tâm, ta chỉ quan tâm huynh đệ của ta, nếu là Mập Mạp bị nữ nhân này ngày sau tổn thương, coi như giết nữ nhân này cũng vô sự vô bổ, cho nên chúng ta nhất định phải sớm ngăn cản bi kịch phát sinh. Tiểu Bàn so Mập Mạp còn phải tin tưởng bên người cái này Tam ca, bởi vì mặc kệ là Mập Mạp hay là Tiểu Bàn đều tin tưởng vững chắc một sự kiện, đó chính là nếu như không có Tam ca liền không có bọn hắn hôm nay. Tam ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiểu Bàn, ta hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mặc kệ bất cứ chuyện gì ngươi đều phải gắt gao đâm chết Tử Vi, mặc kệ nàng có bất kỳ nhất cử nhất động ngươi đều phải tùy thời tiếp cận, ghi nhớ nàng chính là đỉnh phong đấu vương, ngươi phải cẩn thận tuyệt đối không được bại lộ thân phận của mình. Đỉnh phong đấu vương. Nghe tới Tử Vi thực lực thế mà lại là đỉnh phong đấu vương, Tiểu Bàn trực tiếp bị giật mình kêu lên thật sâu, cảm thấy không thể tin, bởi vì Tử Vi thân là bách hoa lâm viên đảo nguyên các hoa khôi, nhìn qua vô cùng dịu dàng, lại tuyệt đối không ngờ rằng đối phương thế mà là một cái đỉnh phong đấu vương cao thủ, thực tế khó có thể tin. Tiểu Bàn trên mặt cũng không có tự tin, mặc dù hắn tại ngắn ngủi nửa tháng thời gian từ đó cấp đấu giả tăng lên tới đỉnh phong đấu sư, nhưng khoảng cách đỉnh phong đấu vương trọn vẹn chênh lệch một cái cấp bậc, muốn để hắn giám thị Tử Vi tựa hồ có chút khó khăn. Nhìn xem Tiểu Bàn ấp úng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, Tiểu Bàn trong lòng cố kỵ nói, yên tâm đi, chờ ta một chút sẽ truyền thụ cho ngươi một chút ẩn tàng khí tức đấu kỹ cùng tốc độ đấu kỹ, coi như nữ nhân này so thực lực của ngươi cao hơn một cái cấp bậc, tin tưởng cũng phát hiện không được ngươi. Đấu kỹ. Nghe tới Tam ca muốn truyền thụ cho hắn đấu kỹ, Tiểu Bàn sắc mặt lập tức vui mừng, bởi vì tại đấu vũ đại lục bên trong trừ một chút cường đại công pháp bên ngoài, đối đấu giả trọng yếu nhất đồ vật chính là đấu kỹ, một số thời khắc một đấu giả hoàn toàn có thể bằng vào cường hãn đấu kỹ vượt cấp giết địch, chỉ bất quá cường hãn đấu kỹ rất khó chiếm được, huống chi còn là ẩn tàng khí tức cùng tốc độ đấu kỹ càng là khó càng thêm khó. Tam ca đã như vậy, vậy chúng ta không bằng sớm một chút bắt đầu, ta cũng tốt mau trong kiến thức cái này nữ nhân xấu. Tiểu Bàn trong lòng điểm kia tính toán, Tiêu Thần biết đến rõ ràng, đối với mình đấu kỹ Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì keo kiệt, tuyển mấy thứ dù sao cường hãn điểm đấu kỹ đều là năm đó Hoàng Kim Cổ Thần lưu lại, hạ cho tới nay hắn đều không có truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Từ khi Tinh Diệu Thành đánh một trận xong, Tiêu Thần liền đã quyết định từ khi đó bắt đầu hắn về sau muốn có được thuộc về mình sáng tạo đấu kỹ, mà không phải các tiền bối lưu lại đấu kỹ, dù sao chỉ có chính mình sáng tạo ra đấu kỹ mới là thích hợp nhất mình tự sáng tạo đấu kỹ, đối với những người khác đến nói có lẽ là một chuyện không thể nào, nhưng đối với mình đến nói lại không phải khó khăn gì sự tình. Thời gian kế tiếp Tiêu Thần truyền thụ Tiểu Bàn một chút đấu kỹ dùng để giám thị Tử Vi, mà hết thể này đều là vì Mập Mạp, vì huynh đệ của mình, vì không để cho mình huynh đệ ngày sau sẽ không bị người lừa gạt. Chương 231, báo danh. Có Tiểu Bàn giám thị, Tiêu Thần cũng coi là yên tâm không ít. Trong những ngày kế tiếp Tiêu Thần trừ bận bịu Hoàng Cấp trận chính là cải cách Hoàng Cấp Tông, bởi vì bây giờ Hoàng Cấp Tông sớm đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có chia làm ngoại tông cùng nội tông, bên ngoài muốn bái nhập Hoàng Cấp Tông môn hạ người quả thực nhiều nhiều vô số kể. Tiêu Thần cũng không có toàn bộ tiếp nhận kiên trì đệ tử quý ở tinh mà không tại nhiều nguyên tắc chậm rãi từ mấy mười trong vạn người chọn lựa, cũng chính bởi vì vậy giờ khắc này hoàng cấp tông cư nhiên trở thành bánh trái thơm ngon, dù sao người chính là như thế, càng nghĩ muốn có được đồ vật phải không được càng là muốn có được. Giờ khắc này Tiêu Thần toàn lực chế tạo lấy hoàng cấp đại trận, có thể nói như vậy một khi hoàng cấp trận bị chế tạo ra đến như vậy không hề nghi ngờ liền xem như đồ Nhật Tông muốn đến đây tìm phiền toái đều muốn cân nhắc một chút mình thực lực, dù sao hoàng cấp trận làm năm đó hoàng cấp giới chủ tung hoành Hoàng Lâm Châu hai đại ỷ vào hoàng cấp trận uy lực có thể nghĩ. Về phần hoàng cấp tông ỷ vào hoàng cấp trận tiêu diệt Phong Vương Tông sự tình ba ngày sau rốt cục truyền khắp toàn bộ Hoàng Lâm Châu, phàm là nhận được tin tức tông môn không quá sợ hãi từng cái khó có thể tin, bởi vì bọn hắn thực tế tuyệt đối không ngờ rằng đã biến mất lâu như vậy hoàng cấp trận lại đột nhiên tái hiện nhân gian. Khó trách hoàng cấp tông như thế nào biến cường hãn nguyên lai là có ỷ vào. Cần phải biết rằng lúc trước hoàng cấp giới chủ bằng vào thực lực siêu cường tăng thêm hoàng cấp biến cùng hoàng cấp trận đánh khắp Hoàng Lâm Châu vô địch thủ càng khiến cho hoàng cấp tông trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn, nếu không phải hoàng cấp giới chủ cuối cùng vẫn lạc liền ngay cả hoàng cấp trận cùng hoàng cấp biến cũng cùng theo biến mất, giờ khắc này hoàng cấp biến cũng không có khả năng luân lạc tới Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược, mà Hoàng Lâm Châu thứ nhất chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Chính là bởi vì hoàng cấp trận tái hiện nhân gian, tất cả mọi người trừ ước ao ghen tị bên ngoài càng nhiều người vẫn là muốn đem hoàng cấp trận chiếm thành của mình, có thể nghĩ thực lực thường thường lâu dài làm con rùa đen rút đầu hoàng cấp tông bỗng nhiên đến một cái đại bạo phát tiêu diệt cường đại hơn mình rất nhiều Phong Vương Tông, nếu không có lấy hoàng cấp trận tương trợ hoàng cấp tông nhưng có thể làm đến sao? Muốn lúc trước hoàng cấp tông không hề nghi ngờ nhưng phàm là có chút dã tâm tông môn đều sẽ ra tay cướp đoạt, nhưng là tình huống hiện tại đã triệt để không giống, dù sao hoàng cấp tông đã xưa đâu bằng nay, trừ có được hoàng cấp trận tọa chấn hoàng cấp tông bên ngoài càng có một cái thần bí tiêu ba tọa chấn tông môn, mà cái này tiêu ba chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền từ một người đệ tử nhảy lên trở thành hoàng cấp tông tông chủ. Có thể nói như vậy giờ khắc này hoàng cấp tông tràn ngập cảm giác thần bí, chính là bởi vì cái này cỗ thần bí cảm giác không có người một người nguyện ý đi làm chim đầu đàn, cho dù là đồ Nhật Tông đồng dạng có kiêng kỵ như vậy, trải qua Hoàng Lâm Châu nhìn qua gió nổi vân động nhưng người sáng suốt một chút liền có thể nhìn ra được, trừ phi là có người trước làm chim đầu đàn, nếu không không có người sẽ ngốc đến không công chịu chết. Dựa theo tình huống trước kia Phong Vương Tông nếu như bị diệt kỳ hạ tất cả địa bàn bao quát đệ nhất thành thành phố Phong Vương Thành cũng sẽ bị những tông môn khác chỗ tiếp quản, nhưng là tình huống hiện tại từ khi Hoàng Cấp Tông diệt đi Phong Vương Tông đến nay còn không có một cái tông môn trước tới tiếp quản Phong Vương Thành. Như thế một khối lớn thịt mỡ muốn nói không người trông mà thèm kia cũng là gạt người. Hoàng Lâm Châu mấy trăm cái tông môn sở dĩ không người nào dám bên trên tới tiếp quản Phong Vương Tông lưu lại hạ hết thể cũng không phải là e ngại Phong Vương Tông mà là kiêng kỵ Hoàng Cấp Tông, nếu là mình chiếm cứ Phong Vương Tông Hoàng Cấp Tông không vui làm sao bây giờ. Bởi vì cái gọi là người hiền bị bắt nạt ngựa thiện bị người cưỡi Hoàng Cấp Tông tình cảnh hiện tại chính là như vậy. Trong nháy mắt nửa tháng nhanh chóng sói mòn khoảng cách trăm châu đại chiến sớm vận động tuyển chọn đại chiến lại có một tháng thời gian liền sẽ chính thức khởi động, đến lúc đó Hoàng Lâm Châu mấy trăm cái tông môn đều sẽ tiến về tuyển chọn sân bãi tiến hành truy đuổi chiến đấu, từ hơn vạn cao thủ bên trong tranh đoạt chỉ có 10 cái danh lệch. Dựa theo di vãng lệ cũ tuyển chọn đại chiến bắt đầu trước một tháng tất cả tông môn đều sẽ sớm báo danh, dù sao có chút tông môn tự ti hoặc là cảm giác thực lực còn không được liền sẽ chủ động rời khỏi. Cần phải biết rằng mỗi một lần tuyển chọn đại chiến mỗi cái tông môn nhất định phái ra đệ tử đều là thiên phú cùng tiềm lực mạnh nhất đệ tử, nếu là có tổn thất đối với cái này cái tông môn đến nói không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích, có tông môn không thể thừa nhận cho nên tự động lựa chọn rời khỏi đây cũng là không gì đáng trách sự tình. Lần này tuyển chọn đại chiến sớm một tháng đồng dạng bắt đầu báo danh, phàm là có chút danh khí tông môn đều không chút do dự tham gia tuyển chọn đại chiến, dù sao muốn là vận khí tốt điểm tranh đoạt đến 10 cái chỉ có danh ngạch bất kể có hay không có thể trăm châu đại chiến bên trong trở nên nổi bật, đơn chỉ cần điểm này là đủ danh chấn Hoàng Lâm Châu. Trọn vẹn một ngày thời gian Hoàng Lâm Châu tất cả tông môn đều báo danh hoàn tất mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, thời điểm đã có rất nhiều giới cũng không từng tham gia Hoàng Cấp Tông lần này tuyển chọn đại chiến thế mà ghi danh. Muốn lúc trước Hoàng Cấp Tông căn bản không người sẽ đi quản nhiều, thậm chí hỏi nhiều một câu đều không có, nhưng là hiện tại Hoàng Cấp Tông tình huống đã triệt để khác biệt, có thể đánh bại Phong Vương Tông Hoàng Cấp Tông tại cái này loại tình huống hạ đã có một chút phân lượng. Mặc dù vô số người đều biết Hoàng Cấp Tông tiêu diệt Phong Vương Tông chính là bởi vì Hoàng Cấp Tông đạt được Hoàng Cấp Trận dựa vào trận pháp mới tiêu diệt Phong Vương Tông, nhưng nếu là Hoàng Cấp Tông đem Hoàng Cấp Trận đưa vào tuyển chọn đại chiến đâu? Kết quả như thế nào? Không dám tưởng tượng. Cần phải biết rằng dựa theo trăm châu thi đấu quy định đang tuyển chọn đại chiến trong lúc đó có thể vận dụng bất luận cái gì trận pháp, chỉ cần tuổi tác khống chế tại 40 tuổi trở xuống mặc kệ ngươi sử xuất biện pháp gì, chỉ cần ngươi có thể tranh đoạt đến danh ngạch như vậy coi như ngươi chiến thắng, về phần kết quả như thế nào không có người sẽ đi hỏi nhiều còn nhiều. Trăm Châu đại chiến nghiêm cách thuyết cũng chính là đấu vũ đại lục Trăm Châu làm cho một cái tuổi trẻ một đời đối chiến trọn vẹn Trăm Châu tất cả thiên phú người mạnh nhất tham gia loại này cấp bậc đại chiến mặc kệ là quá trình hay là kết quả đều có thể nghĩ. Đối với Hoàng Cấp Tông tham gia tuyển chọn đại chiến rất nhiều người đều rất khó chịu mà tại đông đảo khó chịu trong tông môn Đồ Nhật Tông hoàn toàn có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Phải biết lúc trước Hoàng Cấp Tông thế nhưng là Hoàng Lâm Châu hàng thật giá thật xếp hạng thứ nhất chỉ bất quá bởi vì Hoàng Cấp giới chủ Hoàng Cấp trận cùng Hoàng Cấp biến mất đi khiến cho Hoàng Cấp Tông rất xuống ngàn trượng từ thứ nhất té ngã thứ nhất đếm ngược. Nhưng bây giờ Hoàng Cấp Tông đã tìm về Hoàng Cấp trận khó đảm bảo không có tìm về Hoàng Cấp biến có lẽ mất đi quá nhiều Hoàng Cấp Tông trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục nguyên khí nhưng là ngày sau đâu. Một năm về sau. Ba năm về sau. Hoàng Cấp Tông sẽ còn là cái dạng này sao? Huống chi Hoàng Cấp Tông lần này báo danh tham gia tuyển chọn đại chiến làm một con ngựa ô ai cũng không biết Hoàng Cấp Tông bây giờ tình huống vạn không cẩn thận chỉ nói là không cẩn thận dù là chỉ có một phần vạn khả năng Hoàng Cấp Tông tranh đoạt 10 cái danh ngạch cho dù là nó bên trong một cái đều sẽ có người dám đến khó chịu. Đồ Nhật Tông trừ cái này bên ngoài càng lo lắng nhiều còn là một chuyện đó chính là sợ Hoàng Cấp Tông mạnh lên về sau cùng Đồ Nhật Tông tranh đoạt Hoàng Lâm Châu thứ nhất danh phận. Đối với điểm này Tiêu Thần cùng Hoàng Cấp Tông thật giống như người không việc gì. Lúc đầu dựa theo Tiêu Thần ý tứ chuyện này vẫn ẩn giấu đi thẳng đến tuyển chọn đại chiến chính thức bắt đầu lại tuyên bố tham gia đến lúc đó tin tưởng nhất định sẽ tới cái xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị. Nhưng là tuyển chọn đại chiến quy định chính là như thế một tháng trước liền muốn ghi danh coi như nghĩ phải ẩn giấu đều có chút không có khả năng. Hoàng Cực Điện trải qua không đến 2 tháng sáng tạo bây giờ Hoàng Cực Điện đã triệt để trùng kiến hoàn tất chỉ có thể dùng 4 chữ hình dung khí thế như hồng. Hoàng Cực Điện bên trong trừ Tiêu Thần mập mạp cùng tiểu bàn lại không người thứ tư tại. Tam ca ta có chuyện muốn cầu ngươi. Hả? Tam ca một tháng sau tuyển chọn đại chiến không biết Tam ca chuẩn bị để người nào tham gia. Hoàng Lâm Châu tuyển chọn đại chiến cũng không có quy định đến cùng có bao nhiêu người tham gia nói cách khác Đồ Nhật Tông làm thứ nhất tông môn có thể phái nhập hơn vạn người thậm chí mười mấy vạn người mà Hoàng Cấp Tông làm thứ nhất đếm ngược chỉ sợ chỉ có thể phái nhập hơn 100 người nói cách khác đến lúc đó tham gia tuyển chọn đại chiến người người ta tấp nập dù sao ai cũng nghĩ ra đầu muốn danh chấn toàn bộ đại lục. Nghĩ Tiêu Thần cũng không có dấu giếm nói. Trừ sư phụ ngươi cùng tiểu bàn bên ngoài còn có ta chúng ta tông môn hết thảy chỉ sẽ phái ra 4 cái người tham gia một tháng sau tuyển chọn đại chiến. 4 người. Nếu như bị những tông môn khác nghe tới Hoàng Cấp Tông chỉ có 4 cái người tham gia tuyển chọn đại chiến không biết có thể hay không bị trực tiếp chết cười bởi vì tại nhỏ yếu tông môn đều sẽ phái ra trên 100 vị thậm chí hơn ngàn vị đệ tử tham gia dạng này phái ra đệ tử càng nhiều tranh đoạt danh ngạch cơ hội càng lớn. Thế nhưng là Hoàng Cấp Tông đâu? Chỉ là phái ra 4 người cái này cùng những tông môn khác so sánh với đến tựa hồ có chút quá còn chưa đủ nhịn. Tiêu Thần căn bản sẽ không đi quản nhiều những người khác ý nghĩ không có có hy sinh cần thiết hắn kiên quyết không làm tuyển chọn đại chiến không phải những vật khác một khi tham gia nghĩ muốn trở về cơ hội là số không chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất cho nên mới chỉ có 4 người bọn họ tham gia. Mập mạp ngươi là có ý gì? Ngươi đừng nói cho Tam ca cùng ta một tháng sau tuyển chọn đại chiến ngươi không chuẩn bị tham gia. Làm sao có thể ta trước đó đã nói qua mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều sẽ đi theo Tam ca cùng một chỗ tham gia một tháng sau tuyển chọn đại chiến trừ phi ta chết nếu không ta đi định. Đã như vậy kia rốt cuộc là chuyện gì ngươi nói? Tam ca ngươi cũng biết ta đối Tử Vi tình cảm lúc đầu dựa theo Tử Vi mới vừa tiến vào tông môn địa vị căn bản không có khả năng nhưng Tử Vi lại tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong trực tiếp tăng lên tới đấu vương cảnh giới Tam ca đây là khái niệm gì tin tưởng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn Tử Vi cùng ta nói rất nhiều lần nàng muốn tham gia tuyển chọn đại chiến cho nên ta muốn để Tam ca giúp ta một chuyện để Tử Vi cũng tham gia một tháng sau tuyển chọn đại chiến. Có nghe xong mập mạp Tiêu Thần nói thầm một tiếng hỏng nguyên lai Tử Vi tính toán mập mạp sự tình là ở đây đây là hắn vạn lần không ngờ. Chương 232, đền bù. Cho tới nay Tiêu Thần đều đang nghĩ Tử Vi gia nhập Hoàng Cấp Tông đến cùng có ý đồ gì hiện tại xem ra Tử Vi ý đồ đã rất rõ ràng liền là muốn dựa vào mập mạp quan hệ từ đó tham gia tuyển chọn đại chiến. Về phần Tử Vi vì sao nhất định phải lấy Hoàng Cấp Tông tên tuổi tham gia tuyển chọn đại chiến điểm này liền không cần mà biết. Nhưng có một chút Tiêu Thần lại rất khinh bỉ cái này Tử Vi bởi vì từ đầu tới đuôi Tử Vi chính là hàng thật giá thật đỉnh phong đấu vương thế nhưng là Tử Vi lại vẫn cứ nói cho mập mạp nói là mình tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian từ một người bình thường tăng lên tới đấu vương cảnh giới nếu là người bình thường có thể tin tưởng nữ nhân này lời nói sao. Bất quá Tiêu Thần lại không trách mập mạp bởi vì lâm vào tình cảm nam nhân trí thông minh cơ hồ là số 0. Gần son thì đỏ gần mực thì đen. Mập mạp Tử Vi có không có nói cho ngươi biết nàng tại sao phải tham gia tuyển chọn đại chiến? Có nàng nói nàng cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút đấu vũ đại lục tột cùng nhất chiến đấu Tam ca dù sao chúng ta tông môn cũng sẽ tham gia tuyển chọn đại chiến thêm nàng một cái không nhiều van cầu Tam ca đáp ứng việc này. Thật sâu thở dài một tiếng, rõ ràng bị người lừa gạt lại còn ở nơi này thay cái này lừa gạt nữ nhân của hắn cầu tình, thật là làm cho Tiêu Thần cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, phẫn nộ đến cực điểm, bãi bãi thủ ngăn cản đang chuẩn bị nói cái gì tiểu bản. Tiêu Thần nói, đã như vậy ta không phản đối, nhưng là mập mạp ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, nếu không việc này như vậy coi như thôi. Tam ca ngươi nói là chuyện gì? Mặc kệ là chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Nghe tôi trước mặt Tam ca đã lỏng miệng mập mạp ngạc nhiên nói, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm lo lắng, bởi vì mập mạp hãm càng hơn ngày sau nhận tổn thương cũng sẽ càng lớn, sự tình đã đến trình độ này, nếu là không để Tử Vi tham gia tuyển chọn đại chiến mập mạp nên nghĩ ra sao? Nữ nhân này không đơn giản, có thể vì mục đích của mình từ đó không từ thủ đoạn, cho dù là dán lên mình người cũng sẽ không tiếc, đã không cách nào ngăn cản còn chi bằng cứ đi nghĩ những biện pháp khác, nhìn nhìn làm sao có thể ngăn cản bi kịch phát sinh. Mập mạp, một tháng sau tuyển chọn đại chiến ngươi nhất định phải cách Tử Vi xa, hiểu chưa? Cách Tử Vi xa. Mặc dù không biết Tam ca tại sao phải nói như thế, nhưng mập mạp vẫn gật đầu biểu thị đồng ý, trong lòng lại không phải nghĩ như vậy, bây giờ mập mạp như có lẽ đã đến một loại mê muội trạng thái, đối Tử Vi mê muội. Mập mạp còn có việc sao? Không có. Tốt, nếu như không có sự tình ngươi rời đi trước, ta có lời cùng tiểu bàn nói riêng. Tam ca đã đáp ứng Tử Vi cùng một chỗ tham gia một tháng sau tuyển chọn đại chiến, ngạc nhiên mập mạp quay người nhanh chóng rời đi, không hề nghi ngờ mập mạp hưng phấn như thế phía dưới nhất định sẽ đem tin tức này ngay lập tức nói cho Tử Vi. Nhìn xem đã rời đi mập mạp, tiểu bàn lập tức hỏi, Tam ca ngươi tại sao phải đáp ứng Tử Vi đi theo chúng ta cùng một chỗ tham gia tuyển chọn đại chiến? Đừng bảo là Tiêu Thần, vẹn vẹn là tiểu bàn đều đã phát hiện sự tình không thích hợp, mới vừa tiến vào tông môn trước sau vẫn chưa tới thời gian nửa tháng, Tử Vi liền đã đưa ra tham gia tuyển chọn đại chiến, huống chi còn giấu giếm bản thân mình chính là đấu vương cao thủ, sự thật Tử Vi an đến cùng là cái gì tâm. Mặc kệ là Tiêu Thần hay là tiểu bàn đều không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra, bởi vì hai người biết giờ khắc này mập mạp đã thật sâu hõm vào nhiều lời vô ích, sẽ còn để mập mạp hiểu lầm là hai người bọn họ cố ý không quen nhìn Tử Vi, cái này chẳng phải là bên trong Tử Vi cái bẫy. Tiêu Thần cùng tiểu bàn nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu lo lắng. Mặc dù ta không biết Tử Vi vì sao muốn tham gia tuyển chọn đại chiến, nhưng có một việc ta có thể minh xác khẳng định, Tử Vi cùng theo chúng ta tham gia tuyển chọn đại chiến nhất định có chỗ giấu giếm, tại không biết tình huống dưới chúng ta không cách nào cự tuyệt mập mạp, mà chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chỉ có một việc, liền tiếp tục giám thị Tử Vi, nhìn xem người này đến cùng có mục đích gì. Ngay cả Tam ca cũng không biết Tử Vi mục đích, tiểu bàn đương nhiên cũng không có khả năng biết. Bất đắc dĩ cười cười, tiểu bàn nói, Tam ca kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Chúng ta án binh bất động nhìn xem Tử Vi đến cùng có mục đích gì, ta sẽ coi chừng Tử Vi, ngươi nhiệm vụ chính là theo sát mập mạp, tiểu bản ta hiện tại một lần nữa giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu là một tháng sau tham gia tuyển chọn đại chiến chúng ta vạn nhất lạc đường tình huống dưới, ngươi phải nhớ kỹ mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi đều phải theo sát mập mạp một bước không rời. Biết Tam ca. Ân, khoảng thời gian này ngươi không cần tiếp tục giám thị Tử Vi. Cái này là vì sao? Nghe tới ba ca tiểu bàn giật này cả mình, cần phải biết rằng khoảng cách tuyển chọn đại chiến bắt đầu còn có trọn vẹn một tháng, chẳng lẽ tại còn lại một tháng thời gian liền không dám thị Tử Vi sao? Vậy nếu là Tử Vi đối mập mạp có chỗ mục đích chẳng phải là hại chết mập mạp rồi? Tử Vi đã muốn tham gia một tháng sau tuyển chọn đại chiến, ta tin tưởng mặc kệ người này đến cùng có cái gì mục đích, tin tưởng tuyển chọn đại chiến trước khi bắt đầu cũng sẽ không có hành động, đã như vậy chúng ta không cần tiếp tục kiên trì để tránh đánh cỏ động rắn, ta ngược lại muốn xem nữ nhân này đang tuyển chọn đại chiến bên trong đến cùng muốn làm gì. Tốt, ngươi đi trước, còn lại một tháng thời gian cố gắng tu luyện. Biết Tam ca. Đợi đến tiểu bàn rời đi về sau, lúc này Long Thần La Kim bỗng nhiên nói, Tam đệ, nữ nhân này rõ ràng có vấn đề, đã sợ hãi xảy ra chuyện, vì sao không trực tiếp giết người này cũng có thể ngăn chặn bi kịch phát sinh. Đối Vu đại ca lời nói ý tứ Tiêu Thần lại làm sao không biết nói, đại ca một cái nho nhỏ Tử Vi ta cũng không có để vào mắt, chính là ta không nghĩ mất đi mập mạp người bạn này, ta ngược lại muốn xem nữ nhân này có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Đã như vậy vậy đại ca cũng không nói thêm cái gì, tam đệ, trước đó ta và người nhị ca trải qua thương lượng, ngươi bố trí hạ hoàng cấp trận còn có chút tì vết. Có chỗ tỉ vết. Nghe đại ca, Tiêu Thần trong lòng lập tức giật mình, bởi vì lại có một tháng hắn cùng sư phụ tức sắp rời đi hoàng cấp tông, đến lúc đó tông môn rắn mất đầu tình huống dưới không có hoàng cấp trận tông môn nên làm như thế nào. Đại ca, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tam đệ, ngươi là có hay không có nghĩ qua hoàng cấp trận 108 cái trận nhãn, cho dù có long huyết cùng long tinh dung hợp có thể tạm thời cung ứng trận pháp duy trì, nhưng là cái này duy trì chỉ có thể là ngắn ngủi, chỉ muốn tới người dần dần công kích hoàng cấp tông, ta muốn hỏi hoàng cấp trận có thể kiên trì bao lâu thời gian. Nghe xong đại ca phân tích, Tiêu Thần trong lòng đột nhiên trầm xuống, bởi vì lúc trước hắn căn bản không có nghĩ tới vấn đề này, chính như đại ca nói tới hoàng cấp trận vĩnh viễn không có khả năng vận chuyển xuống dưới, cần phải biết rằng long huyết cùng long tinh cũng là có hạn, không có khả năng liên tục không ngừng vĩnh viễn hướng trong trận chuyển vận lực lượng, nếu là lực lượng gián đoạn hoàng cấp trận chẳng phải là cũng đoạn mất. Hoàng cấp trận có thể duy trì một đoạn thời gian, dựa theo Tiêu Thần trước đó suy nghĩ lấy khoảng thời gian này hoàn toàn có thể tiêu diệt đến đây mạo phạm người, lại vạn vạn không có nghĩ qua đối phương nếu là dần dần công kích tông môn đâu. Đại ca, chúng ta nên như thế nào đền bù cái này khuyết điểm? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết đã đại ca nói như thế, đại ca như vậy nhất định có biện pháp đền bù cái này khuyết điểm, tối thiểu nhất nếu là hoàng cấp trận không cách nào làm được hoàn mỹ trình độ, mình căn bản là không có cách rời đi. Tam đệ, kỳ thật hoàng cấp trận chưa hẳn muốn 108 cái trận nhãn toàn bộ liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng, chỉ cần hoàng cực điện cũng chính là hoàng cấp trận hạch tâm, chỉ cần chúng ta tại hoàng cực điện làm chút tay chân, đến lúc đó coi như 108 cái trong mắt trận mất đi lực lượng, hoàng cực điện cũng có thể tiếp tục chuyển vận lực lượng. Hoàng cực điện. Mình bây giờ liền ở vào hoàng cực điện bên trong. Tiếp lấy Tiêu Thần lập tức đứng dậy, một cái bay vọt đã đi tới hoàng cực điện đỉnh dòng dã 15 mét, nhìn xem người phía dưới đều rất tiểu, Tiêu Thần không biết đến cùng nên dùng biện pháp gì có thể để hoàng cực điện đến lúc đó liên tục không ngừng cho 108 cái trận nhãn chuyển vận lực lượng. Đại ca, ta nên làm như thế nào? Tam đệ, chuyện này phải nhờ vào ngươi nhị ca. Nhị ca. Huyết long cạn. Tiêu Thần không biết nhị ca đến cùng dùng biện pháp gì có thể làm được điểm này, bất quá còn không có chờ hắn hỏi nhiều, huyết long cạn đã nói. Tam đệ, kỳ thật biện pháp này rất đơn giản, chỉ cần đem cái này đồ vật để vào hoàng cực điện, đừng bảo là một ngày hai ngày, liền xem như 100 năm đều có thể liên tục không ngừng chuyển vận lực lượng. Thứ gì? Lúc này Tiêu Thần phát hiện trong tay mình đã xuất hiện một viên huyết hồng xe hạt châu, chỉ có mắt lớn tiểu toàn thân huyết hồng xe, rốt cuộc là thứ gì? Hỏi, nhị ca đây là vật gì? Tam đệ, đây là ngươi nhị ca nhất tộc thần khí, thật giống như Long Thần Châu. Nhị ca, cái này ta không thể nhận. Nhìn thấy nhị ca đem chủng tộc bảo vật đều lấy ra, Tiêu Thần lập tức cự tuyệt, trò cười tương đương với Long tộc Long Thần Châu, bản thân cái này liền đã nói rõ trong tay mình viên này huyết hồng xe hạt châu đến cùng đại biểu cho cái gì, vật quý giá như vậy thật sự là hắn không thể nhận. Tam đệ, ngươi ta là huynh đệ sao? Đương nhiên là. Nếu là như vậy những lời khác ta đều không muốn nghe, xuống dưới cái khỏa hạt châu này ngươi chỉ cần khảm tại hoàng cực điện đỉnh, ngươi cái này hoàng cấp trận chính là hoàn mỹ, đến lúc đó hoàn toàn có thể liên tục không ngừng hướng hoàng cấp trong trận quán thâu lực lượng. Nghe tới hai ca, Tiêu Thần biết nếu là mình không tiếp thụ viên này máu xe hạt châu, nhị ca nhất định sẽ cho là mình xem thường hắn, không có đem hắn xem như là huynh đệ, tình nghĩa huynh đệ hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Đã nhị ca đã đem máu xe hạt châu giao cho mình, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục chần chờ xuống dưới, dù sao hoàng cấp trận có thể vượt thêm hoàn mỹ, đối hoàng cấp tông an nguy đến nói càng an toàn, bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng tiếp nhận nhị ca bảo vật, lập tức cầm trong tay máu xe hạt châu để vào lòng bàn chân, cũng chính là hoàng cực điện đỉnh chính giữa, vừa mới để vào thời điểm Tiêu Thần lập tức cảm ứng được từ viên này huyết hồng xe hạt châu bên trên cảm ứng ra một cỗ lực lượng kinh khủng tứ tán, xem ra chính như đại ca cùng nhị ca nói tới, có viên này máu xe hạt châu hoàng cấp trận có thể thời gian dài duy trì. Chương 233, hoàng cấp giới chủ. Cảm thụ được hoàng cấp trận lực lượng cường đại, Tiêu Thần từ đáy lòng cười. Bất quá ngay lúc này Tiêu Thần sắc mặt nháy mắt biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được vừa mới hắn hơi khải bỗng nhúc nhích hoàng cấp trận hoàng cực điện phía dưới tựa hồ truyền đến một cỗ rất thần bí thần khí tức quỷ dị, bất quá cỗ khí tức này đối với hắn tựa hồ rất thân thiết, thật giống như đang kêu gọi hắn. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Thần căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng không dám tùy tiện làm việc, mà lúc này đây Long Thần La Kim bỗng nhiên nói, Tam đệ, hoàng cực điện phía dưới có một cỗ rất lực lượng cường đại, tựa hồ là đại ca gì? Nghe đại ca muốn nói lại thôi, Tiêu Thần biết hoàng cực điện phía dưới khẳng định đã xuất hiện vấn đề, đồng thời liền xem như đại ca đều tựa hồ cảm thấy rất kiêng kỵ, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới càng thêm khiếp sợ. Giới chủ, giới chủ. Long Thần La Kim chỉ nói là chỉ có hai chữ, Tiêu Thần đã thật sâu bị chấn kinh đến, bởi vì hắn vạn lần không ngờ hoàng cực điện phía dưới lại có giới chủ khí tức, đây là khái niệm gì? Giới chủ đấu vũ đại lục bá chủ, thực sự liền xem như đấu thần tại giới chủ trước mặt đều là sâu kiến tồn tại. Đại ca là địch hay bạn? Cố khí tức này đối ngươi rất thân thiết, hẳn là bạn không phải địch, nếu là nếu có thể ngươi có thể đi xuống xem một chút, hẳn là đối ngươi có lợi. Đã đại ca nói như thế, Tiêu Thần cũng không có chần chờ chút nào, lập tức quay người đi vào hoàng cực điện bên trong, bởi vì Tiêu Thần chỉ biết một sự kiện, đại ca sẽ không hại hắn, chính là bởi vì như thế hắn mới không chút do dự hạ đến hoàng cực điện, chuẩn bị nhìn xem hoàng cực điện bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vị giới chủ này vì sao muốn triệu hoán hắn. Cả tòa hoàng cực điện nội bộ cực kỳ xa hoa, bốn phía nhìn xem căn bản không biết cỗ này giới chủ khí tức đến cùng là từ đâu truyền tới, trên dưới trái phải tìm được thủy chung vẫn là tìm không thấy giới chủ khí tức tới nguyên địa. Đại ca ngươi có thể cảm ứng được giới chủ khí tức ở nơi nào sao? Không cách nào cảm ứng được. Ngay cả đại ca đều không thể cảm ứng được giới chủ khí tức ở nơi nào, Tiêu Thần cũng có chút buồn khổ, bất quá lại không hề từ bỏ, bởi vì hắn biết đã cố khí tức này đang triệu hoán hắn, như vậy không hề nghi ngờ cố khí tức này nhất định còn sẽ xuất hiện, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà chính như Tiêu Thần suy đoán đồng dạng, vừa mới xuất hiện giới chủ khí tức trước sau vẫn chưa tới 5 phút đã lại xuất hiện ở bên trái mặt phương hướng, bước nhanh mà đi, chỉ chốc lát thời gian đã đi tới giới chủ khí tức địa phương, bất quá trừ mặt đất bên ngoài tựa hồ căn bản không có những vật khác. Đến cùng nên như thế nào xuống dưới? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết đến cùng nên như thế nào xuống dưới, bởi vì hắn trùng kiến Hoàng Cực Điện sự tình đã đào đất rất sâu nhưng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức tồn tại, đã như vậy muốn xuống dưới nói nghe thì dễ. Tam đệ ngươi đang chờ cái gì? Đại ca ta không cách nào xuống dưới. Dùng ngươi luân hồi thương. Luân hồi thương. Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra luân hồi thương hướng thẳng đến mặt đất mà đi, một phát súng tiếp lấy một phát súng, không thể không nói luân hồi thương làm thượng cổ một trong thập đại thần khí, coi như mất đi nguyên bản uy lực nhưng xông mở mặt đất hay là thước tha có thừa. Chỉ chốc lát thời gian Tiêu Thần đi theo luân hồi thương đã biến mất tại Hoàng Cực Điện bên trong, tay cầm luân hồi thương cứ như vậy một mực mà hạ không biết vọt bao lâu, đại khái khoảng một canh giờ một người một phát súng rốt cục đi tới mục đích. Một cái không coi là quá lớn sơn động toàn thân nhuận màu trắng cho người ta một loại ban ngày cảm giác mà Tiêu Thần vốn không có để ý những này, bởi vì cả sơn động chính giữa trên mặt đất ngồi một bộ hài cốt, không chỉ có như thế, chỉ là vừa mới đi tới sơn động Tiêu Thần liền đã cảm ứng được trong sơn động hoàng cấp trận khí tức, nói cách khác sơn động bản thân liền là một cái cỡ nhỏ hoàng cấp trận, bất quá uy lực nhưng so với phía trên hoàng cấp trận cường đại hơn nhiều. Hoàng cấp trận. Cảm ứng được hoàng cấp trận khí tức, không biết vì cái gì Tiêu Thần trong lòng có một loại suy đoán, đó chính là trước mặt ngồi dưới đất thi cốt chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết hoàng cấp giới chủ, cũng chính là hoàng cấp trận lão tổ tông tự tay sáng tạo hoàng cấp trận siêu cấp cường giả. Truyền thuyết hoàng cấp giới chủ lấy lực lượng một người một mình sáng tạo hoàng cấp tông, đồng thời dẫn đầu hoàng cấp tông một đường qua năm quan chém sáu tướng trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất, nhưng phía sau không biết là nguyên nhân gì hoàng cấp giới chủ đột nhiên vẫn lạc, thậm chí ngay cả hoàng cấp trận cùng hoàng cấp biến đều chưa kịp lưu lại, nếu không hoàng cấp tông cũng sẽ không luân lạc tới mức hiện nay. Tính toán thời gian khoảng cách hoàng cấp giới chủ vẫn lạc đến nay như hồ đã qua dòng dã hơn 100 năm thời gian, giới chủ không hổ là giới chủ, cho dù là quá khứ dòng dã hơn 100 năm thời gian hoàng cấp giới chủ còn có thể phóng xuất ra khí tức của mình, nếu không phải thân tự cảm ứng đến thật đúng là không thể tin được việc này. Ngươi là thế hệ này hoàng cấp tông tông chủ. Mặc dù còn không dám xác định thân phận của đối phương nhưng Tiêu Thần cũng không chút nào giấu giếm gật gật đầu nói. Không sai, ta chính là hoàng cấp tông đời thứ 10 tông chủ Tiêu Thần, sư phụ của ta chính là đời thứ 9 tông chủ Hoàng Ngạo, không biết tiền bối là người phương nào. Đã ngươi đã đoán ra làm gì lại đến hỏi ta? Thi cốt là có ý gì? Quả nhiên Tiêu Thần đã có thể vạn phần xác định trước mắt thi cốt chính là hoàng cấp tông lão tổ tông, hoàng cấp tông khai sáng nhân, hoàng cấp giới chủ áp đảo đấu thần phía trên cường giả, cần phải biết rằng một cái tông môn bên trong có một vị giới chủ tọa chấn đại biểu cho cái gì, nếu là hoàng cấp giới chủ có thể phục sinh như vậy không hề nghi ngờ hoàng cấp tông không chỉ có thể trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất, thậm chí có thể dẫn đầu hoàng cấp tông đi ra Hoàng Lâm Châu, nói không chừng có thể thoát khỏi Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược cục diện khó xử. Tiền bối. Cái gì cẩu thí tiền bối, đã ngươi là hoàng cấp tông đời thứ 10 tông chủ như vậy ta làm hoàng cấp tông sáng lập người, ngươi có phải hay không hẳn là gọi ta một tiếng lao tổ tông? Không gì đáng trách, Tiêu Thần nói thẳng, đệ tử Tiêu Thần bái kiến lao tổ tông. Rất không tệ tiểu hỏa tử, Tiêu Thần ngươi là hoàng cấp tông mấy cái tông chủ bên trong tiềm lực cùng thiên phú người tốt nhất, ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta? Xét lại là loại chuyện này, Tiêu Thần không biết mình vận khí có phải là quá tốt, đầu tiên là đạt được một vị giới chủ truyền thừa, hiện tại lại tới một vị, nếu không phải mình trái tim tốt đi một chút chỉ sợ căn bản không tiếp thụ nổi loại chuyện này. Lão tổ tông tha thứ ta nói thẳng, ta không muốn tiếp nhận truyền thừa của ngươi, bất quá ta lại có thể giúp ngươi tìm người, hy vọng ngươi có thể đem truyền thừa truyền thụ cho hắn, không biết lão tổ tông có nguyện ý hay không đồng ý. Không tiếp thụ truyền thừa. Nghe tới đối phương không chút do dự cự tuyệt mình, hoàng cấp giới chủ rõ ràng hơi kinh ngạc, bởi vì một vị giới chủ truyền thừa, tin tưởng trên thế giới này rất lớn một bộ phận căn bản là không có cách cự tuyệt loại chuyện này, nếu để cho người khác có được cơ hội như vậy sợ rằng sẽ bỏ mà tới đón thụ truyền thừa. Có thể hay không cho ta một cái lý do? Lão tổ tông tin tưởng ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, nếu là ta được đến truyền thừa của ngươi coi như ngày sau ta thật thành tựu giới chủ chi vị cũng không phải dựa vào cố gắng của ta được đến, cho nên ta hy vọng dựa vào cố gắng của mình tăng lên đạt tới ta muốn có được cảnh giới. Thi cốt chậm rãi bắt đầu chuyển động, hai mắt trở thành chân chính con mắt. Ngươi thật rất không tệ, Hoàng cấp tông có thể có được ngươi dạng này tông chủ, ta tin tưởng tông môn ngày sau tại ngươi dẫn đầu hạ một nhất định có thể quét ngang đại lục. Tốt, đã như vậy ta liền đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đề cử cho ta người, ta liền đem truyền thừa cho hắn. Bất quá Tiêu Thần, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện, mặc kệ là ra ngoài loại nguyên nhân nào, ta đều hy vọng ngươi đáp ứng ta. Nghe đến Lao Tổ Tông đồng ý ý kiến của mình, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng. Bất quá đối với Lao Tổ Tông nói tới sự tình, Tiêu Thần cũng không có lập tức đáp ứng. Cái này cũng không phải bởi vì hắn không nguyện ý đáp ứng, mà là không biết là chuyện gì trước đó, vạn nhất Lao Tổ Tông nói tới sự tình hắn căn bản là không có cách hoàn thành, làm sao bây giờ. Năng lực đi tới phạm vi bên trong xử lý năng lực đi tới sự tình. Tiền bối không biết là chuyện gì cần ta đi làm. Tiêu Thần, ngươi biết năm đó ta là vì cái gì vẫn là sao? Không biết, đối với việc này đừng bảo là Tiêu Thần, tin tưởng rất nhiều người cũng không biết. Nguyên nhân cần phải biết rằng năm đó Hoàng cấp tông tại Hoàng cấp giới chủ dẫn đầu hạ trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn, nhưng chính là lúc kia Hoàng cấp giới chủ lại đột nhiên vẫn lạc, đến tại nguyên nhân gì không người nào biết, phản đang tuổi lớn Hoàng cấp giới chủ sự tình triệt để hành động toàn bộ Hoàng Lâm Châu. Đã như vậy ta trước kể cho ngươi giảng năm đó chuyện xảy ra. Tiêu Thần lặng lặng đứng tại chỗ chờ đợi Hoàng cấp giới chủ nói ra lúc trước bí mật, dù sao hắn hiện tại chính là Hoàng cấp tông tông chủ, mà trước mặt thi cốt lại là Hoàng cấp tông lão tổ tông, coi như hai người bọn họ còn rất hữu duyên. Năm đó ta trong lúc vô tình đạt được Hoàng cấp biến cùng Hoàng cấp trận, đồng thời mở ra 108 cái khiếu huyệt, cũng chính là toàn bộ khiếu huyệt mà ta cảnh giới cũng tăng lên tới giới chủ chi vị, tự sáng tạo Hoàng cấp tông cũng lại trở thành Hoàng Lâm Châu thứ nhất, mà lúc trước bởi vì ta mắt bị mù thu một người đệ tử, không chỉ có đem Hoàng cấp biến truyền thụ cho người, càng là tương trợ người này đột phá đấu thần cảnh giới. Mặc dù Lao Tổ Tông còn không có nói hết lời, nhưng Tiêu Thần đã đại khái minh bạch trong đó sự tình, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lão Tổ Tông vẫn lạc phải cùng hắn cái này vị đệ tử có quan hệ. Tin tưởng ngươi cũng đoán được ta thu tên xuất sinh này làm đệ tử trừ Hoàng cấp trận bên ngoài có thể nói là dốc túi tương thụ thế, nhưng là tên xuất sinh này tại ta tu luyện thời khắc mấu chốt đột nhiên hướng ta xuất thủ, nếu không phải ta kịp thời đào thoát, tin tưởng ta cũng không về được tông môn, nhưng đã nhiều năm như vậy tên xuất sinh này tìm ta khắp nơi, muốn không phải là không có tìm tới ta nguyên nhân, tin tưởng tên xuất sinh này đã sớm diệt tông môn. Đừng bảo là tên xuất sinh này, liền xem như mình nếu không phải Lao Tổ Tông khí tức triệu hoán mình cũng căn bản là không có cách tìm đến Lao Tổ Tông thi cốt vị trí. Tại thời khắc này Tiêu Thần rất muốn biết Lao Tổ Tông tên xuất sinh này đệ tử đến cùng là người phương nào. Lao Tổ Tông thuận tiện nói cho ta tên xuất sinh này đến cùng là người phương nào sao? Chương 234, Nguyên Lai là Đồ Nhật Tông. Không biết vì cái gì Tiêu Thần luôn luôn cảm giác Lao Tổ Tông tên xuất sinh này đệ tử là bên cạnh mình người, thậm chí có khả năng mình nhận biết. Năm đó hắn bái nhập môn hạ của ta, tại ta cùng Hoàng cấp tông duy trì dưới hắn tự sáng tạo Đồ Nhật Tông, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hiện tại Đồ Nhật Tông hẳn là rất lợi hại đúng không? Đồ Nhật Tông. Nguyên lai là Đồ Nhật Tông, chẳng trách mình sẽ có cái loại cảm giác này, mặc dù mình không biết Đồ Nhật Tông người sáng lập, nhưng làm Hoàng Lâm Châu xếp hạng thứ nhất Đồ Nhật Tông Tiêu Thần lại làm sao không biết. Lao Tổ Tông, ngươi ý tứ ta đã biết, mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần ngày sau có cơ hội ta nhất định sẽ giúp ngươi báo cửu tuyết hận, giết tên xuất sinh này. Tiêu Thần cũng không có đáp ứng Lao Tổ Tông lập tức giết Đồ Nhật Tông Lão Tổ Tông, bởi vì hắn biết rõ là một sống 70-80 năm thậm chí trên 100 năm Lao yêu quái Đồ Nhật Tông cái này Lao yêu quái đến cùng khủng bố cỡ nào, huống chi tên xuất sinh này phía sau còn có Đồ Nhật Tông cái này mạnh núi dựa lớn, lấy mình thực lực muốn tiêu diệt cường đại như vậy tồn tại cơ hồ là một chuyện không thể nào. Không hề nghi ngờ nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Lão Tổ Tông tên xuất sinh này đệ tử coi như không phải giới chủ cao thủ chỉ sợ cũng là đấu thần đỉnh phong loại tồn tại, này đừng bảo là hắn, liền xem như có đại ca cùng nhị ca tương trợ cũng không có khả năng diệt người này. Bất quá Tiêu Thần nhưng lại có 10 phần lòng tin, coi như lấy hiện tại mình thực lực không cách nào giết người này, nhưng ngày sau đâu, lấy thiên phú của hắn cùng tiềm lực về sau nhất định có thể thay Lão Tổ Tông báo cửu tuyết hận. Đối với việc này Hoàng cấp giới chủ lại làm sao không biết, cho nên cũng không có bước nói, tốt đã cùng trên 100 năm ta cũng không kém tại nhiều chờ 10 mấy năm, chỉ muốn giúp ta báo thù ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi, nói đi ngươi muốn để ai kế thừa truyền thừa của ta. Tiền bối, ta chuẩn bị để Hoàng cấp tông đệ tử tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Thần hay là quyết định để mập mạp kế thừa Lao Tổ Tông truyền thừa, bởi vì tại toàn bộ Hoàng cấp tông bên trong chỉ có 3 người thích hợp tiếp nhận, cái thứ nhất là sư phụ Hoàng Ngạo, thứ hai là mập mạp, cái thứ ba chính là tiểu bàn. 3 người Tiêu Thần trong óc đều xem một lần, cuối cùng vẫn là quyết định để mập mạp đến kế thừa truyền thừa Hoàng cấp tông đệ tử. Nghiêm cách thuyết Hoàng cấp giới chủ vẫn là không muốn đem truyền thừa của mình cho một ngoại nhân, nếu là Hoàng cấp tông bản tông người vẫn là có thể tiếp nhận, chính là bởi vì như thế Hoàng cấp giới chủ nói không có vấn đề, cùng chờ ngươi đi lên đem người này mang xuống đến, chỉ cần 1 canh giờ liền có thể tiêu thần, việc này nhờ ngươi. Lao Tổ Tông xin yên tâm, ta đã nói qua mặc kệ chuyện gì phát sinh ngày sau ta đều sẽ giết tên xuất sinh này thay ngươi báo cửu tuyết hận. tốt, ta tin tưởng ngươi Tiêu Thần, đã ngươi không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta, ta liền đưa ngươi một kiện lễ vật, nếu là ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là cảm ngộ ra hoàng cấp biến thức tỉnh 36 cái khiếu huyệt, so năm đó ta mạnh ngươi, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, đã như vậy ta liền giúp ngươi lại mở ra 6 cái khiếu huyệt. 6 cái khiếu huyệt. Nghe đến Lao Tổ Tông muốn giúp tự mình mở ra khiếu huyệt, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, bởi vì khiếu huyệt đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Hoàng cấp biến, hoàng cấp 108 biến, từng cái tương đối lấy 108 cái khiếu huyệt, nói cách khác mở ra khiếu huyệt càng nhiều, thực lực tăng lên càng cao, đối trợ giúp của mình càng lớn, chỉ là muốn mở ra dư thừa khiếu huyệt nói nghe thì dễ. Lập tức mở ra 6 cái khiếu huyệt chỉ sợ cũng chỉ có thể hoàng cấp giới chủ làm được, đổi lại những người khác chỉ sợ căn bản không làm được đến mức này. Còn không có cùng Tiêu Thần nói thêm cái gì, đã cảm nhận được thể nội truyền đến một cổ lực lượng cường đại, tiếp xuống Tiêu Thần đã mất đi chi giác, không biết chuyện gì xảy ra. Mấy canh giờ sau Tiêu Thần đi tới mập mạp trụ sở, giờ khắc này Tử Vi đã chuyển ra ngoài, mập mạp một lần nữa trở lại trụ sở của mình. Tam ca, ngươi tìm ta có việc? Gật gật đầu nhìn chung quanh phát hiện Tử Vi cũng không có ở đây, Tiêu Thần rồi mới lên tiếng, mập mạp ta hiện tại có chuyện tìm ngươi, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta có thể chứ? Đương nhiên có thể Tam ca, ngươi nói mặc kệ là chuyện gì ta đều sẽ đáp ứng ngươi. Đối với mập mạp Tiêu Thần hay là rất trọng tình nghĩa, bất quá coi như thế hắn vẫn là không yên lòng mập mạp, bất kể nói thế nào bây giờ mập mạp bên người có cái Tử Vi, một cái tâm như độc hạt nữ nhân, ai cũng không biết nữ nhân này đến cùng muốn làm gì, đến cùng đối mập mạp có âm như quỷ cái gì. Mập mạp ngươi bây giờ đối Thiên Phát hạ huyết thệ, việc này không thể nói cho bất luận kẻ nào cho dù là Tử Vi. A. Nghe tới Tam ca lời này, mập mạp triệt để mơ hồ, bởi vì hắn căn bản không biết Tam ca đến cùng là thế nào, vì sao êm đẹp để cho mình phát hạ huyết thệ đồng thời còn không cho nói cho Tử Vi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra đâu. Tam ca đến cùng là chuyện gì? Cái này ngươi trước không nên hỏi, dù sao Tam ca sẽ không hại ngươi. Nhìn thấy Tam ca sắc mặt ngưng trọng như thế, kinh ngạc chi dư mập mạp hay là đối Thiên Phát hạ huyết thệ hỏi tiếp, Tam ca hiện tại có thể nói cho ta chuyện gì phát sinh sao? Mập mạp việc này đối với ngươi mà nói chính là một cái cơ hội, bất quá ngươi phải nhớ kỹ hôm nay phát hạ huyết thể, nếu là ngày sau vi phạm lời thề ngày khác ngươi như chuyện gì phát sinh Tam ca tuyệt đối sẽ không tương trợ ngươi, Tam ca cũng sẽ không lại quản ngươi, hiểu chưa? Tam ca hôm nay đến cùng làm sao rồi? Mập mạp căn bản không biết Tam ca là thế nào, vì cái gì êm đẹp sẽ như thế một loạt sự tình làm hắn không chỉ có mơ hồ thậm chí có chút sợ hãi, cái gì gọi là Tam ca tuyệt đối sẽ không xen vào nữa, ngươi đây là ý gì? Còn không có cùng mập mạp hỏi, Tiêu Thần đã nói, mập mạp ngươi biết đấu giả thực lực phân chia sao? Đương nhiên biết, nói mặc dù mập mạp Tu Vi vừa mới đột phá đỉnh phong đấu sư cũng sinh hoạt tại Hoàng cấp tông bên trong, nhưng mập mạp nhưng vẫn là biết đấu giả thực lực phân chia, nói, Tam ca đấu giả thực lực phân chia từ thấp đến cao theo thứ tự vì đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần 10 đại cảnh giới. Đấu giả thực lực tổng cộng chia làm 9 đại cảnh giới, không tính cảnh giới ở bên trong, theo thứ tự từ thấp đến cao, vì đấu giả, đấu khách, đấu sư, đấu vương, đấu tôn, đấu hoàng, đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Đây là mập mạp biết rõ, mà mập mạp căn bản không biết giới chủ tồn tại, đừng bảo là mập mạp tại đấu vũ đại lục, rất nhiều người cũng không biết giới chủ tồn tại. Mập mạp tại chúng ta đấu vũ đại lục đấu thần chính là trí cao vô thượng tồn tại, điểm này ngươi hẳn phải biết thật sao? Đương nhiên đấu thần A. Nâng lên đấu thần khuôn mặt to béo bên trên tràn ngập hướng tới, bởi vì tại đấu vũ đại lục mọi người đều biết, tất cả mọi người biết một sự kiện, đó chính là đấu thần chính là mỗi một tên đấu giả tha thiết ước mơ cảnh giới, bởi vì đấu thần là đại lục trí cao vô thượng tồn tại, nếu là có một ngày hắn có thể thành tựu đấu thần chi vị, hết thảy đều sẽ cải biến. Bất quá mập mạp lại không cách nào nghĩ thông suốt êm đẹp Tam ca vì sao muốn cùng mình đột nhiên nhắc lên cái này, đấu thần mặc dù cường đại nhưng tựa hồ cùng mình cây vốn không có chút quan hệ nào, dù sao đấu sư khoảng cách đấu thần còn có rất dài một quãng đường rất dài, trình nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đời này của hắn cũng không thể thành tựu đấu thần chi vị. Tam ca rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mập mạp ta hiện tại nói cho ngươi đại lục một cái bí mật, đó chính là tại chúng ta đấu giả bên trong đấu thần phía trên còn có cường hãn hơn tồn tại, bên kia là áp đảo đấu thần giới chủ cảnh giới. A. Giới chủ. Áp đảo đấu thần phía trên siêu cấp tồn tại. Đối với giới chủ sự tình mập mạp căn bản không biết, nhưng coi như thế giới chủ cùng mình lại có quan hệ gì đâu. Đừng bảo là áp đảo đấu thần phía trên giới chủ, dù chỉ là đấu thần đều không phải hắn hiện tại dám hy vọng xa vời. Tam ca ta không hiểu ngươi ý tứ. Ta trực tiếp cùng ngươi nói, nếu là cho ngươi một cái thành tựu giới chủ cơ hội, ngươi sẽ hảo hảo nắm chắc sao? Đương nhiên sẽ Tam ca, ta có thể dạng này nói cho ngươi, chỉ cần ta có cơ hội như vậy, không chỉ có hảo hảo nắm chắc, sẽ còn hảo hảo cố gắng, nhất định sẽ không cô phụ Tam ca kỳ vọng. Mập mạp không phải người ngu, đương nhiên có thể từ ba ca bên trong cảm ứng được cái gì, cũng chính bởi vì vậy khuôn mặt to béo bên trên toát ra một cỗ kinh thiên động địa kinh hỉ, cái này cỗ kinh hãi chi tình không có chút nào che giấu, nhìn Tiêu Thần thật sự là trứng đau không ngớt. Đã mập mạp đã đoán được Tiêu Thần cũng không có tiếp tục ẩn giấu đi đem hoàng cấp giới chủ cũng chính là hoàng cấp tông lão tổ tông sự tình một năm một mười nói cho mập mạp, sau khi nghe xong mập mạp trực tiếp sững sờ tại nơi đó một bộ khó có thể tin biểu lộ, bởi vì hắn vạn vạn không dám tưởng tượng Tam Ca sẽ cho hắn cơ hội như vậy, một cái tiếp nhận lão tổ tông truyền thừa cơ hội. Lão tổ tông là dạng gì nhân vật? Kia nhưng mà năm đó dẫn đầu hoàng cấp tông tung hoành hoàng lâm châu siêu cấp nhân vật áp đảo đấu thần phía trên giới chủ cường giả, nếu là mình thật sự có thể tiếp nhận lão tổ tông truyền thừa chẳng phải là nói ngày sau mình có thể thành tựu giới chủ áp đảo đấu thần phía trên siêu cấp tồn tại. Trong lòng hung hăng nhảy lên mấy lần, mập mạp trực tiếp quỳ trên mặt đất nói: Tam ca đại ân đại đức của người ta cả một đời cũng sẽ không quên, ta mập mạp đối thiên phát hạ huyết thệ, ngày sau nếu là có bất cứ chuyện gì thật xin lỗi Tam ca, hoặc là không nghe ba ca ta chết không yên lành, ắt gặp năm lôi hoành đỉnh. Đỡ dậy mập mạp, đối với mập mạp người này nhân phẩm Tiêu Thần căn bản không có nửa điểm hoài nghi, nếu không cũng không có khả năng đem lão tổ tông truyền thừa cho mập mạp, dù sao một vị giới chủ truyền thừa đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng, bất kể là ai chỉ cần mình nhường ra giới chủ truyền thừa tin tưởng đều sẽ cam tâm tình nguyện đi theo mình, điểm này không chút huyền niệm. Tam ca lão tổ tông bây giờ ở đâu? Hoàng cực điện mập mạp, ta tốt nhất nhắc nhở ngươi một câu, việc này can hệ trọng đại, đừng nói cho bất luận kẻ nào, nhất là Tử Vi, hiểu chưa? Mập mạp đương nhiên biết việc này can hệ trọng đại, chính là bởi vì như thế trùng điệp gật đầu nói: Tam ca xin ngươi yên tâm, vừa mới ta đã phát hạ huyết thệ, ta sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là Tử Vi. Chương 235, Đỉnh Phong Đấu Tôn. Tiêu Thần tự cho là mình căn bản không phải một cái thích rông dài người, nhưng là giờ khắc này lặp đi lặp lại lại nhảy nhiều lần. Tiêu Thần chi như vậy rông dài cũng không là không tin mập mạp, mà là cái này sự thực tại có chút can hệ trọng đại, bởi vì một vị giới chủ truyền thừa một khi truyền đi, mập mạp không chỉ có là có phiền phức đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhất là mập mạp bên người Tử Vi một cái trăm phương ngàn kế nữ nhân, nếu là biết mập mạp có được một vị giới chủ truyền thừa hơn nữa còn là hoàng cấp giới chủ truyền thừa, ý vị như thế nào? Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có thể để mập mạp phát hạ huyết thệ, bất kể là ai cho dù là Tử Vi, mập mạp chân chính thích người đều đừng nói cho, đây cũng là bảo hộ mập mạp. Phát hạ huyết thệ về sau, Tiêu Thần mang theo mập mạp rời đi trụ sở, tiến về Hoàng Cực Điện. Tiêu Thần cũng không có cùng nhau xuống dưới, chỉ là lưu tại Hoàng Cực Điện. Giờ khắc này Hoàng Cực Điện đã bị Tiêu Thần nghiêm ngặt truyền lệnh xuống, bất kể là ai, nhất là Tử Vi không được bước vào trong đó, nếu không bất kể là ai trực tiếp giết chết, bất luận tội cho dù là tiểu bàn, nếu là dám vi phạm mệnh lệnh tiến vào Hoàng Cực Điện đồng dạng sẽ giết không tha. Mập mạp hạ đi tiếp thu truyền thừa, đồng thời Tiêu Thần cũng đối thực lực bản thân kiểm tra một lần. Lần này trong lúc vô tình tìm tới hoàng cấp giới chủ thi cốt, đồng thời mở ra 6 cái khiếu huyệt, như vậy trải qua bản thân hắn mở ra khiếu huyệt đạt tới 42 cái, mà tu vi cũng từ cao cấp đấu tôn tăng lên tới đỉnh phong đấu tôn, trọn vẹn tăng lên một cái giai vị. Đối với kết quả này, Tiêu Thần mặc dù có nho nhỏ tiếc nuối, nhưng hắn cũng rất biết rõ mở ra 6 cái khiếu huyệt có thể đột phá một cái giai vị đã coi như là rất chuyện không tồi, nếu là nhiều mở ra mấy cái khiếu huyệt nói không chừng cảnh giới sẽ đột phá đấu tôn bình cảnh, nhưng là y theo hoàng cấp giới chủ nói tới, lấy thực lực của hắn tối thiểu nhất là hiện hữu thực lực nhiều nhất có thể trợ giúp hắn mở ra 6 cái khiếu huyệt. 6 cái khiếu huyệt hết thể mở ra 42 cái khiếu huyệt, khoảng cách 108 cái khiếu huyệt trọn vẹn còn có 66 cái khiếu huyệt chưa có thể mở ra, căn cứ hoàng cấp giới chủ nói tới chỉ cần mình có thể đem còn lại 66 cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra, như vậy tu vi của hắn rất có thể chính thức đột phá giới chủ thành tựu vô thượng chi vị. 42 cái khiếu huyệt, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ hoàng cấp biến 108 cái khiếu huyệt, mỗi tăng lên một cái khiếu huyệt đều là vô cùng khó khăn, huống chi còn là lao tổ tông tương trợ lập tức mở ra 6 cái khiếu huyệt, nghĩ như vậy muốn mở ra tiếp xuống thứ 13 cái khiếu huyệt sợ rằng sẽ khó càng thêm khó. Đối với hoàng cấp biến, Tiêu Thần tạm thời không có ý định tiếp tục mở ra, thế nhưng là một bên tinh thần quyết cũng đã đạt tới đỉnh, nói cách khác tinh thần quyết chúng có rất nhiều cảnh giới đoạn trước, trong lúc đó ba đại cảnh giới nuốt mây cảnh giới, tẩy hồn cảnh giới cùng hóa phách cảnh giới đều đã tu luyện thông qua, muốn là muốn tiếp tục tăng lên như vậy liền muốn tiếp tục tu luyện tiếp xuống cảnh giới. Dựa theo lúc trước đạt được sao trời quyết sư phụ nói tới, nếu là mình muốn tiếp tục hướng xuống tu luyện nhất định phải tự sáng tạo tiếp xuống cảnh giới, cũng chính là hóa phách cảnh giới về sau cảnh giới. Lúc đầu chuẩn bị tự sáng tạo cảnh giới, Tiêu Thần hiện tại đã ngừng lại, bởi vì cổ linh đã nói qua tinh thần quyết chính là xuất từ thái cổ giới, nói cách khác cổ linh có nguyên bộ tinh thần quyết, bất quá bây giờ vấn đề lại là cổ linh bởi vì tương trợ mình từ đó rơi vào trạng thái ngủ say, mình căn bản là không có cách đạt được tinh thần quyết nguyên bộ cảnh giới. Nói cách khác mình muốn đạt được nguyên bộ tinh thần quyết cảnh giới liền phải chờ tới cổ linh thanh tỉnh, mà cái này chủng tình hình ai cũng không biết sẽ phát triển tới khi nào, bởi vì căn cứ lúc trước cổ linh nói tới, trừ phi là chính hắn tỉnh lại, nếu không bất kể là ai cho dù là hắn cũng không thể triệu hoán tỉnh cổ linh. Hiện tại mặc kệ là hoàng cấp biến hay là tinh thần quyết, tựa hồ cũng đã đạt tới bình cảnh, nghĩ muốn tiếp tục đột phá xem ra nhất định phải nghĩ những biện pháp khác. Về phần lao tổ tông giới chủ truyền thừa Tiêu Thần cự tuyệt xưa nay không hối hận, nếu là hối hận lúc trước liền sẽ không đem truyền thừa đưa cho Quả Nhi, bất quá bây giờ cũng rất tốt, một cái truyền thừa cho Quả Nhi, một cái truyền thừa cho Mập Mạp, hai người đều là hắn người trọng yếu nhất. Bất đắc dĩ lắc đầu, linh thức tiến nhập thể nội nhìn xem trong đan điền trôi nổi thái cổ giới, Tiêu Thần cũng không biết đến cùng nên làm cái gì, như thế nào tỉnh lại cổ linh. Làm thượng cổ thập đại thần khí xếp hạng vị thứ 3 thái cổ giới, bản thân còn có thuộc về mình linh tính cổ linh, Tiêu Thần căn bản không xen tay vào được, càng thêm đừng bảo là tỉnh lại cổ linh. Thái cổ giới âm dương băng hỏa kính cùng luân hồi thương ba kiện thượng cổ thần khí, nếu là những người khác đạt được trong đó một kiện đều là tuyệt vô cận hữu cơ hội, nhưng là hắn đâu lập tức một thân một mình cầm tới ba kiện thượng cổ thần khí. Âm dương băng hỏa kính đã chân chính thuộc về hắn, bởi vì hắn không chỉ có khôi phục âm dương băng hỏa kính uy lực, càng làm cho âm dương băng hỏa kính bên trong sinh ra thuộc về mình linh tính, mà luân hồi thương đồng dạng không có mình linh tính cũng liền đại biểu cho hắn có thể triệt để luyện hóa luân hồi thương đồng dạng, tại luân hồi thương bên trong sinh ra thuộc về mình linh tính, như vậy trải qua luân hồi thương cũng có thể chân chính thuộc về hắn. Tam đệ tu vi gặp được bình cảnh, đây là mỗi người đều sẽ gặp phải sự tình, người không cần buồn rầu. Nghe tới bỗng nhiên nói chuyện đại ca La Kim, Tiêu Thần linh thức nhìn sang một bên Nguyên Thần bất đắc dĩ nói, cổ linh không tỉnh lại ta không cách nào đạt được nguyên bộ tinh thần quyết cảnh giới, mà hoàng cấp biến khiếu huyệt ta cũng gặp phải bình cảnh, nếu là không có tính thực chất biện pháp trong thời gian ngắn ta cảnh giới rất khó có đột phá. Nếu là bình thường thời khắc Tiêu Thần cũng không sẽ vội vã như thế cảnh giới tăng lên, nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, cần phải biết rằng một tháng sau tuyển chọn đại chiến sắp đến, hắn nhất định phải tận lực tăng lên cảnh giới, như vậy trải qua không chỉ có nguy hiểm của mình sẽ giảm xuống, cũng sẽ tốt hơn bảo hộ người bên cạnh. Cổ Linh lúc trước vì tương trợ ngươi triệt để rơi vào trạng thái ngủ say, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thời gian ngắn sẽ không thanh tỉnh, mà trong cơ thể ngươi còn lại 66 cái khiếu huyệt rất khó mở ra, không bằng dạng này chờ ngươi tham gia xong tuyển chọn đại chiến, thừa dịp bách chiến đại chiến khe hở thời gian không bằng trước hướng Long tộc một chuyến. Tiến về Long tộc. Cho tới nay Tiêu Thần đều có nghĩ qua tiến về Long tộc, cần phải biết rằng đại ca của hắn La Kim chính là hàng thật giá thật Long Thần, cũng chính là Long tộc tộc trưởng, nếu là mình theo đại ca cùng một chỗ trở về Long tộc, tin tưởng Long tộc không có khả năng đem mình xem như là địch nhân. Lúc trước dựa theo đại ca nói tới Long tộc bên trong có một cái Long tộc cấm địa, chỉ cần hắn có thể tiến vào cái này Long tộc cấm địa tu luyện, tin tưởng thực lực có thể có rất nhanh tăng lên, nhưng là muốn đi vào Long tộc cấm địa nói nghe thì dễ. Long tộc làm vì thiên địa ở giữa tồn tại cường hãn nhất, nếu không phải Long tộc số lượng rất ít, tin tưởng chân chính làm chủ cũng không phải nhân loại chính là Long tộc. Chỉ cần Long tộc không đồng ý, Tiêu Thần liền biết mình căn bản là không có cách tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, dù sao đừng bảo là mình chỉ là một ngoại nhân, cho dù là Long tộc bản tộc thành viên đều không thể tiến vào Long tộc cấm địa. Bất quá tình huống hiện tại có chút khác biệt, dựa theo đại ca nói tới muốn đi vào Long tộc cấm địa tu luyện chỉ có một cái biện pháp, cũng chính là biện pháp duy nhất, đó chính là muốn đi vào Long tộc cấm địa liền nhất định phải nghĩ biện pháp trợ giúp Long tộc một đại ân, như vậy trải qua Long tộc trưởng lao nhóm liền có khả năng để hắn tiến vào. Mà cái này đại ân Tiêu Thần đã làm được, đó chính là nhị ca huyết Long Cắt đã hứa hẹn địa ngục ma Long nhất tộc quay về Long tộc, như vậy trải qua hắn liền có cơ hội tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện. Nhị ca cảm ơn ngươi, đại ca ta cũng cảm ơn ngươi. Tạ cái mau, thật sự là nhàm chán, bất quá tam đệ ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù ta đã đồng ý quay về Long tộc, nhưng là Long tộc có đồng ý hay không ngươi tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện hay là một tần số, cơ hội này cơ hồ không lớn dù là có đại ca tương trợ. Tam đệ cắt nói rất đúng, mặc dù ta là Long tộc tộc trưởng nhưng cũng không phải là ta một người định đoạt, huống chi còn là liên quan đến Long tộc cấm địa, đối với Long tộc đến nói ngươi chỉ là một ngoại nhân, dù là thúc đẩy nhị đệ chủng tộc quay về Long tộc một ít trưởng lão hay là sẽ không đồng ý. Đại ca đã như vậy, vậy ta liền không đi. Tiêu Thần không nghĩ để đại ca làm khó, dù sao đại ca thân là Long tộc Long Thần một số thời khắc cũng không phải là một tay giả thiên, bởi vì tại trong Long tộc còn có rất nhiều trưởng lão có một số việc thậm chí Long Thần không cách nào làm chủ, nhất định phải từ tất cả trưởng lão cùng nhau quyết định. Nếu là tất cả trưởng lão toàn bộ hy vọng địa ngục ma Long nhất tộc quay về gia tộc, như vậy không hề nghi ngờ Tiêu Thần hoàn toàn có thể có cơ hội tiến vào Long tộc cấm địa. Nhưng là hiện tại vấn đề là trong Long tộc tối thiểu nhất có một nửa trưởng lão cực lực phản đối địa ngục ma Long nhất tộc quay về Long tộc, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần tiến vào Long tộc cấm địa cơ hội giảm bớt đi nhiều. Long tộc cấm địa. Tiêu Thần đương nhiên nghĩ địa phương muốn đi. Cần phải biết rằng Long tộc cấm địa chính là nhanh chóng tăng cao tu vi một cái biện pháp. Nhưng là muốn đi vào Long tộc cấm địa sẽ để cho đại ca làm khó, Tiêu Thần tình nguyện không tiến hướng Long tộc, muốn lúc trước hắn không có chút nào do dự, nhưng là tình huống hiện tại không giống, hắn là đem La Kim xem như là thân đại ca. Đối với Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, mặc kệ là đại ca La Kim hay là nhị ca Cắt đều biết rõ ràng, chính là bởi vì như thế La Kim bỗng nhiên nói, Tam đệ ta hy vọng cặt mang theo địa ngục ma long nhất tộc quay về long tộc cũng phải thật tốt đả kích một chút long tộc con sâu làm dầu nổi canh bằng không mà nói long tộc sớm muộn sẽ bị bọn hắn hại chết. Tam đệ đại ca nói rất đúng kỳ thật ân oán giữa chúng ta cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy lớn chính là bởi vì những này vô sỉ tộc nhân mới làm cho chúng ta chậm chạp không cách nào trở về vừa vặn thừa cơ hội này chỉnh đốn một chút long tộc. Đại ca nhị ca các ngươi phải chăng nghĩ tới một vấn đề đã trong long tộc chia làm hai cái phái như vậy tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều tộc nhân không hy vọng đại ca trở về nếu là đỉnh phong thời kỳ đại ca ta sẽ không phản đối nhưng lấy đại ca hiện tại tình trạng một khi trở về long tộc chẳng phải là nguy hiểm trùng điệp. Đại ca ta đã nghĩ tới muốn thật trở về long tộc chúng ta đầu tiên nhất định phải làm một chuyện đó chính là trợ giúp đại ca đúc lại. Chương 236, bắt đầu chuẩn bị. Đúc lại nhục thân. Nghe tới tam đệ tiêu thần mặc kệ là đại ca La Kim hay là nhị ca cặt đều là thật sâu cảm thấy buồn khổ bởi vì một cái nguyên thần nếu như muốn đúc lại nhục thân có thể nói là khó càng thêm khó nếu không toàn bộ đại lục chỉ sợ rất nhiều nguyên thần đều sẽ đúc lại nhục thân. Tam đệ ngươi nói rất đúng ta cũng nghĩ như vậy qua nhưng là đúc lại nhục thân nói nghe thì dễ. Long thần La Kim có thật sâu bất đắc dĩ cảm giác bởi vì lúc trước bị thập đại đấu thần chỗ vây công từ đó làm hắn bản tôn vẫn lạc chỉ còn lại có nguyên thần tồn tại Long thần La Kim lại làm sao không biết Long tộc một mực chia làm hai phái một phái rất giúp đỡ chính mình một phái lại không ủng hộ thậm chí nguyện ý hắn chết lấy hắn hiện tại tình trạng một khi trở về Long tộc giữ nhiều lành ít. Biết rất rõ ràng tính nguy hiểm nhưng Long thần La Kim lại càng rõ ràng hơn mặc kệ phía trước đến cùng có nguy hiểm cỡ nào mình vẫn là phải muốn trở về bởi vì có một số việc hắn phải đi giải quyết. Đại ca ta cũng đồng ý tam đệ thuyết pháp lấy ngươi bây giờ tình trạng trở lại long tộc không chỉ có không cách nào làm chút gì đó ngược lại sẽ rơi vào những cái kia vô sỉ chi long trong tay cùng nó dạng này còn không bằng chờ ngươi đúc lại nhục thân về sau lại trở về long tộc hảo hảo cải tạo long tộc. Còn không có cùng long thần La Kim nói chuyện tiêu thần đã nói, đại ca hy sinh vô vị là không cần thiết ngươi đối với long tộc đến nói rất trọng yếu vừa mới ngươi cũng đã nói qua trong long tộc có rất nhiều tộc nhân nguy hại long tộc nếu là ngay cả ngươi cũng xảy ra chút gì ngoài ý muốn như vậy ngươi là có hay không nghĩ tới long tộc nên làm cái gì. Long thần La Kim muốn nói điều gì nhưng cuối cùng chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng bởi vì hắn phát hiện mình căn bản không biết đến cùng nên nói cái gì. Đại ca ta đáp ứng ngươi ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp để ngươi đúc lại nhục thân. Lời đã nói mức này La Kim cũng không có tiếp tục kiên trì bởi vì hắn rất biết rõ nhị đệ của mình cùng tam đệ đều là vì tốt cho mình mà không phải hại mình huống chi long thần La Kim nghĩ hay là cảm giác tam đệ nói rất đúng dù sao trong long tộc có rất nhiều thành viên hy vọng hắn chết nếu là lấy hiện tại tình trạng trở về long tộc không chỉ có nguy hiểm trùng điệp càng là cựu tử nhất sinh nếu là hắn thật chết như vậy long tộc nên làm cái gì. Nhị ca ngươi cô đọng huyết long thân thể cũng không phải kế lâu dài ta muốn hỏi nếu là có khả năng có thể vì ngươi đúc lại thân thể sao. Không cần tam đệ ta cho ngươi biết cặt tình huống bởi vì có huyết mạch của ngươi gia nhập ngươi nhị ca huyết long thân thể cùng cái khác huyết long căn bản không giống chẳng lẽ ngươi không có phát hiện ngươi nhị ca từ khi cô đọng huyết long thân thể sau cũng không có mất đi linh tính sao. Đúng a tiêu thần cũng rất kỳ quái chuyện này bởi vì căn cứ lúc trước đại ca cùng nhị ca nói tới muốn là dựa theo dưới tình huống bình thường một khi cự long cô đọng huyết long thân thể không nói trước thực lực như thế nào cường đại vẹn vẹn là mất đi linh tính không chỉ có sẽ bị lạc mình càng để cho mình đi đến tử vong con đường nhưng là nhị ca đâu. Từ khi cô đọng huyết long thân thể đến nay không chỉ có không có mất đi linh tính ngược lại càng ngày càng cường đại thật chẳng lẽ là bởi vì chính mình huyết mạch gia nhập. Tam đệ ta không cần đúc lại nhục thân nhưng ngày sau nếu là có khả năng ta sẽ cải biến thể chất là đủ. Nhị ca sự tình tạm thời xem như giải quyết tiêu thần cũng coi là thật dài thở dài một hơi hiện tại chuyện lo lắng nhất chính là đại ca dù sao đại ca phía sau long tộc cũng không phải là đơn giản chủng tộc mà là thế gian nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong. Không có tiếp tục thảo luận chuyện của đại ca bởi vì tiêu thần biết mặc kệ long tộc cùng chuyện của đại ca như thế nào xử lý đầu tiên hắn muốn đối mặt chỉ có một việc đó chính là một tháng sau tuyển chọn đại chiến. Tuyển chọn trước khi đại chiến tiêu thần đã quyết định một sự kiện đó chính là liên quan tới hái nhi sự tình không biết là nguyên nhân gì có lẽ là nhiều năm như vậy kinh lịch khiến cho tiêu thần biến rất nhiều bởi vì lúc trước hại chết hái nhi người đã toàn bộ chết duy chỉ có còn lại hai người Vương Hàn cùng Vương Âm. Lúc trước Thiên Diễm Thành Vương gia gia chủ Vương Lân dẫn đầu chúng hơn cao thủ cùng một chỗ hại chết hái nhi dưới cơn nóng giận tiêu thần diệt toàn bộ Vương gia duy chỉ có còn lại hai người đó chính là Vương Hàn cùng Vương Âm. Dựa theo hắn đỉnh phong đấu tôn thực lực hiện tại hoàn toàn có thể báo cựu tuyết hận bởi vì mặc kệ là Vương Hàn hay là Vương Âm hai người cũng đều chỉ là đấu tôn mà thôi lấy thực lực của hắn tiêu thần có 10 phần lòng tin có thể diệt đi hai người. Nhưng là tiêu thần nhưng không có làm như vậy làm người làm việc không thể quá tuyệt đã diệt đi toàn bộ vương gia hắn không nghĩ đuổi tận giết tuyệt nếu là ngày sau gặp lại hai người có lẽ sẽ báo thù nhưng là hiện tại tiêu thần biết mình sẽ không đi diệt đi vương gia chỉ có hai người. Vung xuống hái nhi cửu hận tiêu thần trong lòng dễ chịu rất nhiều cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Trong nháy mắt 6 canh giờ đã qua. Canh giữ ở Hoàng Cực Điện Tiêu Thần bỗng nhiên cảm ứng được một cô ba động, lúc này mập mạp từ mặt đất đi ra, còn không có cùng Tiêu Thần làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, mập mạp bịch một tiếng trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Mập mạp làm sao rồi? Tam ca, vừa mới Lão Tổ Tông đã đem tất cả mọi chuyện nói cho ta biết, hôm nay ta có thể tiếp nhận Lão Tổ Tông truyền thừa đều là bởi vì Tam ca ngươi nhiều lời vô ích. Tam ca, về sau ta chính là của ngươi, người bất kể như thế nào ta đều sẽ đứng tại bên cạnh ngươi, dù là ta ngày sau thành tựu đấu thần chi vị, cho dù là giới chủ chi vị, ngươi đều là ta Tam ca. Thì ra là thế. Nhìn lên trước mặt mập mạp, Tiêu Thần đem quỳ trên mặt đất mập mạp chậm rãi đỡ dậy nói, mập mạp có ngươi câu nói này là đủ, Lão Tổ Tông làm sao rồi? Tam ca, tại ta trước khi rời đi, Lão Tổ Tông Nguyên Thần đã triệt để tiêu diệt, đem tất cả lực lượng còn có truyền thừa toàn bộ truyền thụ cho ta, mà Lão Tổ Tông trước đó để ta mang về cho ngươi, không để ngươi xuống dưới đem bí mật này vĩnh viễn vùi lấp, mà Lão Tổ Tông còn nói ngươi cùng hắn ở giữa ước định, hy vọng ngươi nhớ được. Ước định? Xem ra Lão Tổ Tông thật đúng là hận thấu tên xuất sinh kia. Đệ tử Tiêu Thần đã quyết định chỉ cần ngày sau có cơ hội liền sẽ nghĩ hết các loại biện pháp tiêu diệt Đồ Nhật Tông. Lão Tổ Tông dù là phía trước có bao nhiêu khó khăn, gật gật đầu, Tiêu Thần cũng không có nhiều lời cùng Lão Tổ Tông ở giữa ước định, ngược lại thật sâu nhìn lên trước mặt mập mạp. Mập mạp đạt được truyền thừa rồi. Không sai, Tam ca, Lão Tổ Tông chính là áp đảo đấu thần phía trên giới chủ cao thủ. Lão Tổ Tông đã nói chỉ cần có ngươi tương trợ, ngày sau ta khẳng định có thể thành tựu giới chủ chi vị. Đồng thời Lão Tổ Tông còn lặp đi lặp lại nhiều lần dặn dò ta, muốn ta hảo hảo đi theo Tam ca ngươi. Lão Tổ Tông nói Tam ca ngươi không phải người bình thường, ngày sau nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, danh chấn đại lục, trung cấp đấu tôn. Trung cấp đấu tôn mập mạp cũng không có tận lực đi giấu giếm mình khí tức trên thân, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần lần đầu tiên liền cảm ứng ra mập mạp hiện tại thực lực chân thật, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần mới càng thêm khiếp sợ, bởi vì dựa theo dưới tình huống bình thường coi như mập mạp đạt được một vị giới chủ truyền thừa cũng không có khả năng tại ngắn ngủi 6 canh giờ bên trong từ đỉnh phong đấu sư nhất cử đạt tới được đỉnh phong trung cấp đấu tôn. Đỉnh phong đấu sư tăng lên tới trung cấp đấu tôn. Đây là khái niệm gì? Tiêu Thần trong lòng so với ai khác đều muốn rõ ràng vạn lần. Đối với mình Tam ca mập mạp đương nhiên không có mảy may giấu giếm nói, Tam ca, Lão Tổ Tông trừ đem truyền thừa cho ta bên ngoài còn đem còn lại lực lượng toàn bộ truyền thụ cho ta, như vậy trải qua tại Lão Tổ Tông tương trợ phía dưới ta cảnh giới từ đỉnh phong đấu sư ngạnh sinh sinh tăng lên đến trung cấp đấu tôn. Trung cấp đấu tôn. Tiêu Thần trong lòng cũng là vui vẻ không thôi, bởi vì đỉnh phong đấu sư cùng trung cấp đấu tôn căn bản chính là hai cái khác biệt tồn tại, nhất là đối với một tháng sau tuyển chọn đại chiến mập mạp cảnh giới đột nhiên tăng lên, đối tuyển chọn đại chiến đến nói rất có lợi chỗ. Mập mạp đã ngươi đã được đến Lão Tổ Tông truyền thừa cùng lực lượng tu vi càng là đạt tới trung cấp đấu tôn, ngày sau liền phải thật tốt tu luyện, về phần nhi nữ tình trường ngươi tốt nhất thiếu tham gia, hiểu chưa? Biết Tam ca ngươi phiền lòng, ta ngày sau nhất định hảo hảo tu luyện sẽ không cô phụ Tam ca kỳ vọng cao. Tốt, ngươi vừa mới tiếp nhận truyền thừa trở về hảo hảo củng cố một chút. Biết Tam ca tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, mập mạp quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã rời đi Hoàng Cực Điện, mà Tiêu Thần thì là bất đắc dĩ lắc đầu, vừa mới hắn đã thăm dò quá lớn béo, xem ra mập mạp là thật thích Tử Vi, chính là bởi vì như thế hắn mới càng thêm lo lắng, bởi vì ai cũng không biết Tử Vi đến cùng đối mập mạp có gì ý đồ. Tiêu Thần hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, nếu là mập mạp đạt được một vị giới chủ truyền thừa đồng thời cảnh giới tại ngắn ngủi 6 canh giờ tăng lên tới trung cấp nhân tuân sự tình, nếu như bị Tử Vi cái này xà hạt độc phụ biết Tử Vi sẽ như thế nào, đây cũng là hắn vì cái gì trước đó không nên ép lấy mập mạp phát hạ huyết thệ, hết thể đều là vì mập mạp tốt, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Không có tiếp tục xoắn suýt mập mạp sự tình đã, Lão Tổ Tông không bắt nguồn từ để hắn xuống dưới, Tiêu Thần tôn trọng Lão Tổ Tông quyết định lập tức đem mặt đất bao trùm khôi phục trước đó bộ dáng, không chỉ có như thế, tại cửa vào chỗ Tiêu Thần tìm người điêu khắc một cái cỡ nhỏ Hoàng Cực Điện, bởi vì mặc kệ là Lão Tổ Tông yêu cầu muốn là hắn quyết định của mình, bí mật này trừ hắn cùng mập mạp biết ra hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Một tháng còn lại, hạ một tháng tuyển chọn đại chiến liền có thể bắt đầu, nói cách khác hiện tại đã đến nên chuẩn bị thời khắc, dù sao tham gia tuyển chọn đại chiến các cái tông môn đệ tử cộng lại không có mười mấy vạn cũng tuyệt đối có mấy chục nghìn, muốn tại chúng hơn cao thủ bên trong tranh đoạt 10 cái danh ngạch cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tiêu Thần trong lòng càng thêm biết rõ Hoàng Cấp Tông đột nhiên cải biến nhất định gây nên những tông môn khác chú ý, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra rất nhiều tông môn đều sẽ cho rằng Hoàng Cấp Tông chính là lần này tuyển chọn đại chiến nhất đại hắc mã, như vậy trải qua mỗi cái tông môn đều sẽ tìm tông môn của mình phiền phức, như vậy trải qua mình 4 người muốn đang tuyển chọn đại chiến bên trong tranh đoạt chỉ có 10 cái danh ngạch chính là một chuyện vô cùng khó khăn. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định bắt đầu chuẩn bị chính là vì một tháng sau tuyển chọn đại chiến. Chương 237 Vô sỉ thăng cấp. Những ngày tiếp theo mập mạp xem như triệt để trở thành Tử Hà Tông danh nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, mập mạp tại ngắn ngủi trong vòng vài ngày từ đỉnh phong đấu sư tăng lên tới trung cấp đấu tôn, đây là khái niệm gì? Tại đấu vũ đại lục, đấu giả tu vi bản thân chính là nghịch thiên, mà làm đừng bảo là đẳng cấp tăng lên, cho dù là giai vị tăng lên cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi mập mạp chỉ là ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền từ đỉnh phong đấu sư trực tiếp tấn cấp thành là trung cấp đấu tôn, dòng dã hai cấp bậc vượt qua, dạng này tốc độ tu luyện quả thực thật đáng sợ. Muốn là dưới tình huống bình thường một người tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là thiên phú của người nọ cùng tiềm lực cường hãn, nhưng là mập mạp tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt, bởi vì mập mạp phía sau có tông chủ Tam Ca, cũng chính bởi vì vậy tất cả mọi người đang hâm mộ mập mạp, đồng thời càng phát bắt đầu sùng bái mập mạp phía sau Tam Ca, cũng chính là hoàng cấp tông tông chủ Tiêu Ba. Không nói trước những người khác, vẹn vẹn là tiểu bàn tựa hồ liền có chút không nghĩ ra, bởi vì hắn cùng mập mạp làm Tam Ca trợ thủ đắc lực nhất, vì sao Tam Ca có thể tương trợ mập mạp trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới trung cấp đấu tôn, vì sao không tương trợ mình. Cũng chính bởi vì vậy tiểu bàn tự mình tìm Tiêu Thần, chỉ bất quá kết quả lại là Tiêu Thần không nói lời nào, chỉ nói một câu mập mạp có hắn cũng sẽ có được, cho nên tiểu bàn mới vừa lòng thỏa ý rời đi. Có mập mạp vết xe đổ hoàng cấp tông càng bổ trợ hơn, vì bánh trái thơm ngon, thời gian dài như vậy muốn đi vào hoàng cấp tông trở thành hoàng cấp tông đệ tử, người không chỉ có không có bất kỳ cái gì giảm bất, ngược lại bắt đầu từ từ tăng thêm, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đối với dạng này cấp cho Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì vui vẻ, bởi vì muốn đi vào hoàng cấp tông người mặc dù rất nhiều nhưng lại đều không phải tu luyện liệu, có thể nói như vậy 10.000 cái muốn đi vào hoàng cấp tông người, hoàng cấp tông nhiều nhất sẽ muốn 10 cái thậm chí càng ít, đây là khái niệm gì? Mập mạp trụ sở. Mập mạp, ta đã hỏi ngươi 3 ngày, chẳng lẽ ngươi còn không có ý định nói cho ta sao? Tử Vi lẩm bẩm miệng nhỏ, một mặt khó chịu bộ dáng, từ khi 3 ngày trước biết mập mạp tu vi đột phá từ đỉnh phong đấu sư đạt tới trung cấp đấu tôn, vẫn bắt đầu hỏi mập mạp đến cùng là nguyên nhân gì có thể để hắn tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong trọn vẹn tăng lên 2 cấp bậc. Nhưng là để Tử Vi cảm thấy vô cùng phẫn nộ chính là mặc kệ nàng như thế nào hỏi thăm, mập mạp từ đầu đến cuối đều không nói cho nàng nguyên nhân, mà mập mạp sở dĩ không nói nguyên nhân càng thêm để nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, bởi vì mập mạp nói là Tam Ca không để nói như vậy, không hề nghi ngờ việc này nhất định cùng Tiêu Ba có quan hệ, nhưng Tử Vi lại phi thường muốn biết. Thử hỏi một chút, mặc kệ thiên phú cùng tiềm lực lại như thế nào, người cường hãn tựa hồ cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong từ một cái đỉnh phong đấu sư tăng lên tới trung cấp đấu tôn, nếu là biết nguyên nhân tu vi của nàng chẳng phải là cũng có thể nhanh chóng tăng lên sao? Chính là bởi vì như thế Tử Vi mới sẽ như thế sốt ruột. Tử Vi, trước đó ta đã nói qua, ta đã đáp ứng Tam Ca sẽ không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, ngươi cũng không cần bức ta. Hừ, mập mạp, chẳng lẽ ngươi không biết ta thích ngươi sao? Thích mình? Nghe đến lời này mập mạp thân thể đều rung động run một cái, bởi vì từ lần đầu tiên nhìn thấy Tử Vi lên hắn liền thích nữ nhân này, chỉ là bởi vì giữa hai bên chênh lệch mập mạp một mực không dám thổ lộ thôi, bây giờ nghe lời này mập mạp có loại không thể tin được cảm giác. Tử Vi, ngươi nói là thật sao? Đương nhiên là thật, mập mạp, kỳ thật trong lòng ta có cái bí mật một mực chưa từng nói qua cho ngươi, lần này ta đến đây hoàng cấp tông chủ yếu chính là vì ngươi, thế nhưng là ngươi đây. Cái gì đều không nói cho ta, ngươi nói một chút, ngươi đến cùng có hay không thích qua ta? Không thể không nói Tử Vi xem như vô sỉ tới cực điểm, từ mập mạp miệng bên trong móc không ra bất kỳ, liền chuẩn bị sử dụng tình cảm bài, còn lại là mập mạp loại này bị tình cảm triệt để mê người, ở có câu nói thì nói thế, triệt để rơi vào đi, nam nhân trí thông minh cơ hồ là số không, nếu không lấy mập mạp thông minh không có khả năng nhìn không ra Tử Vi không thích hợp. Mập mạp, nếu như ngươi thích ta liền không biết cái gì sự tình đều không nói cho ta. Tử Vi, không phải như vậy, ta sở dĩ không nói cho ngươi là bởi vì lúc trước ta đối Tam Ca phát hạ huyết thệ, việc này sẽ không nói cho bất luận cái gì, về phần ta cảnh giới tại sao lại tại ngắn ngủi trong vòng 6 canh giờ đột phá trung cấp đấu tôn, ta chỉ nói cho một mình ngươi, hy vọng ngươi đừng nói cho người khác. Tử Vi một câu để mập mạp triệt để mất đi bản thân. Mập mạp không phải người ngu, lúc trước hắn đối Tam Ca phát hạ huyết thệ là không đem lão tổ tông truyền thụ cho truyền thừa của hắn nói cho những người khác, nhưng không có phát hạ huyết thệ nói là mình như thế nào đột phá cảnh giới, sự tình không thể không nói cho bất luận kẻ nào. Chính là bởi vì như thế, mập mạp nghĩ nghĩ vẫn là nói, Tử Vi, kỳ thật ta tại ngắn ngủi trong vòng 6 canh giờ đột phá tới trung cấp đấu tôn chính là bởi vì Tam Ca để ta kế thừa một vị siêu cấp cường giả truyền thừa, ta không chỉ có đạt được truyền thừa càng là đạt được tương trợ. Truyền thừa. Vừa mới nghe tới mập mạp thế mà là tại ngắn ngủi trong vòng 6 canh giờ từ đỉnh phong đấu sư đột phá đến trung cấp đấu tôn, trực tiếp dọa Tử Vi nhảy một cái, bởi vì ngắn ngủi 6 canh giờ tăng lên 2 cấp bậc đây là khái niệm gì. Đừng bảo là mập mạp, coi như lúc trước lao tổ tông cũng không thể đạt tới loại tốc độ này, quả thực chính là siêu cấp yêu nghiệt. Nghe tới mập mạp nói mình sở dĩ nhanh chóng tăng lên cảnh giới chính là bởi vì đạt được cường giả truyền thừa Tử Hà, trong lòng thật dài thở dài một hơi, bất quá coi như thế Tử Vi cũng rất khó tưởng tượng cho mập mạp truyền thừa vị cường giả này đến cùng là dạng gì cảnh giới. Đấu đế, đấu thánh, đấu thần. Từ đầu đến cuối Tử Vi liền không dám tưởng tượng cho mập mạp truyền thừa cường giả sẽ là một vị giới chủ, bởi vì đừng bảo là tại Hoàng Lâm Châu, liền xem như toàn bộ đấu vũ đại lục giới chủ số lượng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, một cái nho nhỏ Hoàng Cấp Tông, một cái nho nhỏ Tiêu Ba, làm sao có thể đạt được một vị giới chủ truyền thừa. Mập mạp, ngươi là có hay không có thể nói cho ta truyền thụ cho ngươi truyền thừa vị cường giả này là thực lực gì? Tử Vi, vấn đề này hy vọng ngươi khỏi phải hỏi lại, bởi vì vừa mới ta đã nói với ngươi, ta đối Tam Ca phát hạ huyết thệ, ta không thể nói cho bất luận kẻ nào chuyện này, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi một sự kiện, cho ta truyền thừa vị cường giả này tiền bối chính là một vị siêu cấp cường giả Hoàng Lâm Châu, không người là nó người kém cỏi. Hoàng Lâm Châu không người là nó người kém cỏi, vẹn vẹn là câu này cũng đã đầy đủ Tử Vi không phải người ngu, đương nhiên biết mập mạp lời nói đại biểu cho có ý tứ gì, cũng chính bởi vì vậy Tử Vi trong lòng mới càng thêm khiếp sợ, bất quá chấn kinh chi dư càng nhiều hay là nghi hoặc hỏi, mập mạp, ta có một chút thực tế không nghĩ ra, đã vị cao thủ này là siêu cấp cường giả toàn bộ Hoàng Lâm Châu không người có thể cùng nó chống lại, vì Hà Tông Chủ không tiếp thụ truyền thừa mà hết lần này tới lần khác lựa chọn ngươi. Điểm này Tử Vi thực tế không nghĩ ra, bởi vì muốn thật giống như mập mạp nói tới truyền thụ cho hắn truyền thừa cao thủ thật, nếu là siêu cấp cường giả như vậy Tiêu Ba là sao không mình kế thừa. Tử Vi nhưng không nguyện ý tin tưởng Tiêu Ba sẽ như thế vĩ đại đem một vị siêu cấp cường giả truyền thừa bạch bạch đưa cho mập mạp, mình lại không muốn. Kỳ thật không phải Tử Vi chỉ sợ trên thế giới này sẽ có rất nhiều người không nghĩ ra chuyện này, dù sao một vị siêu cấp cường giả truyền thừa muốn đổi làm người bình thường đến sợ rằng sẽ bỏ cầu kế thừa không kế thừa người, thử hỏi một chút lại có mấy người. Tử Vi, chuyện này ta không cách nào nói cho ngươi. Tốt, đã ngươi không nguyện ý nói cho ta, ta cũng không nhiều hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi thích ta sao? Ngươi yêu ta sao? Đương nhiên thích, đương nhiên yêu ngươi. Giờ khắc này mập mạp đã coi như là triệt để rơi vào đi, mặc kệ Tử Vi nói cái gì có cái gì mục đích, từ đầu đến cuối mập mạp căn bản không biết nữ nhân này rốt cuộc là ý gì, nhất là bây giờ Tử Vi hung hăng nói thích nói yêu càng là làm mập mạp đầu óc choáng váng không phân rõ phương hướng. Mập mạp, đã ngươi thích ta, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Đương nhiên có thể Tử Vi, ta muốn để ngươi biết ta là ưa thích ngươi cũng là yêu ngươi, cho nên mặc kệ là chuyện gì chỉ cần ta có thể làm được, mặc kệ là lên núi đao hay là xuống biển lửa, ta đều sẽ giúp ngươi đi làm. Trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu không phải vì mập mạp truyền thừa hoàng cấp trận vì đối phó hoàng cấp tông, nàng sớm liền rời đi nơi rách nát này, càng thêm đừng bảo là hung hăng cùng trước mắt cái này cổng kềnh nam nhân nói giúp yêu thích, ngẫm lại đều cảm giác buồn nôn. Mập mạp, kỳ thật chuyện này đối với ngươi mà nói một chuyện rất đơn giản, ngươi bây giờ tu vi đã đạt tới trung cấp đấu tôn mà ta vẫn là đấu vương, ta căn bản theo không kịp bước tiến của ngươi, dần ra ngươi nhất định sẽ ghét bỏ ta. Tử Vi, ngươi yên tâm, mặc kệ lúc nào ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi đừng bảo là nếu là ngươi có thể cho ta chứng minh, ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi, nếu không ngươi. Tử Vi lời còn chưa dứt nhưng là tiếp xuống muốn nói lời ý tứ trong đó mập mạp đã minh bạch, có chút vội vàng hỏi. Tử Vi, ngươi đến cùng để ta như thế nào chứng minh mới có thể nói rõ ta đối với ngươi thực tình. Mập mạp, ngươi nếu là thật yêu ta liền để ta theo sát bước tiến của ngươi, bởi vì ta rất muốn giúp ngươi, ta hy vọng ngươi đem mình đạt được truyền thừa đưa cho ta, chờ ta truyền thừa một nửa thời điểm sẽ trả lại cho ngươi, được không? Truyền thừa một nửa? Có thể trả lại sao? Quả thực là cho cười, nếu là Tử Vi lời này bị những người khác biết tin tưởng nhất định sẽ bị cười đến rụng răng, dù sao đấu vũ đại lục vô số người đều biết kế thừa cường giả truyền thừa nhất định phải luyện hóa đến cùng, một khi đem truyền thừa đưa ra ngoài như vậy thật xin lỗi, coi như đối phương muốn trả lại căn bản không có khả năng, huống chi đem truyền thừa đưa ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng. Húng chi lúc trước hắn hướng Tam Ca phát hạ qua huyết thệ, không nói trước cái khác, vẹn vẹn là Tam Ca hắn đều không thể đối mặt, thế nhưng là trước mặt nữ nhân này lại là hắn thích nhất nữ nhân, hắn thật không biết nên như thế nào đi cự tuyệt. Chương 238, không từ bỏ. Mập mạp, ngươi không nguyện ý sao? Tử Vi, nếu là truyền thừa chỉ là ta chuyện của một cá nhân, ta sẽ không chút do dự tặng cho ngươi, nhưng ta nếu là làm như thế ta không cách nào đối mặt Tam Ca, cho nên trừ chuyện này bên ngoài ta chuyện còn lại toàn bộ đều có thể đáp ứng ngươi, nếu như ngươi thật thích ta không nên ép ta, được không? Thích ngươi cái mau, trong lòng hung hăng mắng một câu Tử Vi hận không thể đi lên một kiếm bổ trước mắt mập mạp, bất quá vì quá nhiều chuyện Tử Vi biết mình chỉ có thể nhẫn mại xuống tới. Tốt, chuyện này ta không bức ngươi, nhưng ngươi có thể hay không vì ta biến càng thêm một chút mập mạp, căn cứ như lời ngươi nói Hoàng Cấp Tông đến cho nên có thể đủ diệt đi Phong Vương Tông, chủ yếu là dựa vào Hoàng Cấp Trận, ngươi thân là Hoàng Cấp Tông nhân vật số 3 sẽ bố trí Hoàng Cấp Trận sao? Sẽ không. Nói đùa cái gì, mập mạp biết toàn bộ Hoàng Cấp Tông bên trong trừ Tam Ca bên ngoài tất cả những người khác, thậm chí bao gồm Hoàng Ngạo trưởng lão cũng không thể bố trí Hoàng Cấp trận, càng thêm đừng bảo là chính mình. Mập mạp, ngươi nếu là thật yêu ta, hy vọng ngươi có thể học được bố trí Hoàng Cấp trận, không nên hỏi vì cái gì, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu liền có thể, kia chính là ta vì tốt cho ngươi mà không phải hại ngươi, minh bạch nỗi khổ tâm riêng của ta sao? Nếu là những người khác, mập mạp lý đều không nghĩ lý, nhưng đứng trước mặt Tử Vi chính là hắn thích nhất nữ nhân. Có lẽ là bởi vì vừa mới cự tuyệt Tử Vi, mập mạp có điểm tâm bên trên không qua được, biết rất rõ ràng việc này có chút làm không được nhưng vẫn là không cách nào mở miệng cự tuyệt, chính là bởi vì như thế mập mạp gật gật đầu nói, chờ ta đi tìm Tam Ca. Sau khi nói xong, mập mạp quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem đã biến mất bóng người, Tử Vi trên mặt tràn ngập vẻ chán ghét, hai mắt càng là sát khí tung hoành, khỏe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, lẩm bẩm: cùng ta được đến Hoàng Cấp trận tuyển chọn đại chiến qua đi, ta liền muốn ngươi mệnh, không chỉ có là ngươi còn có Tiêu Ba Hoàng Cấp Tông tất cả mọi người đều phải chết. Đối với Tử Vi ghê tởm một màn, mập mạp xem như triệt để không nhìn thấy, đi tới Tiêu Thần trụ sở nhẹ nhàng gõ cửa một cái, bên trong truyền đến Tiêu Thần thanh âm: tiến đến. Đẩy cửa ra, mập mạp cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, nói này cũng buồn cười, bây giờ Hoàng Cấp Tông sớm đã xưa đâu bằng nay, từ Hoàng Cực Điện đến phổ thông đệ tử trụ sở đều trùng kiến, đồng thời tu phi thường tốt, duy chỉ có Tiêu Thần trụ sở đường đường Hoàng Cấp Tông tông chủ trụ sở rất là đơn sơ, cơ hồ không có sáng tạo. Mập mạp làm sao rồi? Tiêu Thần sắc mặt có chút khó coi, bởi vì làm căn bản khỏi phải mập mạp nói, hắn mấy có lẽ đã đoán ra mập mạp hôm nay tới đây muốn làm gì, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra 100% là bởi vì Tử Vi lúc đầu dựa theo hiện tại mập mạp hẳn là tu luyện mới đối, thế nhưng là mập mạp đâu? Bây giờ vừa đang làm gì? Nhìn thấy Tam Ca sắc mặt có chút âm trầm, mập mạp trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, bất quá ngẫm lại Tử Vi cuối cùng vẫn là đem chuyện lúc trước nói cho Tiêu Thần giảng xong sau nói: Tam Ca, Tử Vi nói rất đúng, ta muốn càng thêm cường đại, hy vọng Tam Ca thành toàn ta. Mập mạp, ta sẽ không đồng ý, ngươi biết ta vì cái gì sẽ không đồng ý sao? Không biết. Mập mạp, đã ngươi không biết, ta hiện tại liền nói cho ngươi biết, ngươi đầu tiên phải biết một sự kiện, một cái Hoàng Cấp trận đối với Lao Tổ Tông truyền thừa đến nói không đáng kể chút nào, ngươi bây giờ phải làm chỉ có một việc, chính là thừa dịp tuyển chọn đại chiến mở ra trước đó hảo hảo tu luyện, dựa vào truyền thừa có thể tăng lên bao nhiêu thực lực liền tăng lên bao nhiêu thực lực, coi như không vì những thứ khác người cũng coi là vì ngươi. Căn bản không cho mập mạp bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Tiêu Thần tiếp tục nói: ngươi bây giờ đã có được Lão Tổ Tông truyền thừa, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt, cố gắng ngày sau thành tựu không thể đoán trước, nhưng là ngươi đang làm cái gì? Hoàng Cấp trận là ngươi cân nhắc sao? Tam Ca, đi, mập mạp ta có thể nói cho ngươi, ngươi nếu là không cố gắng, ta về sau sẽ không quản ngươi, nhưng là ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, ta cho ngươi đồ vật, ngươi nếu là không hảo hảo nắm chắc, ta toàn bộ sẽ thu hồi. Tiêu Thần xem như triệt để thật sự nổi giận, bởi vì hắn không nghĩ một mực tiếp tục như vậy, một cái nam nhân có thể thích một nữ nhân nhưng là cũng phải có phân tức, mà bây giờ mập mạp tựa hồ có chút làm trầm trọng thêm, đã bị Tử Vi khống chế lại, ngay cả hắn cũng không biết đến cùng nên làm cái gì. Mập mạp, ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi, Tử Vi đối ngươi có âm mưu quỷ kế, thích một nữ nhân là có thể, nhưng cũng muốn xem cho rõ nữ nhân này, không muốn mù quáng đi trả giá. Tam Ca, ta sai. Ta mệt mỏi, ngươi đi xuống đi. Nhìn thấy Tam Ca rõ ràng có chút không vui, mập mạp không dám tiếp tục dừng lại lâu, quay người rời đi, nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa bóng người Tiêu Thần có loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác, vừa mới nói tới đều là hù dọa mập mạp, dù sao nếu là không coi trọng mập mạp Lao Tổ Tông truyền thừa, hắn căn bản liền sẽ không cho mập mạp. Không có đi quản mập mạp, giờ khắc này Tiêu Thần y nguyên toàn lực tu luyện, hy vọng có thể tại thời gian còn lại bên trong đột phá sau cùng bình cảnh, từ đấu tôn cảnh giới đạt tới đấu hoàng cảnh giới, cả hai mặc dù chỉ là chênh lệch một cái giai vị, nhưng cả hai thực lực chênh lệch lại là kinh khủng dị thường. Đấu tôn thể nội đấu khí hóa nguyên hình thành đấu nguyên, mà muốn đột phá đấu hoàng cảnh giới không chỉ có muốn để thể nội đấu nguyên ngưng thực, đồng thời còn muốn ở nhờ đấu nguyên hóa cánh không tá trợ bất luận ngoại lực gì dừng lại giữa không trung, đồng thời gian ngắn phi hành. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ một sự kiện, mình muốn từ đấu tôn đột phá đấu hoàng trước hết làm được một sự kiện, đó chính là đem thể nội đấu nguyên triệt để ngưng thực, nhưng cũng là bởi vì cửa này thực tế có chút khó khăn, dù sao muốn ngưng thực thể nội đấu nguyên đối với một cái muốn đột phá đấu hoàng Tiêu Thần đến nói cũng không phải là một chuyện đơn giản, nếu không tu vi của hắn đã sớm đạt tới đấu hoàng. Thể nội hùng hậu đấu nguyên liên tục không ngừng tuần hoàn không thôi tại thể nội xoay tròn, không có vận chuyển tinh thần quyết, cũng không có ý đồ đột phá khiếu huyệt, giờ khắc này Tiêu Thần chỉ là cơ bản vận chuyển thể nội đấu nguyên, hy vọng có thể đột nhiên ngưng thực. Khoảng cách Hoàng Lâm Châu rất xa xôi một chỗ hoang sơn dã lĩnh, trời cơ cùng cá con hai người như cũ tại đi đường, từ khi Tinh Diệu Thành xảy ra chuyện về sau, hai đại mỹ nữ vẫn tìm kiếm lấy Tiêu Thần tung tích một khắc đều không có ngừng qua, nhưng coi như thế hai người căn bản không có đầu mối, càng là tìm không thấy hai người càng là sốt ruột. Trong lòng hai người đều rất biết rõ lúc trước Tiêu Thần là như thế nào rời đi Tinh Diệu Thành, không chỉ có trước sau hai lần cưỡng ép tăng thực lực lên, càng là phá vỡ vết nứt không gian rời đi. Nếu là vận khí không tốt, đừng bảo là truyền tống, vẹn vẹn là mới vừa tiến vào vết nứt không gian liền sẽ bị vết nứt không gian lập tức xóa bỏ. Mặc kệ là trời cơ hay là cá con, đương nhiên hy vọng Tiêu Thần đừng ra sự tình, nếu không hai người bọn họ cũng không cần tiếp tục tìm xuống dưới. Trời cơ tỷ tỷ, ngươi nói đại ca hắn sẽ không xảy ra chuyện a? Đương nhiên sẽ không, cá con không cần lo lắng, Tiêu Thần người ngốc có ngốc phúc, ta tin tưởng hắn sẽ không xảy ra chuyện. Trời cơ nói ra lời này đồng thời trong lòng cũng có chút lộp bộp, kỳ thật dựa theo trời cơ tính cách, nếu không phải đối Tiêu Thần có chút ý tứ cũng không có khả năng bồi tiếp cá con một tìm chính là nhiều ngày như vậy. Bất kể như thế nào, trời cơ cùng Tiêu Thần từ đầu đến cuối từng có một lần lật vân phúc vũ, mặc kệ là nam nhân hay là nữ nhân đối với mình lần thứ nhất tựa hồ cũng nhìn tương đối nặng. Trời cơ tỷ tỷ, không biết vì cái gì trong lòng ta luôn luôn có loại dự cảm xấu, đại ca tuyệt đối không được có việc. Yên tâm, hiện tại vấn đề duy nhất chính là chúng ta căn bản không biết Tiêu Thần bị vết nứt không gian truyền tống tới nơi nào, không có đầu mối, phía dưới rất khó tìm đến, bất quá ta biết một chỗ Tiêu Thần khẳng định sẽ xuất hiện. Địa phương nào? Nghe tới trời cơ phong bạo, mỹ nhân ngư trên mặt lập tức toát ra một vẻ vui mừng, bởi vì cho tới giờ khắc này cá con cũng không biết mình đối đãi đại ca đến cùng là dạng gì tình cảm. Trăm châu đại chiến. Trăm châu đại chiến. Ân, trăm châu đại chiến đấu vũ đại lục trong nhân loại nhất là thịnh điện chiến đấu, trên trăm cái châu vô số nhân loại thiên tài cùng chiến đấu cùng nhân đều sẽ tham gia trăm châu đại chiến. Mặc dù ta hiện tại còn không biết Tiêu Thần đến cùng ở nơi nào, nhưng duy nhất có một điểm ta có thể khẳng định, lấy Tiêu Thần tính cách 100% sẽ tham gia cái này trăm châu đại chiến. Đã chúng ta khắp không mục đích tìm kiếm, còn không bằng đi thử thời vận, nếu là Tiêu Thần thật tham gia trăm châu đại chiến, chúng ta chẳng phải là bớt rất nhiều chuyện. Trăm châu đại chiến. Mặc dù không biết trời cơ tỷ tỷ trong miệng trăm châu đại chiến đến cùng là cái gì, nhưng cá con chỉ biết một sự kiện, đó chính là đại ca rất có thể sẽ tham gia cái này trăm châu đại chiến, chính như trời cơ tỷ tỷ nói tới, cùng nó đi khắp đại lục tìm khắp nơi không có chút nào tin tức tình huống dưới, còn không bằng đi trăm châu đại chiến nhìn xem, nói không chừng thật sự có thể tìm đến đại ca. Trời cơ tỷ tỷ, cái này trăm châu đại chiến còn có bao lâu thời gian sẽ mở ra? Nghe đại ca rất có thể sẽ xuất hiện tại trăm châu đại chiến, cá con tựa hồ có chút sốt ruột. Về phần trời cơ, kỳ thật trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sốt ruột, nhưng trên mặt lại rất bình tĩnh nói, trước đó ta đã thăm hỏi qua, trăm châu đại chiến lại có một tháng thời gian liền sẽ mở ra, cho nên chúng ta hiện đang đi đường vừa mới phù hợp. Một tháng thời gian. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nghe tới trăm châu đại chiến còn một tháng nữa thời gian liền sẽ mở ra, cá con nói. Trời cơ tỷ tỷ, đã như vậy chúng ta lập tức lên đường, hy vọng có thể tại một tháng thời gian bên trong đổi tới. Gật gật đầu, kỳ thật tại trời cơ trong lòng cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bất kể nói thế nào Tinh Diệu Thành một chuyện nàng trên cơ bản đã hiểu rõ, một cái thụ trọng đại phản vệ người cưỡng ép tiến nhập vết nước không gian, đừng bảo là Tiêu Thần, liền xem như người bình thường, cho dù là so Tiêu Thần càng thêm cường đại người tiến nhập vết nước không gian sống sót tỷ lệ đều là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá trời cơ trong lòng cũng có chút đau nhức, chính là bởi vì không tin Tiêu Thần sẽ xảy ra chuyện, trời cơ mới có thể mang theo cá con tìm khắp nơi. Tiêu Thần dù là trong lòng có một điểm hy vọng, nàng cũng không định từ bỏ, trời cơ mang theo cá con hai lớn tuyệt thế mỹ nữ quay người hướng phía một cái khác phương vị mà đi. Chương 239, lôi kéo. Đại Liên Châu Tinh Diệu Thành. Rời đi thật lâu, Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng rốt cục nhịn không được, Nam Cung Quả Nhi phản nàn ba người trở lại Tinh Diệu Thành. Giờ khắc này Tinh Diệu Thành sớm đã hoàn toàn thay đổi, thi thể mấy có lẽ đã bốc mùi huyết dịch ngưng kết trong không khí, y nguyên mê mang lấy một cỗ mãnh liệt máu tanh mùi vị. Ba người đứng tại Tinh Diệu Thành trước cửa thành nhìn lấy hết thảy trước mắt, triệt để sửng sốt, không có thống khổ không có bi thương, ba người như có lẽ đã quên như. Trên đường đi ba người kỳ thật đã được đến tin tức Tinh Diệu Thành bao quát Nam Cung gia tộc ở bên trong bị thập đại đấu thần liên thủ tiêu diệt, giết thập đại đấu thần bảy thế lực lớn. Vừa lúc bắt đầu ba người cũng không nguyện ý tin tưởng việc này, nhưng thật khi thấy thời điểm lại phát hiện sự thật bày ở trước mắt, coi như lại không muốn tiếp nhận cũng đã không thể làm gì. Quả nhi, chúng ta đi thôi. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng thật sâu thở dài một tiếng, cũng may căn cứ đạt được tin tức Nam Cung gia tộc nhân sự trước đã toàn bộ chuyển di, thập đại đấu thần cũng không có tìm được Nam Cung gia tộc người, ngược lại tàn sát toàn bộ Tinh Diệu Thành, cái này cũng không tính là kết quả xấu nhất. Nhưng Quả nhi bỗng nhiên nói, ta muốn tham gia trăm châu đại chiến. Vừa lúc bắt đầu Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng còn chưa kịp phản ứng, đợi đến kịp phản ứng thời điểm hai người đều có thể từ riêng phần mình trên mặt nhìn ra một vẻ kinh ngạc, hai người kỳ thật đều rất rõ ràng Quả Nhi nhìn thấy cái này loại tình huống, mặc kệ Nam Cung gia tộc người phải chăng xảy ra chuyện đều có chút không thể nào tiếp thu được, thế nhưng là tham gia trăm châu đại chiến. Quả nhi ngươi phải suy nghĩ kỹ, Trăm Châu đại chiến chính là đấu vũ đại lục thịnh đại nhất chiến đấu, tin tưởng đến lúc đó bảy thế lực lớn đều sẽ tham gia, bây giờ chúng ta Nam Cung gia tộc đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nếu là đến lúc đó bị bảy thế lực lớn để mắt tới hậu quả khó mà lường được, cho nên Trăm Châu đại chiến chúng ta hay là không muốn tham gia tốt. Không được, Thiên Ca ngươi khỏi phải khuyên ta, Trăm Châu đại chiến ta tất nhiên sẽ tham gia, tin tưởng đến lúc đó nhất định sẽ tìm tới cha bọn hắn. Mặc kệ là Nam Cung Thiên hay là Nam Cung Lăng đều rất rõ ràng Quả Nhi tính nết, đã Quả Nhi quyết định sự tình cơ hồ không cách nào cải biến, mà trên thế giới này chỉ có một người có thể cải biến Quả Nhi làm ra quyết định, người kia cũng không phải là Quả Nhi phụ thân mà là Tiêu Thần. Quả Nhi ngươi phải biết, muốn tham gia Trăm Châu đại chiến nhất định phải tham gia một tháng sau Đại Liên Châu tuyển chọn đại chiến, nếu là như thế hành tung của chúng ta tất nhiên sẽ bị tiết lộ, đến lúc đó bảy thế lực lớn đuổi giết chúng ta nên như thế nào? Đó cũng không phải bởi vì Nam Cung Thiên sợ chết mà là thật sự tồn tại vấn đề, dù sao muốn tham gia Trăm Châu đại chiến đầu tiên cần phải làm là đang tuyển chọn đại chiến bên trên tranh đoạt Đại Liên Châu chỉ có 10 cái danh ngạch, muốn là trước kia không có vấn đề gì cả, nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, một khi bọn hắn xuất hiện đang tuyển chọn đại chiến phía trên hành tung nhất định sẽ tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó bọn hắn chẳng phải là rất bị động. Nhưng Quả Nhi như có lẽ đã quyết định, trên mặt có chỉ là kiên định lắc đầu nói: Ta sẽ tham gia Đại Liên Châu một tháng sau tuyển chọn đại chiến. Nói xong câu này, Quả Nhi quay người rời đi, cũng không tiếp tục hướng phía Tinh Diệu Thành nội bộ mà đi. Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra thật sâu bất đắc dĩ cảm giác, hai người ai cũng không có cách nào, đã quả nhiên muốn tham gia một tháng sau tuyển chọn đại chiến, hai người bọn họ trừ đi theo bên ngoài tựa hồ không còn gì khác biện pháp. Tuyển chọn đại chiến Trăm Dư Châu hiện tại chuyện quan trọng nhất, bởi vì mặc kệ là cái kia tông môn muốn tham gia Trăm Châu đại chiến đều phải trước tham gia tuyển chọn đại chiến tranh đoạt, mỗi cái châu chỉ có 10 cái danh ngạch, từ đó tuyển ra Trăm Dư Châu hơn ngàn người cùng một chỗ tham gia Trăm Châu đại chiến, nói cách khác chỉ cần có thể tham gia Trăm Châu đại chiến người không thể nghi ngờ không phải thiên phú cùng tiềm lực thực lực siêu cường siêu cấp thiên tài. Hoàng Lâm Châu Hoàng Cấp Tông. Tính toán thời gian lại có 15 ngày thời gian tuyển chọn đại chiến sắp đến, tại thời gian còn lại bên trong mặc kệ là Mập Mạp hay là Tiểu Bản hoặc là Hoàng Ngạo toàn bộ tiến vào bế quan tu luyện, tranh thủ tại còn lại 15 ngày thời gian bên trong đem cảnh giới tăng lên một cái cao độ. Tiêu Thần trong đoạn thời gian này trừ tu luyện ra còn đang không ngừng trùng kiến Hoàng Cấp Phong, ngắn ngủi nửa tháng thời gian Hoàng Cấp Phong liền triệt để biến một cái bộ dáng. Ngay tại Hoàng Cực Điện ngồi nghĩ sự tình, Tiêu Thần sắc mặt bỗng nhiên vui mừng đột nhiên đứng người lên, nhìn xem Hoàng Cực Điện bên ngoài chậm rãi đi tới nam tử trung niên lập tức ngạc nhiên nói: "Sư phụ làm sao ngươi tới rồi?" Sắc mặt hơi có chút tái nhợt ẩn chứa vô tận tang thương nam tử trung niên không là người khác chính là Tinh Phong, cũng đồng dạng là một vị hàng thật giá thật ngụy giới chủ cao thủ. Lúc trước Tinh Diệu Thành từ biệt về sau, Tiêu Thần một mực lo lắng sư phụ an nguy, mặc dù sư phụ chính là hàng thật giá thật ngụy giới chủ cao thủ, nhưng làm sao bản thân bị trọng thương căn bản không có khả năng cùng còn lại 8 vị đấu thần chống lại, bây giờ thấy sư phụ bình an vô sự, Tiêu Thần cũng coi như là chân chính thở dài một hơi. Lo lắng an nguy của ngươi cho nên tới nhìn ngươi một chút, xem ra ngươi qua cũng không tệ lắm. Tiêu Thần là thật cười, bởi vì nhìn thấy sư phụ vô sự so hết thể cũng mạnh hơn gấp trăm lần, bất quá kinh hỉ chi dư Tiêu Thần cũng có chút nghi hoặc sư phụ là làm sao biết hành tung của mình. Tựa hồ minh bạch Tiêu Thần nghi ngờ trong lòng, Tinh Phong ngồi trên ghế vừa cười vừa nói: "Lúc trước ngươi cưỡng ép phá vỡ vết nứt không gian, ta thông qua khí hơi thở cảm ứng đã cảm ứng ra ngươi chính xác phương vị, chỉ là ta bị thương rất nặng thế tạm thời không cách nào tới tìm ngươi Tiêu Ba. Trước khi tới ta đã nghe sự tích của ngươi coi như không tệ, bất quá thần nhi ngươi đã nghĩ kỹ muốn tham gia một tháng sau tuyển chọn đại chiến rồi." "Đúng vậy, ta đã nghĩ kỹ một tháng sau tham gia tuyển chọn đại chiến từ mà tiến quân Trăm Châu đại chiến." Nghe tới đệ tử của mình sắp tham gia tuyển chọn đại chiến, Tinh Phong không chỉ có không có nửa điểm vui vẻ, ngược lại một mặt ngưng trọng, làm Tiêu Thần căn bản không biết chuyện gì xảy ra, dựa theo dưới tình huống bình thường sư phụ hẳn là thay mình cảm thấy vui vẻ mới đối, thế nhưng là kết quả đây. Tiêu Thần biết sư phụ nhất định là có sự tình gì. "Sư phụ ngươi có chuyện?" "Lúc đầu ngươi tham gia Trăm Châu đại chiến là chuyện tốt, sư phụ hẳn là thay ngươi cảm thấy vui vẻ mới đối, nhưng ngươi muốn rõ ràng Trăm Châu đại chiến chỗ tham gia người đều là Trăm Châu bên trong siêu cấp thiên tài, một khi ngươi tranh đoạt đến Hoàng Lâm Châu 10 cái danh ngạch liền sẽ thuận lợi tham gia Trăm Châu đại chiến, đến lúc đó hành tung của ngươi liền sẽ bị bọn hắn phát hiện, ngươi có nghĩ tới không, coi như ngươi bây giờ là Hoàng Cấp Tông tông chủ lại như thế nào ngăn cản bọn hắn?" Đối với sư phụ trong miệng bọn hắn, Tiêu Thần đương nhiên chỉ là ai, hiện tại hắn rốt cuộc biết sư phụ là đang lo lắng cái gì, dù sao hắn hiện tại chính là bảy thế lực lớn bát đại đấu thần cái đinh trong mắt, một khi tham gia Trăm Châu đại chiến hành tung của mình thế tất sẽ bị đối phương phát hiện, đến lúc đó nhất định sẽ tìm phiền toái với mình. Thật chẳng lẽ bởi vậy từ đó từ bỏ tham gia Trăm Châu đại chiến sao? Tiêu Thần biết mặc kệ ngày sau chuyện gì phát sinh hắn đều sẽ tham gia tuyển chọn đại chiến, tham gia trăm châu đại chiến, dù là bước lên bị bảy thế lực lớn phát hiện nguy hiểm đồng dạng sẽ đi làm nghĩa vô phản cố. Sư phụ ta vẫn còn muốn tham gia trăm châu thi đấu. Đối với Tiêu Thần quyết định, Tinh Phong không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn hiểu rất rõ tên đệ tử này của mình một khi quyết định sự tình trên cơ bản sẽ không cải biến, chỉ bất quá nghĩ đến trăm châu đại chiến nguy hiểm còn có đến từ bảy thế lực lớn truy sát, một khi Tiêu Thần hành tung tiết lộ hậu quả có thể nghĩ. Đã ngươi đã quyết định, sư phụ cũng không nói thêm cái gì. Hoàng Lâm Châu làm đấu vũ đại lục xếp hạng thứ nhất, đếm ngược châu bản thân có thiên tài cũng rất nhiều, cho nên ta muốn nhắc nhở ngươi sau 15 ngày tuyển chọn đại chiến ngươi nhất định phải cẩn thận. Điểm này ta minh bạch. Ân, điểm này ta cũng không phải rất lo lắng, ta hiện tại còn muốn nói với ngươi một sự kiện, tuyển chọn đại chiến sau khi bắt đầu ngươi không muốn quá nhiều đầu mâu, tiến đến điệu thấp tranh đoạt đến 10 cái tranh hạng một cái là đủ. Biết, ta hiểu rồi. Đối với sư phụ nói tới ý tứ, Tiêu Thần đương nhiên hiểu rất rõ ý của sư phụ, rất rõ ràng chính là để cho mình điệu thấp tranh thủ danh ngạch tối thiểu nhất tại trăm châu trước khi đại chiến, đừng để bảy thế lực lớn biết, như vậy trải qua mình liền có thể thuận lợi tham gia trăm châu đại chiến, bảy thế lực lớn coi như thế nào ngưu xoa cũng không dám tại trăm châu đại chiến truy sát chính mình. Đối với sư phụ nói tới, Tiêu Thần đương nhiên lý giải. Sư phụ ngươi hôm nay tới đây nếu là không có chuyện gì không bằng tọa trấn Hoàng Cấp Tông trở thành Hoàng Cấp Tông thái thượng trưởng lão được không? Như thế ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, cần phải biết rằng sư phụ Tinh Phong chính là Đại Liên Châu 10 gia tộc lớn nhất tổng huấn luyện viên, mà bởi vì Nam Cung gia tộc hủy diệt 10 gia tộc lớn nhất liên hợp cũng không còn tồn tại, đã như vậy sư phụ chẳng phải là thất nghiệp rồi. Bánh trái thơm ngon, sư phụ tuyệt đối là bánh trái thơm ngon, bởi vì sư phụ chính là hàng thật giá thật ngụy giới chủ cao thủ, nếu là sư phụ có thể tọa trấn Hoàng Cấp Tông như vậy thử hỏi toàn bộ Hoàng Lâm Châu có ai dám trêu chọc Hoàng Cấp Tông. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới nghĩ biện pháp muốn để sư phụ lưu lại tọa trấn Hoàng Cấp Tông. Đối với Tiêu Thần suy nghĩ trong lòng, Tinh Phong lại làm sao không biết bất đắc dĩ cười cười nói, tiểu tử ngươi sư phụ có thể đáp ứng ngươi tọa trấn Hoàng Cấp Tông, nhưng là gần nhất khoảng thời gian này ta không có thời gian, bởi vì ta có mấy món sự tình muốn làm, đại khái một tháng thời gian. Nghe tới sư phụ đáp ứng mình, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, dù sao sư phụ đáp ứng về sau Hoàng Cấp Tông liền tương đương với có được một vị ngụy giới chủ tồn tại, dù sao đấu thần tại ngụy giới chủ trước mặt cũng có chút không đáng chú ý, sư phụ tọa trấn tông môn như vậy không hề nghi ngờ Hoàng Cấp Tông ngày sau coi như tại toàn bộ Hoàng Lâm Châu đi ngang đều không có vấn đề. Sư phụ có cần ta trợ giúp địa phương sao? Tạm thời không cần, tuyển chọn đại chiến chỉ còn lại có 15 ngày, trong khoảng thời gian này người muốn chuẩn bị cẩn thận, ta chỉ là trước đến xem, hiện tại liền đi, một tháng sau ta sẽ đến đây tọa trấn Hoàng Cấp Tông, ngươi chỉ phải thật tốt tham gia trăm châu đại chiến liền có thể mọi thứ cẩn thận một chút. Còn không có cùng Tiêu Thần nói thêm cái gì, Tinh Phong đã đứng lên quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất tại Hoàng Cực Điện bên trong. Chương 240, một người một cái. Phong Vương Thành. Bây giờ Phong Vương Thành căn bản xưa đâu bằng nay, từ khi Phong Vương Tông bị diệt về sau Phong Vương Thành đã trở thành vật vô chủ, dựa theo dưới tình huống bình thường không có tông môn che chở Phong Vương Thành hẳn là sẽ lập tức xong đời, không phải bị thôn tính tiêu diệt chính là tự động biến mất, thế nhưng là tình huống hiện tại đâu. Phong Vương Thành muốn so trước đó phồn vinh rất nhiều. Phong Vương Thành có được hôm nay cải biến kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, chính là Hoàng Cấp Tông tiêu diệt Phong Vương Tông về sau Hoàng Cấp Tông mặc dù không nói thêm gì nhưng là Hoàng Lâm Châu tất cả tông môn đều đã cho rằng giờ khắc này Phong Vương Tông đã coi như là Hoàng Cấp Tông kỳ hạ thành thị. Phong Vương Thành một nhà không tính xa hoa tiểu lâu tầng thứ 2 gần cửa sổ tử vị trí đơn giản, 4 đĩa thức nhắm 2 ấm ít rượu, hai bên trái phải ngồi đối mặt nhau hai người. Tiêu Thần cùng Hắc Toàn Phong mặc dù không biết Hắc Toàn Phong lần này tìm mình đến đây đến cùng là chuyện gì, nhưng Tiêu Thần hay là đến bây giờ tu vi đã đạt tới được đỉnh phong đấu tôn, còn có đại ca nhị ca tương trợ, hắn căn bản không sợ Hắc Toàn Phong lớn không được trực tiếp diệt. Hai người trầm mặc thời gian rất lâu, trong lúc bất chi bất giác trước mặt hai người một bầu rượu đã không tự chủ uống sạch, lúc này Hắc Toàn Phong mới bỗng nhiên nói, Tiêu Ba thật sự là không nghĩ tới hôm nay sẽ có kết quả này, người quá làm cho ta ngoài ý muốn. Tiêu Thần cũng không nói lời nào, nắm lấy chén rượu trong tay không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Ba khoảng cách tuyển chọn đại chiến bắt đầu còn có không đến 12 ngày thời gian, đến lúc đó Hoàng Cấp Tông cũng sẽ tham gia, ta muốn hỏi hỏi ngươi có lòng tin đoạt được tuyển chọn đại chiến chỉ có 10 cái danh ngạch sao? Nâng lên tuyển chọn đại chiến, Tiêu Thần rốt cục nói chuyện. Có, nếu như ta không có con lòng tin đoạt được tuyển chọn đại chiến 10 cái danh ngạch ta cũng sẽ không tham gia tuyển chọn đại chiến, đã ngươi hỏi ta một vấn đề ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề, như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, không bằng dạng này, chúng ta lẫn nhau hướng đối phương đặt câu hỏi, mỗi người đặt câu hỏi một cái, chỉ cần hồi đáp không thể giấu giếm, như thế nào? Không có vấn đề đối ở trước mắt Hắc Toàn Phong Tiêu Thần mặc dù có 10 phần lòng tin đem nó tiêu diệt nhưng từ đầu đến cuối không nguyện ý làm như thế bởi vì cho tới giờ khắc này hắn vẫn là không cách nào biết rõ ràng thân phận của đối phương dù sao một vị đấu đế thực lực như vậy nhưng không có chút nào đơn giản muốn chỉ là một mình hắn không có do dự chút nào nhưng bây giờ vấn đề lại là sau lưng của hắn còn có cả cái tông môn. Đã như vậy ngươi trước tiên có thể bắt đầu hỏi ta. Đã đối phương đã nói như thế Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì khách khí trực tiếp hỏi. Ta muốn biết thân phận của ngươi. Thân phận của ta. Cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc Hắc Toàn Phong như có lẽ đã đoán được đối phương sẽ hỏi mình vấn đề này hồi đáp. Thân phận của ta rất đơn giản chính là Bách Hoa Lâm Viên Đảo Nguyên các tối cao người trưởng quản đáp án này ngươi hài lòng không? Hài lòng cái Mao Tiêu Thần trong lòng hung hăng khinh bị một chút đối phương dù sao hắn đã sớm biết đối phương chính là Bách Hoa Lâm Viên Đảo Nguyên các người trưởng quản đối phương trả lời như vậy có thể nói là không có trả lời Tiêu Thần cũng không nói chuyện không rên một tiếng cầm lấy rượu trên bàn chén nhẹ nhàng uống một ngụm. Để tỏ lòng thành ý của ta có thể nhiều trả lời ngươi một cái ta trừ là Bách Hoa Lâm Viên Đảo Nguyên các người trưởng quản đồng dạng cũng là Đồ Nhật Tông trưởng lão. Đồ Nhật Tông trưởng lão. Đối với Hắc Toàn Phong thân phận Tiêu Thần cũng là nho nhỏ kinh ngạc một phen bởi vì hắn nghĩ tới Hắc Toàn Phong vô số cái thân phận lại duy chỉ có không có nghĩ qua cái này một cái thân phận Đồ Nhật Tông trưởng lão. Muốn lúc trước đối với Đồ Nhật Tông Tiêu Thần cũng không có bao nhiêu ấn tượng chỉ biết Đồ Nhật Tông chính là Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn nhưng tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt từ khi gặp đến Lao Tổ Tông ngày sau Tiêu Thần biết Lao Tổ Tông cùng Đồ Nhật Tông ở giữa ân oán nói cách khác mặc kệ ngày sau như thế nào hắn đều muốn đối phó Đồ Nhật Tông như vậy nói một cách khác trước mắt cái này Hắc Toàn Phong cũng nhất định là mình địch nhân. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần đối ở trước mắt cái này Hắc Toàn Phong hoặc nhiều hoặc ít có chút kiêng kỵ. Tốt hiện tại ngươi hài lòng đi. Giờ đến phiên ta hỏi đi. Nhìn thấy đối mới gật đầu Hắc Toàn Phong đồng dạng hỏi, ta cũng muốn hỏi hỏi thân phận của ngươi hy vọng ngươi thành thật trả lời không phải Hoàng Cấp Tông Tông chủ cũng không phải Hoàng Ngạo đệ tử ta muốn biết ngươi đến Hoàng Cấp Tông trước đó thân phận. Thiên Diễm Thành đấu thú trường một vị kim bài đấu thú nô. Đối với mình trước kia thân phận Tiêu Thần cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc nói thẳng ra từ đầu tới đuôi hắn đều không có ghét bỏ qua thân phận của mình đấu thú nô cũng là người đấu thú nô cũng có tôn nghiêm về phần tinh diệu thành một trận chiến còn có thân phận chân thật của mình lại không có nói ra dù sao việc này còn không phải bị tiết lộ thời khắc một khi bị bảy thế lực lớn bát đại đấu thần biết không chỉ có là mình liền xem như tông môn cũng sẽ có liên tục không ngừng phiền phức. Đấu thú nô. Thiên Diễm Thành đấu thú trường một vị kim bài đấu thú nô. Hắc Toàn Phong không có chút nào hoài nghi đối phương lời nói nhưng chính là bởi vì như thế mới bị thật sâu chấn kinh bởi vì hắn nghĩ ngàn đoán vạn đoán cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương trước đó thân phận sẽ là một vị đấu thú trường một vị đấu thú nô bất kể có phải hay không là kim bài Hắc Toàn Phong chỉ biết một chút thân phận của đối phương là đấu thú nô điểm này là thế nào đều cải biến không được. Đấu thú nô tại đấu vũ đại lục phía trên mặc kệ là tại cái kia một chỗ cái kia thời gian đều sẽ bị người thật sâu khinh bị xem thường. Đến lượt ngươi. Tử Vi là ngươi người sao? Tiêu Thần vấn đề có thể nói là một câu hai ý nghĩa dù sao chỉ cần Hắc Toàn Phong trả lời là như vậy hắn liền có thể đoán ra Tử Vi thân phận một khi là Hắc Toàn Phong người không hề nghi ngờ Tử Vi cũng chính là Đồ Nhật Tông người về phần loại nguyên nhân nào cái này tạm thời còn không cách nào đoán được. Là ta muốn hỏi hỏi đã ngươi là Thiên Diễm Thành đấu thú trường một vị kim bài đấu thú nâu ngươi là như thế nào đi cho tới hôm nay có được thành tựu của ngày hôm nay? Quả nhiên đối với Hắc Toàn Phong trả lời Tiêu Thần không có một chút nghi hoặc chính là bởi vì như thế hắn càng thêm đối Tử Vi phản cảm một cái đã có được tông môn người lại chạy tới một lần nữa bái nhập Hoàng Cấp Tông môn hạ có hay không mục đích có thể nghĩ. Kỳ ngộ trong lúc vô tình ta gặp sư phụ đem ta lĩnh đến một bước này. Có Hắc Toàn Phong trong lòng hung hăng mắng một câu vấn đề này xem như hỏi không bất quá cũng không có nhiều xoắn suýt dù sao thời gian còn rất dài có thể hỏi vấn đề còn có rất nhiều hắn muốn biết sự tình tin tưởng một nhất định có thể biết. Ta muốn biết Tử Vi đến ta Hoàng Cấp Tông có cái gì mục đích. Điểm này rất trọng yếu mặc dù biết Tử Vi đến đây Hoàng Cấp Tông có mục đích nhưng Tiêu Thần cho tới giờ khắc này vẫn là không cách nào suy đoán ra Tử Vi đến cùng là cái gì mục đích. Điểm này tha thứ ta không thể trả lời bởi vì cái này liên lụy đến tông môn sự tình cũng không phải là ta có thể chi phối bất quá Tiêu Ba ta có thể nói cho ngươi một điểm Tử Vi cũng không có ác ý gì. Không có ác ý gì. Nghe tới Hắc Toàn Phong lời này Tiêu Thần kém chút cười ra tiếng loại này trả lời chỉ sợ ngay cả quỷ cũng sẽ không tin tưởng Tử Vi tiến về Hoàng Cấp trận không có ác ý gì. Mặc kệ quỷ tin tưởng phải chăng hắn là không tin. Đã ngươi không nguyện ý trả lời ta cũng không muốn trả lời ta còn có chuyện quan trọng cáo tử. Muốn đi. Nhìn đối phương thế mà muốn rời khỏi Hắc Toàn Phong xem như triệt để giận lúc đầu nói xong một người thay một cái trả lời đối phương nhất định phải trả lời hiện tại mình trả lời đối phương lại đứng dậy muốn đi hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Phản chính thân phận của mình đã nói ra ngoài Hắc Toàn Phong liền không có ý định bỏ qua người này chỉ là trong lòng của hắn còn có rất nhiều vấn đề. Lần này sở dĩ đến đây đồng thời đem người này triệu hoán đi ra là Hắc Toàn Phong đống nhiên đạt được tông môn tin tức mặc kệ chuyện gì phát sinh đều muốn tiêu diệt Tiêu Ba đem hết thể không ổn định nhân tố ách giết từ trong nôi đồ Nhật Tông chi như vậy nói cho cùng chính là sợ hãi Hoàng Cấp Tông. Bất quá còn không có cùng Hắc Toàn Phong động thủ chỉ là vừa mới đứng người lên đang chuẩn bị rời đi Tiêu Thần đống nhiên xoay người trong tay âm dương băng hỏa kính đã nhanh chóng mà ra hai loại khác biệt băng hỏa lực lượng đã nhanh chóng mà ra căn bản không cho Hắc Toàn Phong bất kỳ cơ hội nào. Ngay tại Hắc Toàn Phong giật mình đồng thời Tiêu Thần thể nội Long Thần La Kim bỗng nhiên xuất thủ bất quá nhưng không có giết Hắc Toàn Phong bởi vì cái này thời điểm Tiêu Thần còn không muốn giết Hắc Toàn Phong bởi vì hắn còn không nghĩ triệt để đắc tội Đồ Nhật Tông. Có Long Thần La Kim tương trợ Hắc Toàn Phong thân thể thật giống như diều đứt dây bị hung hăng kích trở về tiếp lấy hung hăng phá tan vách tường ngã văng ra ngoài. Đợi đến Hắc Toàn Phong trở về khách sạn thời điểm triệt để mắt trợn tròn cố nén thể nội truyền đến trận trận đau đớn trong lúc nhất thời Hắc Toàn Phong căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả này mình thế mà bị đối phương một chiêu đánh bại khả năng sao. Cần phải biết rằng đỉnh phong đấu tôn cùng cao cấp đấu đế căn bản chính là hai cái không cùng cấp bậc tồn tại nếu không phải tự mình kinh lịch đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng trên thế giới này sẽ có xảy ra chuyện như vậy hung hăng mắng một câu giờ khắc này Hắc Toàn Phong đã bị thật sâu dọa sợ. Cũng chính bởi vì vậy Hắc Toàn Phong đối với chuyện mới vừa rồi có chỗ hối hận vốn là muốn có được thân phận của đối phương tin tức tình huống lại tựa hồ như có chút vừa vặn tương phản không chỉ có tiết lộ tử vi thân phận còn có thân phận của mình bên ngoài hắn cũng không để lại Tiêu Ba như vậy trải qua sự tình quyền chủ động đã từ trên tay của hắn giao đến trong tay đối phương. Thật sâu nhìn xem Tiêu Ba rời đi thân ảnh Hắc Toàn Phong nắm thật chặt hai tay cắn răng xoay người nhanh chóng rời đi kỳ thật từ đầu tới đuôi Hắc Toàn Phong đều không có phát hiện Tiêu Ba sở dĩ có thể một chiêu tổn thương hắn cũng không phải là ra tại mình thực lực nếu như bị hắn biết Tiêu Tam thể bên trong kỳ thật có cấp 9 cự long nguyên thần không biết sẽ như thế nào nghĩ. Bất kể nói thế nào cấp 9 linh thú thế nhưng là tương đương với đấu thần cấp bậc siêu cấp tồn tại. Rời đi khách sạn Tiêu Thần cũng không tiếp tục tại Phong Vương Thành lưu lại lần này không có diệt sát Hắc Toàn Phong trong lòng của hắn rất biết rõ một khi Hắc Toàn Phong trở về tông môn chuyện hôm nay sợ rằng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Chương 241, Nam Đại Thánh Địa. Trở lại Hoàng Cấp Tông Tiêu Thần cũng không có lập tức tiến vào trạng thái tu luyện mà là bắt đầu chuẩn bị phòng ngự. Lần này không có đánh giết Hắc Toàn Phong quỷ biết Phong Vương Tông có thể hay không quy mô đến đây tiến công tông môn của mình bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Phong Vương Tông đến đây đâu. Hoàng Cực Điện bên trong. Tam đệ đã như vậy lo lắng vì sao trước đó không trực tiếp giết Hắc Toàn Phong. Không chỉ có là đại ca La Kim liền xem như nhị ca cặt cũng có chút nghi hoặc dù sao việc này nghiêm cách thuyết chỉ cần trước đó trực tiếp giết Hắc Toàn Phong như vậy những chuyện này liền có thể bóp chết làm gì làm hiện tại vội vã cuống cuồng. Đại ca ngươi có chỗ không biết bằng vào ta thực lực bây giờ coi như thêm lên tông môn cũng không thể nào là Đồ Nhật Tông địch thủ điểm trọng yếu nhất ta đối Đồ Nhật Tông căn bản không hiểu rõ một cái Hắc Toàn Phong hiện tại phải chăng giết căn bản không trọng yếu. Muốn lúc trước Tiêu Thần sẽ không chút do dự đánh giết Hắc Toàn Phong thế nhưng là tình huống hiện tại căn bản không giống kể từ khi biết Lao Tổ Tông cùng Đồ Nhật Tông ở giữa ân oán sau Tiêu Thần đã quyết định trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ tình huống dưới nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay tối thiểu nhất là tại không hiểu Đồ Nhật Tông điều kiện tiên quyết là vạn vạn sẽ không trêu chọc Đồ Nhật Tông. Từ khi Tiêu Thần trở về Hoàng Cấp Tông về sau thời gian từng giờ từng phút quá khứ lúc đầu sớm đã chuẩn bị Hoàng Cấp Tông nhưng không có nghênh đón Đồ Nhật Tông công kích mặc dù không biết Đồ Nhật Tông vì sao muốn làm như thế nhưng sự tình từ đầu đến cuối đối Hoàng Cấp Tông có lợi. Trong lúc bất chi bất giác thời gian 10 ngày đã qua, đối với Hoàng Cấp Tông thậm chí Hoàng Lâm Châu thậm chí toàn bộ đấu vũ đại lục đến nói hôm nay đều là một cái không so trọng yếu thời gian bởi vì tại cái này trời mặc kệ là cái kia châu cái kia tông môn đều sẽ phái ra đệ tử tham gia mỗi 5 năm một giới trăm châu đại chiến. Trăm châu đại chiến đấu vũ đại lục trọng yếu nhất đại chiến phàm là có thể cho từ trăm châu đại chiến bên trong chỗ hết tài năng người không khỏi là siêu cấp thiên tài cũng tương tự sẽ vang danh thiên hạ chính là bởi vì như thế trăm châu đại chiến cũng đồng dạng là mỗi một cái đấu giả đều tha thiết ước mơ đại chiến. Tại trăm châu trước khi đại chiến mỗi cái châu đều sẽ cử hành tuyển chọn đại chiến mỗi một cái tông môn đều có thể tham gia mà điều kiện duy nhất chính là phàm là tham gia tuyển chọn đại chiến thậm chí trăm châu đại chiến tuổi tác đều sẽ không vượt qua 40 người mà mỗi cái châu tuyển chọn đại chiến chỉ có thể tuyển ra 10 người 100 cái châu tổng cộng có 1.000 người cùng đi tham gia trăm châu đại chiến. Hoàng Lâm Châu đấu vũ đại lục trăm châu bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược mỗi 5 năm một giới trăm châu đại chiến Hoàng Lâm Châu phái ra 10 tên đệ tử đừng bảo là tiến vào 100 người đứng đầu liền xem như 500 người đứng đầu từng ấy năm tới nay như vậy cái này cũng thành vì Hoàng Lâm Châu một lớn tâm bệnh đây cũng là vì cái gì Hoàng Lâm Châu sẽ một mực xếp tại thứ nhất đếm ngược vị nguyên nhân thực sự. Nói một cách khác mỗi 5 năm một giới trăm châu đại chiến kỳ thật chính là trăm châu xếp hạng đại chiến. Đồ Nhật Tông làm Hoàng Lâm Châu thứ nhất tông môn mặc dù rất muốn cho cái này thứ nhất một mực tiếp tục kéo dài, nhưng Đồ Nhật Tông càng thêm muốn để Hoàng Lâm Châu xin nhờ thứ nhất đếm ngược gác ngộng, cũng chính bởi vì vậy cách mỗi 5 năm một giới tuyển chọn đại chiến, Đồ Nhật Tông đều sẽ nghĩ hết các loại biện pháp để tuyển chọn đại chiến công bằng một điểm, tuyển ra đệ tử ưu tú nhất tham gia trăm châu đại chiến. Cái này không đơn thuần là Đồ Nhật Tông sẽ làm, là Hoàng Lâm Châu mỗi một cái tông môn đều sẽ như thế làm. Mặc kệ là xếp hạng như thế nào, tông môn đều hy vọng chính mình sở tại châu biến mạnh lên, dù sao ai cũng không muốn nghe đến ngươi chính là cái kia thứ nhất đếm ngược Hoàng Lâm Châu người đi khinh bị ngươi. Mặc dù không nguyện ý nhìn thấy Hoàng Lâm Châu tiếp tục xếp hạng thứ nhất đếm ngược, nhưng là Hoàng Cấp Tông đột nhiên quật khởi hay là gây nên Đồ Nhật Tông không dối gạt cùng kiêng kỵ, nếu là những tông môn khác Đồ Nhật Tông có lẽ sẽ không nói thêm cái gì, dù sao Đồ Nhật Tông đều có tại tông môn an bài nhãn tuyến của mình, nhưng Hoàng Cấp Tông tình huống lại hoàn toàn khác biệt, bất kể nói thế nào Hoàng Cấp Tông từ đầu đến cuối đều là năm đó Hoàng Lâm Châu thứ nhất. Đối với lần này Hoàng Cấp Tông tham gia tuyển chọn đại chiến, Đồ Nhật Tông rất là kiêng kỵ, bởi vì Đồ Nhật Tông sợ hãi Hoàng Cấp Tông một khi đang tuyển chọn đại chiến đạt được danh ngạch, đồng thời tại trăm châu đại chiến có thành tựu như vậy, đến lúc đó Hoàng Cấp Tông coi như thật trở thành Đồ Nhật Tông tai họa ngầm lớn nhất. Đồ Nhật Tông là hy vọng Hoàng Lâm Châu xin nhờ thứ nhất đếm ngược cũng sẽ không tả hữu tuyển chọn đại chiến, nhưng lại căn cứ vào những tông môn khác không sẽ mang lại cho Đồ Nhật Tông bất kỳ nguy hiểm. Hiện tại Đồ Nhật Tông cảm thấy Hoàng Cấp Tông uy hiếp mình vị trí thứ nhất. Hoàng Lâm Châu đấu vũ đại lục trăm châu bên trong xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Hoàng Lâm Châu mỗi một giới tuyển chọn đại chiến sẽ không ở bất luận tông môn gì, bất luận cái gì thành thị cử hành, mà cái này chính là bởi vì công bằng lý do, dù là Đồ Nhật Tông làm Hoàng Lâm Châu thứ nhất cũng không thể chi phối tuyển chọn đại chiến địa điểm. Đây cũng không phải Đồ Nhật Tông sợ hãi những tông môn khác phản đối, mà là bởi vì Đồ Nhật Tông kiêng kỵ chân chính khởi xướng trăm châu đại chiến thế lực. Hoàng Cấp Tông Tiêu Thần ngồi tại Hoàng Cực Điện bên trong, trừ bản thân hắn bên ngoài Hoàng Ngạo Mập Mạp cùng Tiểu Bản cũng đồng dạng ngồi tại Hoàng Cực Điện bên trong. Trải qua 3 tháng không ngừng tu luyện, 4 người bây giờ tu vi đều có nhảy vọt tăng lên, Tiêu Thần đã tăng lên tới đỉnh phong đấu tôn, Mập Mạp trung cấp đấu tôn, khoảng cách Tiêu Thần chỉ là chênh lệch một cái giai vị, Tiểu Bản từ đỉnh phong đấu sư đạt tới sơ cấp đấu vương, về phần Hoàng Ngạo thì hay là đỉnh phong đấu tôn cũng không có có chỗ sách đến đấu hoàng. Lần này Hoàng Cấp Tông tham gia tuyển chọn đại chiến tổng cộng có 5 người, về phần Tử Vi thì là bị Tiêu Thần rời đi. Tông chủ, tuyển chọn đại chiến sắp đến, vì sao chúng ta còn không xuất phát? Hoàng Ngạo tựa hồ có chút chờ mong, càng nhiều hay là chờ đợi qua nhiều năm như vậy, Hoàng Cấp Tông một mực là Hoàng Lâm Châu thứ nhất đếm ngược, mà lần này tuyển chọn đại chiến đối với Hoàng Cấp Tông đến nói chính là một cái lớn nhất cơ hội, chỉ cần 4 người bọn họ có thể đoạt được tuyển chọn đại chiến 4 cái danh ngạch, vận khí tốt một chút lại tại trăm châu đại chiến bên trong chỗ hết tài năng như vậy, Hoàng Cấp Tông đừng bảo là tại Hoàng Lâm Châu, thậm chí tại đấu vũ đại lục nói không chừng đều sẽ triệt để dương danh. Chính là bởi vì như thế, Hoàng Ngạo rất là chờ mong Hoàng Cấp Tông triệt để quật khởi. Sư phụ, chúng ta hơi cùng ta một vị khác sư phụ đã chạy đến nhiều nhất một cái canh giờ, ta còn có một số việc cùng sư phụ đàm. Tiêu Ba có được 2 vị sư phụ, sự tình hiện tại đã không phải là cái gì bí mật, tối thiểu nhất tại Hoàng Cấp Tông bên trong không phải cái gì bí mật, đối tại đệ tử của mình có được một tên khác sư phụ, Hoàng Ngạo cũng không có bất kỳ cái gì để ý, bởi vì tại đấu vũ đại lục một người đệ tử là có thể đồng thời lựa chọn nhiều vị sư phụ, mà tương phản một cái sư phụ cũng có thể lựa chọn càng nhiều đệ tử. Đã như vậy chúng ta liền hơi cùng một lát. Khỏi phải cùng ta đến ngay lúc này, Tinh Phong một mặt bụi đất đi tới Hoàng Cực Điện, hướng Hoàng Ngạo nhẹ gật đầu, trực tiếp ngồi ở bên phải thượng thủ vị. Nhìn thấy Tiêu Ba một vị khác sư phụ hướng mình gật đầu, Hoàng Ngạo lập tức đứng dậy đáp lễ, mặc dù hắn hiện tại là Hoàng Cấp Tông trưởng lão lại là đấu tôn cao thủ, nhưng bất kể như thế nào hắn đã từ đệ tử miệng bên trong biết được vị này Tinh Phong tiền bối chính là một vị hàng thật giá thật áp đảo đấu thần phía trên ngụy giới chủ cường giả. Càng quan trọng chính là Hoàng Ngạo đã biết chính là như thế một vị áp đảo đấu thần phía trên ngụy giới chủ siêu cấp cường giả hiện tại đã chính thức trở thành Hoàng Cấp Tông trưởng lão, mà hết thể này đều là bởi vì chính mình đệ tử Tiêu Ba. Hoàng Ngạo không phải người ngu, nếu không phải Tiêu Ba, Hoàng Cấp Tông làm sao có thể mời được một vị siêu cấp cường giả tọa chấn? Nói một cách khác, chỉ cần vị này ngụy giới chủ tọa chấn Hoàng Cấp Tông, như vậy từ nay về sau Hoàng Cấp Tông không chỉ có thể gối cao không lo, càng thêm có thể quét ngang toàn bộ Hoàng Lâm Châu, coi như đi ra Hoàng Lâm Châu cũng không phải một việc khó khăn. Sư phụ ngươi đã tới ta cũng yên lòng, sau đó chúng ta liền sẽ xuất phát tham gia trăm châu đại chiến, Hoàng Cấp Tông liền giao cho ngươi. Có sư phụ tọa chấn Hoàng Cấp Tông, đồng thời có Hoàng Cấp trận phụ trợ, Tiêu Thần có 10 phần lòng tin Hoàng Cấp Tông hoàn toàn có thể gối cao không lo, cho dù là Đồ Nhật Tông quy mô đến công cũng không cần bất kỳ lo lắng. Thần nhi, ngươi trước hơi cùng tại ngươi tham gia trăm châu trước khi đại chiến, ta tới cấp cho ngươi nói một chút liên quan tới trăm châu đại chiến sự tình. Được. Tiêu Thần trong lòng nhất thời một lần, bởi vì từ đầu tới đuôi căn bản không biết trăm châu đại chiến đến cùng là ai tổ chức, đến cùng có người nào có thể có dạng này uy nghiêm có thể triệu tập toàn bộ đấu vũ đại lục tất cả tông môn toàn bộ tham gia. Hoàng huynh đúng không? đối Tinh Phong tiền bối gọi ta tiểu hoàng hoặc là tiểu ngạo. Tại một vị áp đảo đấu thần phía trên ngụy giới chủ trước mặt Hoàng Ngạo có thể nói là nơm nớp lo sợ, nhìn thấy cái này loại tình huống mặc kệ là Tiêu Thần hay là Tinh Phong đều là bất đắc dĩ lắc đầu đều không nói gì thêm, dù sao đây là thực lực mang tới kết quả liền xem như bọn hắn cũng bất lực. Hoàng huynh đối với Trăm Châu đại chiến sự tình tin tưởng ngươi cũng hẳn là hiểu một chút ta. Tinh Phong tiền bối nếu là những tông môn khác tông chủ hoặc là những người khác có lẽ sẽ biết, nhưng từ khi đời trước tông chủ triệt để đoạn tuyệt Trăm Châu đại chiến đến nay chúng ta đã có rất nhiều năm không có tham gia Trăm Châu đại chiến, cho nên. Hoàng Ngạo lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng là lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tinh Phong cười cười nói, tốt ta đã như vậy vậy ta liền đến nói đi. Trăm Châu đại chiến đấu vũ đại lục Trăm Châu bên trong lớn nhất chiến đấu cách mỗi 5 năm cử hành một lần, điểm này các ngươi hẳn phải biết, mà ta hiện tại muốn nói cho các ngươi chính là Trăm Châu đại chiến chính là năm đại thánh địa chỗ liên thủ cử hành, mỗi một giới Trăm Châu đại chiến chỉ cần có thể tiến vào 50 người đứng đầu liền có cơ hội bị tuyển nhập năm đại thánh địa, đây cũng là vì cái gì mỗi một giới Trăm Châu đại chiến đều sẽ khiến Trăm Châu tất cả tông môn phản ứng mãnh liệt. Năm đại thánh địa. Đối với sư phụ Tinh Phong trong miệng nói tới năm đại thánh địa là cái gì đừng bảo là Tiêu Thần cũng không biết năm đại thánh địa rốt cuộc là thứ gì. Tiêu Thần hỏi, sư phụ năm đại thánh địa là cái gì? Mặc dù không biết năm đại thánh địa là địa phương nào nhưng mọi người lại biết một sự kiện có thể mở ra Trăm Châu đại chiến, đồng thời để Trăm Châu tất cả tông môn đều cam tâm tình nguyện cao hứng bừng bừng tham gia Trăm Châu đại chiến, có thể nghĩ năm đại thánh địa đến cùng là có siêu cỡ nào xin, chính là bởi vì như thế hai người càng thêm tò mò. Chương 242, Trăm Châu phân giới. Thần nhi năm đại thánh địa chính là đấu vũ đại lục thần thánh nhất địa phương, cũng đồng dạng là mỗi cái đấu giả đều tha thiết ước mơ địa phương, mặc kệ là cái kia châu cái kia tông môn đều muốn đem đệ tử của mình đưa vào năm đại thánh địa, bởi vì chỉ có dạng này cái tông môn mới có thể xuất hiện càng thêm cường đại đấu giả. Thần thánh nhất địa phương. Mỗi cái đấu giả đều tha thiết ước mơ địa phương. Vẹn vẹn là hai điểm này Tiêu Thần liền có thể hoàn toàn tưởng tượng ra được năm đại thánh địa đến cùng đến cỡ nào như xoa, chính là bởi vì như thế mập mạp tiểu bản Tiêu Thần cùng Hoàng Ngạo đều mong đợi nhìn xem Tinh Phong, giờ khắc này bốn người đều rất muốn biết năm đại thánh địa lai lịch. Đối với bốn tâm tư người Tinh Phong lại làm sao không biết nói, năm đại thánh địa theo thứ tự là Vân Quốc huyết hải động thiên phúc địa vạn thú môn Iceland, rất nhiều năm trước kia năm đại thánh địa liên danh khởi xướng Trăm Châu đại chiến, bởi vì năm đại thánh địa mặc dù đều vô cùng cường đại nhưng nếu là đoạn mất thế hệ trẻ tuổi từ đầu đến cuối có suy sụp một ngày. Bốn người lặng lặng nghe ai cũng không có ngắt lời. Vì có thể để năm đại thánh địa liên tục không ngừng sinh tồn tiếp đồng thời cường đại xuống dưới, năm đại thánh địa tổ chức Trăm Châu đại chiến, mỗi cái châu 10 người 100 cái châu tổng cộng có hơn ngàn người, nhất sau tiến nhập 50 người đứng đầu đệ tử có cơ hội tiến vào năm đại thánh địa đồng thời đạt được tốt nhất tu luyện thánh địa, dạng này tốc độ tu luyện sẽ vô hạn tăng tốc. Sư phụ năm đại thánh địa vốn có thiên địa linh khí muốn so với chúng ta những này châu nồng hậu dày đặc sao? Gấp 10. A. Gấp 10. Nghe tới năm đại thánh địa vốn có thiên địa linh khí thế mà là địa phương thiên địa linh khí gấp 10, cái này đại biểu cho cái gì trong lòng hai người đều rất biết rõ, nói cách khác tại những địa phương này tu luyện nếu là cần phải hao phí thời gian 10 năm, như vậy một khi tiến vào năm đại thánh địa thời gian này có thể rút ngắn gấp 10 biến thành thời gian 1 năm, đây là khái niệm gì?